Chương 781 đàn chủ, cơ hội tốt như vậy, chúng ta sao không một ngụm nuốt mất những người này? Nếu một ngụm nuốt mất bọn hắn, tuyệt đối có thể khiến cho phi hổ đường tổn thất gần 1/4 tinh anh. Nhìn võ giả chú mạch cảnh trong hắc hổ vệ chật vật rút lui, phó đàn chủ Hồng Gia Ấn bất động thanh sắc tới gần Diệp Chân, mặt mũi tràn đầy sát khí. Diệp Chân tức giận nhìn thoáng qua Hồng Gia Ấn, một ngụm nuốt mất bọn hắn. Ngược lại, ta cũng đang suy nghĩ, nhưng sau đó phi hổ đường toàn lực phản công, ai tới chặn, ngươi tới chặn sao? Chớ nói chi còn có Trường Sinh giáo và Thiên La môn đang nhìn chằm chằm. Hồng Gia Ấn ngẩn ngơ, lập tức dùng một loại ánh mắt sùng bái, chắp tay nói với Diệp Chân, thuộc hạ ngu dốt, vẫn là đàn chủ anh minh. Dù cho Hồng Gia Ấn lấy lòng, mặt Diệp Chân lại không thay đổi, nói, Hồng phó đàn chủ, trình độ vuốt mông ngựa của ngươi rất tinh diệu. Hồng Gia Ấn đang cảm thấy tiểu kế được như ý, lần nữa ngẩn ngơ, đây mới thực là ngây dại, hắn cũng không ngờ, Diệp Chân không chỉ có nhìn thấu, còn ngay thẳng chỉ ra như thế. Hồng phó đàn chủ, ta là không thích loại luận điệu này. Dưới tay ta, hào hào làm việc, sẽ cho ngươi hưởng dụng không hết chỗ tốt. Diệp Chân nói, thần sắc Hồng Gia Ấn run lên, thuộc hạ biết. Dù sao vấn đề này Hồng Gia Ấn hỏi quá ngu xuẩn, ai cũng có thể đoán ra nguyên nhân chân chính Diệp Chân không hạ sát thủ. Hơn nữa, nếu đại chiến, ai thua ai thắng còn chưa nói được. Đương nhiên, trước mắt, một đám hắc hổ vệ này, Diệp Chân tuyệt đối có thể giết hết toàn bộ, nhưng viện quân của phi hổ đường ẩn nấp trong tối, kết quả kia lại khó nói chắc. Thần niệm Diệp Chân bám vào trên thổ linh lực, ngoài hơn 20 dặm phát hiện mấy tên phi hổ, đường thân mang hổ phục bạch sắc trinh sát, hẳn là nhân mã bạch hổ vệ phi hổ đường, vẫn luôn quan sát tình huống nơi này. Bạch hổ vệ đã nơi này trinh sát, nhân mã đại đội bạch hổ vệ phi hổ đường, chắc cũng sắp đến. Nếu thật khai chiến, nói không chừng bạch hổ vệ phi hổ đường sẽ từ sau bên cạnh đánh lén tới, lại đến thêm hơn 30 võ giả chú mạch cảnh, gần 200 võ giả hồn hải cảnh, kết quả rất khó nói. Thuộc hạ là vũ vệ đại thống lĩnh Khổng Ngư Xích Hỏa phân đàn tham kiến Diệp đàn chủ. Thấy nhân mã hắc hổ vệ rút lui, võ giả trấn thủ khu vực phòng thủ linh tinh khoáng mạch lập tức ngạc nhiên chạy vội ra, chỉ thiếu chút nữa đã thâm quyến đại lễ thăm viếng Diệp Chân. Khi bị quân lâu hắc hổ vệ vây quanh vô cùng trông chờ lại không thấy viện quân xuất hiện, bọn hắn đã tuyệt vọng, không ngờ trong lúc giơ tay nhấc chân, đàn chủ mới tới đã đuổi đi hắc hổ vệ, làm sao có thể không sợ hãi. Những ngày này khổ cực, Diệp Chân vung tay lên, lại mấy chục vạn khối trung phẩm linh tinh đương đường phát xuống, chuyện ban thưởng này, nếu không phát đồng đều sẽ có hậu quả về sau. Những người này cũng đều đang liều mạng, cho nên chuyện ban thưởng này vẫn không thể thiếu được. Dù hiện tại móc ra vẫn là tài sản của Diệp Chân. Sau khi một phen an trí, Diệp Chân lại dẫn số lớn nhân mã quay lại Xích Hỏa phân đàn. Khi Diệp Chân sắp trở lại Xích Hỏa phân đàn, Hắc Hổ vệ và Bạch Hổ vệ phi hổ đường, hai nhóm đội ngũ tuần tự quay lại tổng đường phi hổ đường. Trong tổng đường, Hạ Tử Hùng đường chủ phi hổ đường đang xanh mặt khiển trách Tưởng Bưu hắc hổ vệ thống lĩnh. Nhìn ngươi, nhìn chuyện tốt ngươi làm, mặt mũi của phi hổ đường ta tất cả đều bị ngươi ném sạch. Cường giả chú mạch cảnh từng tên tất cả đều là cường giả chú mạch cảnh, khi trở về từng tên đều như ăn mày, hơn nữa dính không phải máu, toàn mẹ nó là phân và nước tiểu. Ngươi muốn mất mặt cũng không nên mất mặt kiểu như vậy. Tưởng Bưu trước không ai bì nổi, lúc này đang quỳ như lăng trì, nửa cái miệng cũng không dám hé ra, ngoan ngoãn ngốc ở đó để Hạ Tử Hùng mắng văng cả nước bọt. Ước chừng phun ra hơn gần nửa khắc đồng hồ, tiếng mắng của Hạ Tử Hùng mới hòa hoãn lại, ánh mắt nhìn về phía trên người đại hán bên cạnh một thân màu trắng viền vàng hổ phục. Lệ thống lĩnh, ngọn nguồn đã xảy ra chuyện gì? Bản tọa an bài hai ngươi quy mô xuất động. Hai ngươi cứ như vậy đi một vòng đã trở lại rồi. Đại hán mặc hổ phục màu trắng viền vàng tên là Lệ Giang, chính là Bạch Hổ vệ thống lĩnh phi hổ đường. Hồi đường chủ, việc này, thật đúng là trách không được Tưởng thống lĩnh. Nếu là đổi thuộc hạ đi lên, kết quả cũng kém không bao nhiêu so với Tưởng thống lĩnh. Lệ Giang nói, nghe được Lệ Giang đang nói chuyện vì mình, Tưởng Bưu ném ra một ánh mắt đúng là huynh đệ. Chủ yếu do tân nhiệm đàn chủ Xích Hỏa phân đàn thật lợi hại, bản thân hắn lại có thể phát ra công kích tiên thiên hồn quang thần hồn, để cho chúng ta không dám khinh động, hơn nữa yêu bộc của hắn, khắc tọa kỵ dưới trướng chúng ta đến xít sao. Một tiếng hổ khiếu, truyền ra chừng trăm dặm. Không chỉ có phế đi hắc yểm u ảnh hổ dưới trướng Tưởng thống lĩnh, ngay cả lưu ly bạch viêm hổ của thuộc hạ phía xa ngoài trăm dặm cũng bị tiếng hổ gầm kia ảnh hưởng. Từng con trong hư không không ngừng run rẩy, nếu lại gần thêm chút, ta đoán chừng hạ chàng không sai biệt lắm với hắc yểm u ảnh hổ. Con linh thú này vừa hô lên đã trực tiếp phế đi một nửa chiến lực của chúng ta, nếu cường công dựa vào thuộc hạ công kích, nếu an bài không tốt, sợ rằng sẽ hao tổn hơn 7 thành nhân thủ. Thuộc hạ và Tưởng thống lĩnh hợp lại tính toán, lúc này mới không dám động thủ, toàn bộ rút về. Lệ Giang nói. Cũng tận đến giờ phút này, Tưởng Bưu mới dám mở miệng phát ra tiếng. Không sai, đúng là như thế. đầu hổ loại linh thú kia thật lợi hại như vậy. Vẻ mặt Hạ Tử Hùng đường chủ Phi Hổ Đường nghi hoặc. Thuộc hạ sao dám lừa gạt đường chủ? Hơn nữa, dưới tình huống bình thường, ai có thể để một đám cường giả chú mạch cảnh, phân và nước tiểu đầy người rút về? Lệ Giang nở nụ cười khổ. Đường chủ, yêu bộc kia và yêu thú vân dực hổ địa giai hạ phẩm vô cùng giống nhau, chỉ là vằn đen trên người so với vân dực hổ nhiều hơn rất nhiều, cái trán vừa có chữ vương vằn đen, vô cùng bá khí. Tưởng Bưu bổ sung một câu, con mắt Hạ Tử Hùng đột ngột sáng lên, Phi Hổ, còn có chữ vương văn, còn vô cùng bá khí. Không sai, dù hình thể có hơi nhỏ, nhưng ai cũng không dám xem thường. Tưởng Bưu nói, như thế rất thích hợp hai chữ Phi Hổ của Phi Hổ đường chúng ta. Hạ Tử Hùng sờ cằm rơi vào trầm tư. Thấy thế, Lệ Giang cũng xông tới, đường chủ, loại Phi Hổ vương này độc nhất vô nhị, xác thực thích hợp với đường chủ, muốn mời mấy vị cung phụng kia xuất thủ hay không? Mưu tính một con linh giai Phi Hổ vương, đâu dễ dàng như vậy, lại cho bản tọa nhìn kỹ hắn nói. Truyền lệnh xuống, toàn diện giám thị động tĩnh Xích Hỏa phân đàn, đã ra hỏa này có thực lực mạnh như vậy, sống mái với nhau tổn thất quá lớn, vậy chúng ta lại đợi thêm một thời gian, chờ mấy nhà kia liều với bọn hắn đến lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ra tay. Mặt khác, lập tức liên hệ với Vạn Tinh lâu, giá cao mua mọi tình báo có quan hệ với Diệp đàn chủ. Lệ Giang, truyền lệnh cho những tên thủ hạ kia của ngươi, tận lực giải nhiều lời đồn, cổ động những tiểu bang phái liên hợp lại đối phó Xích Hỏa phân đàn. Bảo rằng tình huống thực lực Xích Hỏa phân đàn đã yếu đến ba thành, cho các thế lực lớn nhỏ nội thành xuất thủ. Hạ Tử Hùng ra lệnh. Đường chủ, Trường Sinh giáo và Thiên La môn đưa hay không đưa? Lệ Giang hỏi. Đưa, đương nhiên đưa. Không đưa cho bọn hắn, ai giảm bớt thực lực Xích Hỏa phân đàn. Nếu lúc chúng ta công chiếm địa bàn Xích Hỏa phân đàn chưa tiêu hao quá lớn, vừa công xuống tới, cũng chưa chắc có thể giữ vững. Hạ Tử Hùng âm hiểm cười. Đường chủ anh minh. Tưởng Bưu cùng Lệ Giang đồng thời chắp tay khi trong Phi Hổ đường giảng nghị, Diệp Chân trở lại Xích Hỏa phân đàn, cũng lần thứ nhất dùng mệnh lệnh đàn chủ, phát ra mệnh lệnh thứ nhất hướng về tam đại khu vực phòng thủ thống lĩnh Xích Hỏa, phân đàn về phân đàn họp. Các đại thống lĩnh Xích Hỏa phân đàn khẳng định có thông chi lẫn nhau, trước đây hành động của Diệp Chân ở khu vực phòng thủ linh tinh, khoáng mạch vô cùng uy phong, lúc này đã truyền khắp toàn bộ Xích Hỏa phân đàn, uy vọng của Diệp Chân tân nhiệm đàn chủ cũng tăng lên rất nhiều. Tự nhiên, khi mệnh lệnh của Diệp Chân phát ra không bao lâu, thống lĩnh tam đại khu vực phòng thủ đã tật tật chạy về Xích Hỏa phân đàn. Sau khi bọn hắn đuổi tới, Diệp Chân cũng không có vội vã họp, mà để bọn hắn tập hợp một chỗ trao đổi một trận. Lúc này, trong Xích Hỏa phân đàn, Diệp Chân đại mã kim đao ngồi ở chủ vị, hai bên trái phải đều là các loại đầu mục như phó đàn chủ Xích Hỏa phân đàn, thống lĩnh, phó thống lĩnh, phòng kế toán. Giữa đám người, trước đây là La Sơn Hàn kháng mệnh đàn chủ bị trói đến xít sao, như chó ném xuống đất, không thể động đậy. Chăm hơi thở qua đi, một thanh âm ho nhẹ của Diệp Chân bắt đầu lần thứ nhất hội nghị. Chư vị cũng không thể rời đi khu vực phòng thủ lớn lâu, ba chuyện ta tận lực nói ngắn gọn. Diệp Chân nói, chuyện thứ nhất, ta là đàn chủ tiền nhiệm, từ giờ trở đi, điều động từ trên xuống dưới Xích Hỏa phân đàn, toàn bộ do ta quyết định. Bất kỳ tình huống gì, đều phải hướng ta báo cáo đầu tiên, nếu ai dám kháng lệnh, hừ. Ánh mắt Diệp Chân nhìn chằm chằm về phía La Sơn Hàn giữa phòng nghị sự. Dụng ý không nói cũng hiểu. Chuyện thứ hai là giáo chủ ban thưởng cho chư vị. Một hồi mang về đều phát xuống cho các huynh đệ mấy ngày nay phấn chiến. Nhưng, có một câu cảnh cáo, ta trước tiên nói thẳng, các ngươi nghe cho kỹ. Mọi người ở đây, dáng vẻ ngồi thẳng nghiêm túc. Những ban thưởng này, đều do các huynh đệ thủ hạ các ngươi những ngày này lấy mạng liều tới. Trong quá trình phát xuống, nếu ai dám cắt xén một khối nửa khối, cũng đừng trách bản đàn chủ ra tay ác độc vô tình. Thuộc hạ không dám. Đám người lập tức nghiêm nghị. Nhìn bộ dáng đám người nghiêm nghị, ánh mắt Diệp Chân lần nữa rơi vào trên người La Sơn Hàn giữa đại sảnh. Chuyện thứ ba, chính là xử trí La Sơn Hàn trước đó phạm thượng kháng mệnh đàn chủ. Diệp Chân ra hiệu Vu Thiên Lâu giải khai, phong cấm cái miệng của La Sơn Hàn, để hắn mở miệng, nói chuyện. La Sơn Hàn, hôm nay chuyện bản đàn chủ xử trí Hắc Hổ vệ tập kích, kết quả toàn bộ hành trình, ngươi cũng chính mắt thấy, ngươi có biết tội của ngươi không? Diệp Chân quát hỏi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đến lúc này, khi La Sơn Hàn đã sớm minh bạch đã không phải là mạnh miệng, hơn nữa, Diệp Chân xử trí, xác thực ngưu bức, để hắn vô cùng bội phục, cho nên lúc này nghe xong Diệp Chân như vậy hỏi, đã lập tức phục lên mềm. Thuộc hạ biết sai, lúc trước thuộc hạ xác thực lỗ mãng, còn xin đàn chủ thứ tội, còn xin đàn chủ. Không đợi La Sơn Hàn nói hết lời, ánh mắt Diệp Chân đã nhìn về phía hình đường chấp pháp trên người khoác huyết sắc áo choàng đứng, ở một bên đại sảnh, hai vị hình đường chấp pháp. Trong thần giáo, theo giáo quy, lúc lâm chiến phạm thượng kháng mệnh, phải xử trí như thế nào? Chém thẳng. Câu trả lời băng lãnh mà ngắn ngủi, lập tức khiến nhiệt độ trong đại sảnh thấp xuống mấy phần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy thì chấp hành giáo quy đi. Thanh âm của Diệp Chân, để huyết sắc trên khuôn mặt La Sơn Hàn tràn ngập trong nháy mắt. Lúc ấy, Diệp Chân không có ngay tại chỗ giết hắn, hắn đã cảm thấy có thể sống sót, nhưng không ngờ, Diệp Chân lại ở lúc này giết hắn. Diệp đàn chủ, tha mạng. Tha mạng, lúc này rất cần người có giá trị, thuộc hạ có thể đái tội lập công, còn xin đàn chủ. La Sơn Hàn điên cuồng xin tha. Hai vị hình đường chấp pháp chần chờ một chút, nhìn Diệp Chân không có bất kỳ ý tứ gì, một trưởng vỗ ra, đầu La Sơn Hàn lập tức ngay tại chỗ vỡ thành dưa hấu. Trong lúc nhất thời, các cao tầng trong toàn bộ Xích Hỏa phân đàn đều nghiêm nghị biến sắc. Lúc đám người vô cùng nghiêm nghị, thanh âm Diệp Chân chậm rãi vang lên, bản đàn chủ nhất quán quân lệnh như núi, phục tùng mệnh lệnh, không thể thiếu chỗ tốt của hắn. Nhưng nếu ai dám kháng mệnh, mặc kệ hắn là dạng thân phận gì, hừ. Trong thần điện Nhật Nguyệt thần giáo Thanh Lam Võ Đô, sắc mặt giáo chủ Giản Thiên Hùng vẫn vô cùng tái nhợt như cũ, đang liếc nhìn từng phong phủ tấn, trên mặt thỉnh thoảng hiện ra một tia ý mừng. Diệp Chân tiểu tử này, làm việc lại cay độc như thế. Không ngờ hắn nhẫn đến cuối cùng mới giết La Sơn Hàn, còn để hình đường chấp pháp ra tay công khai tội danh. Người nói tiểu tử này, một hơi lấy ra hơn 100 vạn khối trung phẩm linh tinh, ban thưởng võ giả Xích Hỏa phân đàn, hơn nữa, còn mượn danh nghĩa bản giáo chủ. Người nói bản giáo chủ nên trị hắn dám mạo danh truyền pháp, hay khen ngợi hắn làm việc nhạy bén. Nhìn một phù tấn vừa mới truyền đến, Giản Thiên Hùng đột nhiên cười lên ha ha, cười vài tiếng chưa dứt, đã dẫn động vết thương cũ, lại ho kịch liệt. Vị ảnh nguyệt vệ thống lĩnh Nhật Nguyệt thần giáo toàn thân áo đen như u linh, lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng Giản Thiên Hùng, thanh âm thâm trầm lại vang lên. Giáo chủ muốn khen thưởng Diệp Chân, làm gì lại quanh co lòng vòng chứ? Hắn xuất ra linh tinh, thu mua tâm người, cũng là thay giáo chủ thu mua. Giản Thiên Hùng vuốt hàm râu đen nở nụ cười, ta thưởng thức nhất, kỳ thật chính là điểm này của tiểu tử, ta biết rõ hắn là bại nhà của ta, nhưng vẫn là để hắn bị bại vô cùng vui vẻ. Đến bây giờ, ta càng ngày càng vừa ý người con rể mà Khinh Nguyệt chọn cho ta. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại sát phạt quả tuyệt, làm việc có chừng mực, tiến thối có mưu, lần này tình thế nguy hiểm của Xích Hỏa Võ Thành, nói không chừng không cần chúng ta hỗ trợ, hắn đều có thể tự giải quyết. Diệp Chân có biểu hiện này rất bình thường. Chẳng lẽ, giáo chủ quên tình báo trước đây chúng ta mua được giá cao từ Vạn Tinh Lâu, Diệp Chân từng đông trinh thống soái 100 vạn người ở Hắc Long vực, cuối cùng còn giành được thắng lợi. Ảnh Nguyệt vệ thống lĩnh nói. Thống soái 100 vạn người. Nói như vậy, ta để tiểu tử này làm đàn chủ, còn là khuất tài. Có khuất tất hay không không biết, nhưng thuộc hạ biết. Tiểu tử này chính là người kế vị vị trí giáo chủ ngươi, đoán chừng cũng không có vấn đề gì. Lời vừa nói, sắc mặt Giản Thiên Hùng hơi đổi một chút. Tốt lão quỷ, nếu không phải hắn lúc trước ban thưởng võ giả Xích Hỏa, phân đàn dùng danh nghĩa giáo chủ này của ta. Câu nói này của ngươi, lại làm cho ta suy nghĩ. Hắc hắc, thuộc hạ chỉ là ăn ngay nói thật. Tốt, hôm nay ban đêm ngươi ra tay đi, không ra tay nữa, ta đoán những tên kia của Trường Sinh giáo sẽ phái đại viện binh đến. Vâng, Diệp Chân xử quyết ảnh hưởng La Sơn Hàn mang tới, so với dự tính tất cả mọi người đều phải không lớn lắm, nhưng không có gợn lên bao nhiêu sóng to. Chuyện này có quan hệ mật thiết với việc Diệp Chân ban thưởng. Chỉ nửa ngày thời gian, thông qua thành viên xếp vào, thông qua phó đàn chủ Hồng Gia Ấn chủ động đầu nhập vào, Diệp Chân đã triệt để nắm trong tay Xích Hỏa phân đàn. Mặc dù nói rất nhiều võ giả tam đại khu vực phòng thủ, cũng đều chưa thấy qua Diệp Chân, nhưng thống lĩnh tam đại khu vực phòng thủ, trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối không dám chống lại mệnh lệnh Diệp Chân. Đã triệt để tiếp nhận Xích Hỏa phân đàn, Diệp Chân muốn bắt đầu tay giải quyết tình thế nguy hiểm trước mắt của Xích Hỏa phân đàn. Uy hiếp chủ yếu trước mắt của Xích Hỏa phân đàn lại đến từ ba phương diện. Uy hiếp tự nhiên đầu tiên đến từ Phi Hổ Đường. Dựa theo tình báo có quan hệ Phi Hổ Đường mà Xích Hỏa phân đàn có được, Diệp Chân phát hiện Phi Hổ Đường này thật không đơn giản, không chỉ có riêng Phi Hổ Đường Xích Hỏa Võ Thành. Phía sau còn ẩn ẩn hình bóng thế lực cường đại nào đó, hơn nữa thế lực cường đại rất có thể là thế lực cường đại trong ngoài 100 vạn dặm của Thanh Lam Võ Đô. Phi Hổ Đường chiếm cứ 5 thành địa bàn Xích Hỏa Võ Thành, đối với trước kia, tuyệt đối là nhắm trúng một khối siêu cấp thịt mỡ khiến tứ phương đỏ mắt. Không chỉ Nhật Nguyệt Thần Giáo, Trường Sinh Giáo, Thiên La Môn đều đánh qua chủ ý với Phi Hổ Đường, nhất là Trường Sinh Giáo và Thiên La Môn ở đây không có địa bàn, hơn 10 năm qua, mấy lần an bài nhân thủ tập kích Phi Hổ Đường. Nhưng, không chỉ không có đắc thủ, ngược lại tổn thất nặng nề, thảm nhất là một lần kia, 11 năm trước, Trường Sinh Giáo tập kích trong đêm tối, Trường Sinh Giáo xuất động 300 tên võ giả, còn mời thêm 2 tên vương giả khai phủ cảnh tùy hành. Mới đầu, Trường Sinh Giáo xuất sư đại thắng, trước 3 ngày khai chiến, đã công chiếm 2 thành địa bàn của Phi Hổ Đường, chém giết cường giả chú mạch cảnh hơn 30 người, trọng thương vô số, để Phi Hổ Đường tổn thất nặng nề. Một lần chiến sự kia cực độ kịch liệt, thậm chí Thiên La Môn còn có Nhật Nguyệt Thần Giáo đều âm thầm bố trí nhân thủ, thời khắc mấu chốt chuẩn xác chiếm trước thành quả thắng lợi, triệt để chiếm đoạt Phi Hổ Đường. Không ngờ, chiến sự tối ngày thứ tư mở ra đại nghịch chuyển kinh thiên, bốn tên vương giả khai phủ, cảnh thân phận không rõ liên thủ đánh úp vào doanh địa Trường Sinh Giáo. Truy giết hai tên vương giả khai phủ cảnh Trường Sinh Giáo, một tên trọng thương bỏ mạng, làm cho một tên vương giả khai phủ cảnh, đến nay còn chưa khỏi hẳn. Sau đó, gần như huyết tẩy doanh địa Trường Sinh Giáo ngay lúc đó, chém giết võ giả chú mạch cảnh Trường Sinh Giáo hơn 50 người, võ giả hồn hải cảnh hơn 100 người, những người khác càng là người người mang thương tích. Là dịch, Trường Sinh Giáo chạy thật nhanh một đoạn đường dài, trong 300 người có hơn một nửa võ giả tinh anh vĩnh viễn lưu, lại xích hỏa võ thành, Nhật Nguyệt Thần Giáo và Thiên La Môn chuẩn bị động thủ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Từ đó về sau, Phi Hổ Đường thanh danh đại chấn, danh phù kỳ thực bá chủ thành xích hỏa võ thành, chiếm năm thành địa bàn của xích hỏa võ thành, không ai dám trêu chọc. Cũng từ sau chiến dịch này, thực lực Trường Sinh Giáo đại tổn, cho nên những năm này vẫn luôn bị Nhật Nguyệt Thần Giáo đè ép. Cũng từ 3-4 năm đến nay, thực lực Trường Sinh Giáo mới có chỗ khôi phục. Loại tình huống này, trong bao uy hiếp, hiếp mạnh nhất là Phi Hổ Đường uy. Nhưng, chính vì Phi Hổ Đường chiếm đoạt được một khối thịt mỡ quá lớn, cho nên bọn hắn không dám buông tay ra sống mái đến cùng với Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nếu bọn họ sống mái với Nhật Nguyệt Thần Giáo, kết quả tốt nhất cũng là thắng thảm. Sau khi thắng thảm, nguyên khí đại thương, đến lúc đó, mới là Phi Hổ Đường tận thế. Thế lực các phe nhìn chằm chằm, tuyệt đối sẽ không chút do dự bay nhào lên ăn chia Phi Hổ Đường. Loại tình huống này, uy hiếp Phi Hổ Đường mặc dù lớn, nhưng nắm chắc chuẩn sách lược này cũng không khó xử trí. Uy hiếp thứ hai chính là trước mắt Trường Sinh Giáo và Thiên La Môn liên quân. Trường Sinh Giáo và Thiên La Môn ngấp nghé xích hỏa võ thành cũng không phải ngày một ngày hai, cơ hội lần này bọn hắn không thể nào buông tha. Chân chính bàn đến, ngược lại uy hiếp lớn nhất của bọn hắn, vì bọn họ vô cùng hiểu rõ Nhật Nguyệt Thần Giáo, một khi động thủ, khả năng sẽ là không chết không thôi. Chẳng qua trước mắt Trường Sinh Giáo và Thiên La Môn cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo, bốn phía đoạt địa bàn Vạn Tinh Lâu, nhân thủ không đủ. Nhưng rất nhiều nơi đều bị Nhật Nguyệt Thần Giáo chiếm tiên cơ, không có chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, nhân thủ bọn hắn phái đi ra chỉ có thể tay không trở về. Một khi những võ giả này tay không trở về, tập trung đến xích hỏa võ thành, chính là thời khắc quyết chiến nhất tử. Từ sau khi tối hôm qua tập kích, Trường Sinh Giáo và Thiên La Môn không còn động thủ, hẳn đang chờ đợi viện binh. Uy hiếp thứ ba chính là trên trăm bang phái thế lực to to nhỏ nhỏ đường khẩu trong xích hỏa võ thành. Xích hỏa võ thành ba mặt vây quanh núi, bốn phía tài nguyên tu luyện rất nhiều, tài nguyên chi thành chân chính, có rất nhiều võ giả sinh sống ở đây, nhưng độc hành hiệp cho tới bây giờ đều bị khi dễ, từ từ đã tạo thành một ít đoàn thể tiểu bang phái. Nếu nhỏ đường khẩu, ngày bình thường cũng trong khe hẹp các thế lực lớn cầu sinh, oán khí trùng thiên. Mà lần này lại, là cơ hội vạn năm khó gặp, rất nhiều thế lực nhỏ đều trong bóng tối liên hợp kết minh. Nếu có thể từ trước miệng cọp đoạt thức ăn, đừng nói là chiếm cứ một hai thành địa bàn xích hỏa võ thành, chiếm cứ nửa thành địa bàn xích hỏa võ thành, cũng có thể để bọn hắn hưởng thụ không hết. Một nhóm người này, nhất là ám lưu hung dũng, nhưng, theo Diệp Chân, cũng là một nhóm người trong xích hỏa võ thành duy nhất có thể bị lợi dụng. Đàn chủ, thuộc hạ Hồng Gia Ấn có việc gấp hồi báo. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến thanh âm phó đàn chủ Hồng Gia Ấn. Lúc này đã đêm khuya, Diệp Chân đoán, khẳng định có đại sự xảy ra. Tùy ý một đạo chỉ phong, Diệp Chân đã mở cửa phòng ra. Bước vào cửa phòng, trước tiên Hồng Gia Ấn phát hiện Tiểu Miêu trên xà nhà ngồi nằm lấy lớn chừng bàn tay, hai con ngươi như bảo thạch nhìn chòng chọc Hồng Gia Ấn, lóe ra hàn quang khiếp người. Chỉ nhìn thoáng qua, Hồng Gia Ấn đã dùng mình một cái, nếu ai dám đến đánh lén đàn chủ, tuyệt đối sẽ bị chết không minh bạch. Hồng phó đàn chủ, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Chân hỏi. Hồi đàn chủ, theo bí điệp hồi báo, phòng ngự đồ xích hỏa phân đàn chúng ta còn có nhân số bố phòng, từ buổi chiều hôm nay, bắt đầu lưu truyền trong các thế lực lớn nhỏ xích hỏa võ thành, số lượng cao tới trên trăm phần, thỉnh thoảng có một ít đầu đường xó chợ giá thấp chào hàng, đoán chừng toàn bộ thế lực lớn nhỏ xích hỏa võ thành, đã mỗi người một phần. Cái gì? Diệp Chân bỗng nhiên đứng lên, nội bộ phòng ngự đồ của chúng ta bị tiết lộ, có nội gian. Đây là phản ứng đầu tiên của Diệp Chân. Nghe vậy, Hồng Gia Ấn nở nụ cười khổ, nếu ngược lại như vậy càng tốt, thuộc hạ cũng sai người mua được ba phần. Cẩn thận so qua, hẳn không phải từ trong nội bộ chúng ta lưu truyền ra ngoài. Bố phòng đồ có điểm giống, nhưng sơ hở rất nhiều, độ cao tương tự nhất cũng chỉ 6 thành. Hơn nữa, bố phòng nhân số được đánh dấu trên đó xuất nhập cũng rất lớn. Đại đa số địa phương bố phòng nhân số đều so, với thực tế bố phòng nhân số chúng ta muốn ít hơn 3 thành thậm chí nhiều hơn. Nói đến đây, Hồng Gia Ấn nhướng mày, thuộc hạ có chút không chắc tâm tư người làm việc này. Nếu những tên kia đạt được bố phòng đồ, theo đường khẩu theo bố phòng đồ này phát động công kích với chúng ta, vì bố phòng nhân số sai sót, chẳng phải sẽ ăn thiệt thòi lớn. Người đưa ra phòng ngự đồ này, đến cùng đang giúp chúng ta hố những lớn nhỏ thế lực kia. Nói xong, Hồng Gia Ấn đã lấy ra ba phần bố phòng đồ giống nhau như đúc đưa cho Diệp Chân. Chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt Diệp Chân đã thay đổi. An bài thật độc ác, chỉ chút chênh lệch bố phòng nhân số này, đã có thể để cho Xích Hỏa Phân Đàn chúng ta lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Làm sao lại như vậy? Đàn chủ, ta làm sao cũng có cảm giác bố phòng đồ đối sai lầm với chúng ta có chỗ tốt, nếu ai muốn công kích, chẳng phải sẽ thiệt thòi lớn. Hồng Gia Ấn nghi ngờ nói. Hồng Phó Đàn chủ, ngươi suy nghĩ quá thiển cận, ngươi nhìn toàn bộ đại cục. Ta hỏi ngươi, vì sao bây giờ trên trăm cái đường khẩu nhỏ trong nội thành, cũng không dám ra tay đối với Xích Hỏa Phân Đàn chúng ta? Diệp Chân hỏi. Vì Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta cường đại, vì thực lực Xích Hỏa Phân Đàn chúng ta đủ mạnh. Nếu bọn họ chợt phát hiện, thực lực Xích Hỏa Phân Đàn chúng ta cũng không có cường đại, như trong suy đoán của bọn hắn, thậm chí bố phòng nhân số so với dự đoán bọn hắn ít đến 3-4 thành, bọn hắn sẽ như thế nào? Diệp Chân hỏi. Lần này, sắc mặt Hồng Gia Ấn đột nhiên biến đổi, đàn chủ, người sau lưng đang cố ý yếu hóa thực lực Xích Hỏa Phân Đàn chúng ta, làm cho trong thành những thế lực nhỏ nhỏ đường khẩu kia có gan lớn thật liều mạng với chúng ta. Sau đó, lưỡng bại câu thương, mới xuất hiện kiếm tiện nghi thấy rõ thì tốt, người giật dây này, không có Phi Hổ Đường thì cũng là Trường Sinh Giáo và Thiên La Môn. Hồng Phó Đàn chủ, cho ta một bộ bản đồ chi tiết của Xích Hỏa Võ Thành. Diệp Chân đột nhiên nói. Đàn chủ muốn. Ta muốn đêm tối thăm dò Xích Hỏa Võ Thành. Nghe vậy, sắc mặt Hồng Gia Ấn lần nữa đại biến. Đàn chủ, đây quá mạo hiểm đi. Chuyện này không được đâu. Chuyện tìm hiểu tin tức, vẫn nên giao cho Bí Điệp làm đi. Khi rời đi Xích Hỏa Phân Đàn, có một việc Diệp Chân không có nói cho Phó Đàn chủ Hồng Gia Ấn biết. Nếu bàn về tìm hiểu tin tức cực kỳ bí ẩn, dù số lượng tất cả Bí Điệp Nhật Nguyệt Thần Giáo ở Xích Hỏa Võ Thành hơn gấp 10 lần, cũng không so được với Diệp Chân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Chân có thời gian kiên nhẫn đi mai phục khắp nơi. Một hạng độn thổ thần thông chân chính này, quyết định Diệp Chân có thể tùy thời tùy ý chui vào hậu viện địch nhân lắng nghe. Về phần trận pháp để phòng độn thổ, Diệp Chân đoán nội ứng Xích Hỏa Võ Thành rất ít, vì trong Thanh Lam Võ Đô cũng chỉ có loại địa phương như Tàng Bảo, Khố Vạn Tinh Lâu mới có trận pháp để phòng độn thổ. Thủ hạ cầm bản đồ chi tiết Xích Hỏa Võ Thành do Hồng Gia Ấn cung cấp, bên trên có địa đồ cặn kẽ nhất Xích Hỏa Võ Thành, ngay cả một tòa nhà xí của Phi Hổ Đường cũng được đánh dấu rất rõ ràng. Trận chiến đầu tiên của Diệp Chân, đương nhiên là lựa chọn đi dạo một vòng Phi Hổ Đường. Dựa vào thuật độn thổ đã tăng lên trên diện rộng so với trước kia, Diệp Chân tiến vào nội bộ Phi Hổ Đường như vào chỗ không người, thậm chí Diệp Chân còn đi dạo một vòng dưới lòng đất đại thính nghị sự Phi Hổ Đường. Nhưng bất đắc dĩ, Phi Hổ Đường hiển nhiên không có thói quen nghị sự ban đêm, hoặc đã sớm an bài hoàn tất, đại bộ phận võ giả đều đang tiềm tu. Đương nhiên, vì tình thế bây giờ, phòng thủ cũng cực kỳ nghiêm mật, đạt đến loại các bậc ruồi muỗi khó nhập, nhưng chỉ là nhằm vào trên mặt đất. Thậm chí, Diệp Chân dựa theo tình báo Hồng Gia Ấn cung cấp, mò tới địa phương tĩnh tu hạ tử hùng đường chủ Phi Hổ Đường. Nhưng có lẽ nguyên nhân thế cục trong Xích Hỏa Võ Thành đang khẩn trương, phòng thủ hạ tử hùng rõ ràng so với Diêm Tông Lâu chủ Vạn Tinh Lâu mạnh hơn rất nhiều. Không chỉ có bày nhân thủ ngoài cửa, ngay cả bố trí trong tĩnh thất cũng có võ giả thủ vệ chú mạch cảnh. Dưới tình huống muốn đột nhập, xử lý hắn, vẫn còn có chút khó khăn. Ngay cả khố phòng Phi Hổ Đường, Diệp Chân cũng đi dạo một vòng. Bất luận thế lực nào, ai đối với tài phú đều cực kỳ xem trọng, khố phòng Phi Hổ Đường cũng không ngoại lệ, có một trận pháp thủ hộ hơi phức tạp, mặc dù không có ngăn cách độn thổ, nhưng Diệp Chân cũng không thể nào vô thanh vô tức chui vào. Chỉ cần chui vào, sẽ phát động trận pháp. Đi một vòng lớn, Diệp Chân từ bỏ tìm một chút tin tức của Phi Hổ Đường. Lúc này, Phi Hổ Đường vẫn yên tĩnh lạ thường. Khi rời đi Phi Hổ Đường, Diệp Chân lại, từ lòng đất độn hành trên đường khẩu trên trăm địa bàn của các thế lực to nhỏ Xích Hỏa, Võ Thành trong tình báo ghi rõ. Đường khẩu trên trăm nhà, Diệp Chân không thể nào đi xem từng cái. Nhưng theo Bí Điệp tình báo, trên trăm nhà tiểu bang phái Xích Hỏa Võ Thành, có ba nhà long đầu ẩn tàng. Nhà thứ nhất là Huynh Đệ Hội. Nhà thứ hai là Thiên Mã Bang, nhà thứ ba là Ngũ Tiên Đường. Trong trên trăm thế lực bang phái Xích Hỏa Võ Thành, ba thế lực này mạnh nhất, trên cơ bản mỗi một nhà ra đều có nửa phần hộ vệ lực lượng của Phi Hổ Đường. Trên trăm thế lực nhỏ ở Xích Hỏa Võ Thành trên cơ bản chia thành ba nhóm nhân mã, tụ tập xung quanh ba nhà này, trong đó lực hiệu triệu của Huynh Đệ Hội mạnh nhất, ước chừng có thể ảnh hưởng 4-5 thành tiểu bang phái Xích Hỏa Võ Thành. Sau đó dựa vào Thiên Mã Bang giao chi, lực ảnh hưởng cỡ 30 tiểu bang phái. Còn Ngũ Tiên Đường yếu nhất, lực ảnh hưởng chỉ có 2 thành. Chỉ dựa vào chính thực lực ba bang phái, vô luận đối với Phi Hổ Đường hay Nhật Nguyệt Thần Giáo, đều không tạo được bất kỳ nguy hiểm nào, không có bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng, một khi ba thế này tập hợp lực lượng các thế lực sau lưng, vô luận Phi Hổ Đường hay Nhật Nguyệt Thần Giáo, đều sẽ vô cùng đau đầu. Đây cũng là sinh tồn chi đạo của ba thế lực nhỏ, và trên trăm đường khẩu của Xích Hỏa Võ Thành. Nếu thế lực long đầu ba nhà này một thể liên hợp lại, trong Xích Hỏa Võ Thành, vô luận là Phi Hổ Đường hay Nhật Nguyệt Thần Giáo, đều sẽ vạn phần khẩn trương. Đáng tiếc, ba thế lực long đầu này đều mang tâm tư, không ai phục ai, vì ba nhà tranh thủ đường khẩu nhỏ dưới trướng đối phương, nội đấu không thôi, căn bản không có khả năng liên hợp. Hơn nữa, vấn đề lớn nhất của ba nhà này, vẫn là không đủ lực lượng khống chế dưới trướng của mình, không cách nào trực tiếp chỉ huy, rất nhiều mệnh lệnh chấp hành xuống, đến cuối cùng đều sẽ bị bỏ qua. Đây cũng là nguyên nhân chân chính thế lực ba long đầu này, những năm này vẫn luôn không có thành tựu. Nhà thứ nhất Diệp Chân viếng thăm chính là Ngũ Tiên Đường gần nhất, không nghĩ rằng lại vồ hụt, trong đường khẩu phòng thủ nghiêm mật, nhưng không có bóng dáng cao tầng. Nhà thứ hai tiện đường đi chính là Thiên Mã Bang, Diệp Chân vẫn như cũ nhào vô khoảng trống. Khi Diệp Chân một đường từ lòng đất đến tổng bộ huynh đệ hội, đã kinh hãi. Từ trong tới ngoài tổng bộ huynh đệ hội đề phòng xâm nghiêm, ngay cả một con chim bay qua trên bầu trời đều có võ giả chú mạch, cảnh đuổi theo xem xét một phen. Mà trong sảnh huynh đệ hội lại tụ tập hơn trăm người. Hơn trăm người tụ thành ba phe cánh, cờ xí tươi sáng ở nơi đó nghị sự. Diệp Chân hãi nhiên phát hiện, ba phe cánh này lần lượt phân biệt chủ là huynh đệ hội và thế lực dưới trướng, Thiên Mã Bang và thế lực dưới trướng, Ngũ Tiên Đường và thế lực dưới trướng. Tụ tập ở chỗ này, không phải đường chủ, bang chủ thì cũng là đầu lĩnh hội chủ, cơ hồ trên trăm đường khẩu nhỏ ở Xích Hỏa Võ Thành toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Các bang chủ, đường chủ của các đường khẩu nhỏ ở Xích Hỏa Võ Thành, tu vi thấp nhất cũng là chú mạch cảnh ngũ trọng, tu vi cao nhất chính là nhạc án hội chủ huynh đệ hội, tu vi cao tới chú mạch cảnh bát trọng. Nói một cách khác, nơi này tụ tập trên trăm võ giả chú mạch cảnh, trên trăm võ giả chú mạch cảnh là khái niệm gì, nếu tính toàn bộ võ giả chú mạch cảnh của Xích Hỏa phân đàn, cũng khó khăn mới được trăm tên ra mặt mà thôi. Nhưng trăm người này, còn là đầu lĩnh trên trăm tiểu đường khẩu, lớn một chút như huynh đệ hội, võ giả chú mạch cảnh tiếp cận 20 người, nhỏ nhất là Lưu Hương hội, trừ hội chủ ra, trên dưới toàn bộ đường khẩu, lại không có một vị võ giả chú mạch cảnh. Một cái thực lực rất yếu, nhưng đây là số lượng tổng hợp võ giả chú mạch cảnh trên trăm thế lực đường khẩu, lại vượt qua hơn 200 người thậm chí tiếp cận hơn 250 người, võ giả hồn hải cảnh gần 1000, nếu có thể triệt để liên thủ, tuyệt đối có thể nhảy lên thành đường khẩu cường đại nhất của Xích Hỏa Võ Thành. Nhưng, loại tình huống đó trên cơ bản không thể nào xuất hiện, người thành lập những tiểu đường khẩu này, đại đa số đều là ưa thích nhàn tản, là võ giả không nguyện ý bị người ước thúc. Lúc này, Tam Đại Long Đầu đang mang theo trên trăm thủ lĩnh ở chỗ này tranh luận không ngớt, trọng điểm tranh luận là chia cắt địa bàn Nhật Nguyệt Thần Giáo ở Xích Hỏa Võ Thành. Nhưng, loại liên minh thế lực này, đều có một vấn nạn chung, đều muốn chiếm chỗ tốt nhất cho các phe phía sau, người lại không nguyện ý xuất ra lực lượng lớn nhất cho phía trước. Lúc này tranh luận tiêu điểm có hai cái, tam đại khu vực phòng thủ của Xích Hỏa phân đàn ba nhà sẽ được một cái, nhưng lợi ích tam đại khu vực phòng thủ khác biệt, giá trị lớn nhất chính là khu vực phòng thủ linh tinh khoáng mạch, dường như thế lực tam đại liên minh đều muốn nhà mình tiến đánh khu vực phòng thủ linh tinh khoáng mạch này. Tiêu điểm thứ hai là ai đến chắn viện quân của Xích Hỏa phân đàn. Ba nhà đồng thời công kích tam đại khu vực phòng thủ, Xích Hỏa phân đàn khẳng định sẽ phái viện quân ra. Vô luận viện quân phái đến khu vực phòng thủ nào, thế lực liên minh tiến đánh khu vực phòng thủ khẳng định sẽ thực lực đại tổn, thậm chí sau khi công chiếm sẽ không cách nào giữ vững, phong hiểm quá lớn. Nghe những người này nghị luận, Diệp Chân lại âm thầm cả kinh, ngắn ngủi thời gian một buổi tối, những người này đã liên hợp đến cùng một chỗ, nếu không phải còn chưa cân đối xong lợi ích, Xích Hỏa phân đàn chỉ sợ cũng thật sự có đại phiền toái. Ba nhà hơn 200 võ giả chú mạch cảnh đồng thời công kích Xích Hỏa phân đàn, Xích Hỏa phân đàn tuyệt đối chịu không được. Dù có Diệp Chân mang theo Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tọa chấn, cũng chỉ phòng thủ ở một chỗ mà thôi. Loại cãi cọ quan hệ với lợi ích ba nhà. Lợi ích từ món đồ này tùy tiện không nhường được, dưới tình huống bình thường, loại tình huống cãi cọ này đều sẽ vĩnh viễn bị giải tán. Đây là mong muốn của Diệp Chân. Nhưng, không bao lâu, một tên ăn mặc kiểu văn sĩ, võ giả chú mạch cảnh tam trọng tay cầm quạt xếp đã từ một phương của Thiên Mã Bang, trong trận doanh tách mọi người ra, đứng ở trung tâm tụ nghĩa sảnh. Mấy vị long đầu, chư vị thủ lĩnh, có thể nghe một lời của tạ hạ hay không? Thấy có người cắt ngang nghị luận, đại đường chủ Ngũ Tiên Đường, cũng tức là long đầu mãn xâm liên minh Ngũ Tiên Đường nhíu mày. Ngươi là người phương nào, nơi này nào có tư cách cho ngươi nói chuyện? Hồi mãn long đầu, tại hạ là Liễu Kỳ, chính là Như Ý xã quân sư tọa hạ đại long đầu Thiên Mã Bang Hứa. Bây giờ thấy ba vị long đầu do dự, muốn dâng lên một lời, có lẽ có thể giải được khốn cục của chư vị long đầu. Liễu Kỳ đong đưa quạt xếp nói. Mãn xâm long đầu Ngũ Tiên Đường lập tức lệ quát. Bản tọa còn tưởng rằng ngươi là Thiên Mã Bang quân sư, ngươi chỉ là một như ý xã quân sư nho nhỏ, nào có tư cách nói chuyện ở chỗ này, còn không lăn xuống cho bản tọa. Sắc mặt Liễu Kỳ trở nên có chút khó coi, Thiên Mã Bang và Ngũ Tiên Đường vẫn luôn không hợp nhau. Thường có mâu thuẫn, đây cũng là nguyên nhân long đầu Ngũ Tiên Đường nhằm vào Liễu Kỳ. Diệp Chân dưới lòng đất lắng nghe, đột ngột trong mắt bắn ra tinh quang bốn phía. Người khoan hãy nói, trong tình báo của Xích Hỏa Phân Đàn, thật đúng là có nhắc tới quỷ thư sinh Liễu Kỳ. Trên trăm tiểu đường khẩu của Xích Hỏa Võ Thành tụ tập dưới cờ Tam Đại Long Đầu, loại thế lực này một khi liên hợp, ai cũng ngủ không an ổn, cho nên vô luận là Phi Hổ Đường hay Xích Hỏa Phân Đàn, đều vô tình hay cố ý khống chế một ít thế lực nhỏ. Những năm qua, Nhật Nguyệt Thần Giáo chỉ hoàn toàn nắm trong tay một thế lực nhỏ, gián tiếp ảnh hưởng nắm trong tay ba tiểu thế lực. Mà Liễu Kỳ như ý xã này, trong tình báo Xích Hỏa Phân Đàn, phía sau có hình bóng Phi Hổ Đường, chính là tiểu đường khẩu Phi Hổ Đường tiếp cận. Hơn nữa, quỷ thư sinh Liễu Kỳ này mấy năm trước đã từng bí mật tiếp xúc qua mấy lần với Lệ Giang thống lĩnh Bạch Hổ vệ Phi Hổ Đường. Thái độ của Mãn Sâm Long đầu Ngũ Tiên Đường làm cho Hứa Nguyệt Sơn bang chủ Thiên Mã bang bất mãn, trùng điệp hừ lạnh một tiếng, thanh âm Hứa Đại Long đầu Thiên Mã bang cũng vang lên. Nghe một chút lại có làm sao? Mãn Long đầu, ngươi không phải sợ một quân sư nho nhỏ của Thiên Mã bang chúng ta bên này giải quyết vấn đề lớn sẽ để cho ngươi ném hết mặt mũi? Trò cười, chỉ bằng hắn có thể có kế sách giải quyết khốn cục trước mắt hay không? Nói xong, Mãn Sâm hắc hắc quái tiếu, đã Hứa Đại Long đầu đã mở miệng, tiểu mỗ sẽ cho Hứa Đại Long đầu một bộ mặt, để ngươi giảng nhiều hơn mấy câu. Nói thật hay thì thôi, nếu giảng không tốt, đừng trách bản Long đầu sai người loạn côn đánh chết ngươi. Nói đi, bản tọa cũng muốn nghe một chút cao kiến của ngươi. Nhạc án hội chủ huynh đệ hội cũng cười lánh lánh bổ sung một câu, nếu thật sự có thể giải quyết vấn đề, bản tọa thưởng cho ngươi một kiện trung phẩm bảo khí. Nghe vậy, Liễu Kỳ đại hỉ. Trong lòng đất, Diệp Chân nghe lại có loại cảm giác kỳ quái, cầm trung phẩm bảo khí đến ban thưởng một võ giả chú mạch cảnh tứ trọng, tán tu nơi này thật đúng quá nghèo. Một kiện trung phẩm bảo khí cũng chỉ tốn 4-5 vạn khối trung phẩm linh tinh mà thôi, dưới tình huống bình thường, trung phẩm bảo khí bình thường cũng chỉ 1-2 vạn khối trung phẩm linh tinh mà thôi. Ba vị long đầu, kỳ thật trước mắt khốn cục quan trọng nhất là không cách nào giải quyết, có thể tùy thời trợ giúp Tam Đại khu vực phòng thủ chủ lực Xích Hỏa Phân Đàn trong Xích Hỏa Phân Đàn. Ai cũng không nguyện ý đi đối mặt với tiếp viện chủ lực trong Xích Hỏa Phân Đàn. Hai là nhà ai tiến đánh khu vực phòng thủ nào, vì ích lợi khác biệt, không cách nào xác định. Tiểu mỗ có biện pháp, có thể nhẹ nhàng giải quyết hai vấn đề này. Liễu Kỳ tự tin nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nhãn tình nhạc án hội chủ huynh đệ hội sáng lên, thúc giục nói, úc, mau nói. Đồng thời, ánh mắt tất cả mọi người trong điện nhìn về phía Liễu Kỳ. Tạo hóa chi vương. Chư vị long đầu, nếu như chủ lực phân đàn Xích Hỏa, có thể tùy thời tạo cho bên trong ba nhà bất luận một nhà nào tổn thất khổng lồ, mà bất luận một nhà gì không nguyện ý xung làm oan đại đầu này, như vậy chúng ta không ngại phái ra một đạo nhân mã, thu thập hết cái chủ lực phân đàn Xích Hỏa này, chấm dứt nỗi lo về sau của ba nhà. Liễu Kỳ Đông đưa quạt xếp nói đến vô cùng tiêu sái, lại bất thình lình bị Ngũ Tiên Đường đại long đầu Mãn Sâm hứ một ngụm, một cục đờm đặc như ám khí thẳng tắp bắn về phía Liễu Kỳ. Nếu không phải Liễu Kỳ phản ứng nhanh, dùng quạt xếp trong tay ngăn cản một cái, bằng không đã bị cục đàm này rửa mặt rồi. Dù là như thế, trong tay Liễu Kỳ chuôi trăm năm băng tằm tơ dệt thành mặt quạt này, cũng bị cái miệng cục đàm này đánh ra cho một cái động lớn. Mãn Long đầu, mặc dù ngươi là long đầu, há có thể làm nhục người như thế cơ chứ? Liễu Kỳ trố mắt giận dữ. Mãn Sâm lại chẳng hề để ý uống một hớp nước trà thấu thấu miệng, không phải làm nhục ngươi, mà là cái ngươi gọi là kế sách thực sự thối không ngửi được. Thu thập hết chủ lực phân đàn Xích Hỏa đạo lý này, người nào không biết đây? Thế nhưng là ai lên đây, ai đại công vô tư lên đây? Hỏi một chút Thiên Mã bang Hứa Đại Long đầu các ngươi, nhìn hắn có nguyện ý xuất mã hay không? Nếu như hắn nguyện ý xuất mã, Mãn Sâm ngay ta trước mặt chư vị long đầu, xin lỗi ngươi. Thiên Mã bang bên này, Liên Minh Long đầu Hứa Nguyệt Sơn, sắc mặt hơi đổi một chút, cúi đầu thưởng thức trà, lại không chút nào chịu tiếp lời từ gốc dạ này. Mãn Long đầu, ta cũng không có nói gọi Hứa Đại Long đầu làm chuyện này. Liễu Kỳ giải thích một câu. Nghe vậy, Mãn Sâm lại chỉ cười. À, lão đại của ngươi không làm, ngươi không phải gọi chúng ta làm đấy chứ. Bị Mãn Sâm bới móc nói đến mức không còn đường, Liễu Kỳ tức giận đến đạp mạnh dậm chân. Mãn Long đầu, lại nghe Liễu Mỗ kể xong hẳn mở tôn miệng. Liễu Mỗ nói một câu, ngươi tìm một câu trong gốc dạ, không thể không khiến Liễu Mỗ hoài nghi Mãn Long đầu đang dụng tâm. Họ Liễu, chỉ bằng ngươi nói câu nói này, bản Long đầu liền có thể... Ai nha, Mãn huynh, nghe hắn kể xong lại bàn về cái khác cũng không muộn. Huynh đệ hội hội chủ nhạc án đột nhiên mở miệng, huynh đệ hội bên này thế lực mạnh nhất, quyền nói chuyện cũng là lớn nhất. Nhạc án mới mở miệng, Mãn Sâm lại nghĩ muốn bới móc, nhưng dẫu sao cũng phải bán cho tí mặt mũi. Liễu Mỗ cảm ơn Nhạc Long Đầu. Hướng về phương hướng Nhạc Án vừa chắp tay, Liễu Kỳ hắng giọng một cái, chính là như Mãn Long Đầu nói, ba nhà chúng ta, ai cũng không nguyện ý một mình đi ngăn cản phân đàn chủ lực Xích Hỏa. Nhưng mà, ba nhà không nguyện ý một mình ngăn cản, ba nhà có thể, đều ra một bộ phận nhân thủ cùng liên thủ thu thập phân đàn chủ lực Xích Hỏa. Mãn Sâm giật mình, đang muốn biểu đạt sự bất mãn, Liễu Kỳ lại vượt lên trước mở miệng nói, ba nhà đều ra một bộ phận nhân thủ, khẳng định cũng có vấn đề, ai ra nhiều, ai ra ít, theo lệ cũ tam đại liên minh chúng ta, sợ là sẽ lại tranh chấp không ngừng. Nhưng mà vấn đề này, vừa vặn có thể giải quyết khu vực phòng thủ thuộc về phân đàn tam đại Xích Hỏa. Huynh đệ hội chủ Nhạc Án vào lúc này, rốt cục đã lên tinh thần nhìn về phía Liễu Kỳ, nghe nửa ngày như thế, Liễu Kỳ nói câu này, mới chân chính điểm tới yếu hại tam, đại liên minh không cách nào phối hợp. Nhà ai cũng đều yêu quý Long Vũ, đều muốn bảo tồn thực lực, nhà ai cũng đều muốn chiếm phần lớn nhất, ai cũng không nguyện ý ăn thiệt thòi. Cứ nói, rất đơn giản, tam đại liên minh tạo thành một chi đối phó liên quân chủ lực phân đàn Xích Hỏa, từ tam đại trong liên minh đều tạo thành số lượng võ giả liên quân, từ tam đại Long Đầu tự nguyện báo ra, đến lúc đó, số lượng võ giả cung cấp cho nhiều nhất cái kia liên minh. Đem thu hoạch được quyền lựa chọn thứ nhất, vị thứ nhất có thể lựa chọn tiến đánh khu vực phòng thủ nào. Đồng lý, số lượng võ giả cung cấp bài danh thứ hai, có thể lựa chọn thuận vị thứ hai công kích một khu vực phòng thủ, về phần số lượng võ giả cung cấp ít nhất vậy, cũng chỉ có thể tiến đánh người khác còn lại. Nói, quạt xếp rách dưới đột ngột hợp lại, Liễu Kỳ tự tin hướng về phía tứ phương thi lễ, chư vị Long Đầu, Liễu Mỗ có phương pháp này có thể được không? Có thể thực hiện, đương nhiên có thể thực hiện. Biện pháp công bằng lại hợp lý đến như thế, quá có thể thực hiện. Huynh đệ hội chủ Nhạc Án đứng dậy cười lên ha ha. Huynh đệ hội liên minh có thực lực cường đại nhất, biện pháp này, đối với huynh đệ hội không còn gì tốt hơn, hắn há có thể nào mà không ủng hộ. Thiên Mã Bang liên minh Đại Long Đầu Hứa Nguyệt An, ngẫm nghĩ một cái rồi cũng đứng dậy ủng hộ cái biện pháp này, không nói đây là biện pháp duy nhất trước mắt giải quyết tranh chấp, dưới tình huống bình thường, Thiên Mã Bang cũng có thể thu hoạch được thứ hai thuận vị quyền lựa chọn. Còn sót lại, chính là Ngũ Tiên Đường liên minh Đại Long Đầu Mãn Sâm với gương mặt âm trầm, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó nửa ngày không nói lời nào. Biện pháp này xác thực công bằng, nhưng mà đối với thực lực nhất xa Ngũ Tiên Đường, mà nói thì lại là việc không công bằng nhất. Không có gì bất ngờ xảy ra, Ngũ Tiên Đường liên minh tuyệt đối chỉ có thể chọn người khác còn lại. Ánh mắt huynh đệ hội chủ Nhạc Án nhìn về phía Mãn Sâm, Mãn Long Đầu, ý của ngươi như nào? Thiên Mã Bang Đại Long Đầu Hứa Nguyệt An lại không hề có ý tốt mà nói, Mãn Long Đầu không phải do lo lắng trở thành ăn cơm thừa, mà không dám mở miệng đấy chứ. Ai nói Ngũ Tiên Đường chúng ta sẽ ăn cơm thừa, hắc hắc, biện pháp này tốt. Bản tọa cũng ủng hộ. Mãn Sâm thâm trầm nở nụ cười. Tốt lắm, nếu đã như vậy, vậy chúng ta thương thảo một phương pháp cụ thể thực hành đi. Ẩn trong lòng đất, Diệp Chân lại nghe đến một đầu mồ hôi lạnh. Nói thật, biện pháp Liễu Kỳ này cũng không cao minh lắm, chỉ cần người có chút đầu óc đều sẽ có thể nghĩ ra cái biện pháp này. Nhưng mà, cái biện pháp này đem tam đại liên minh thành công chỉnh hợp đến cùng một chỗ, trực tiếp chỉ rõ ra nhược điểm Nhật Nguyệt Thần Giáo phân đàn Xích Hỏa. Nếu như một khi tam đại liên minh dựa theo phương án này thực hành xuống, đến lúc đó, Xích Hỏa phân đàn có khả năng thật đúng là sẽ bị tam đại liên minh này đem đi diệt. Coi như diệt không xong, đoán chừng cũng là kéo dài hơi tàn. Đến lúc đó, bất luận là Phi Hổ Đường hay là Trường Sinh Giáo hay lại là Thiên La Môn, đều có thể đi ra nhẹ nhõm hái quả đào. Dù sao người thắng cuối cùng tuyệt đối không phải là tam đại liên minh, nhưng mà, Xích Hỏa phân đàn tất phải diệt. Xem ra, còn phải sớm giải quyết hết tam đại liên minh cái tai họa ngầm này. Bằng không, ta mới vừa lên làm đàn chủ đảm nhiệm không có mấy ngày. Sợ là liền phải thọ hết chết già. Thần sắc Diệp Chân đột nhiên mà trở nên âm lãnh vô cùng, một bên nghe bọn hắn thương nghị, trong đầu bắt đầu phi tốc suy tư đến việc phương pháp đối phó ba nhà này. Ba nhà cãi cọ cũng rốt cục để Diệp Chân thấy được cái gì gọi là cảnh giới cãi cọ và so đo tối cao. Số lượng võ giả ba nhà ra, từ ban đầu số lượng cường giả chú mạch, cảnh đến số lượng cường giả hồn hải cảnh phân chia, càng về sau chú mạch cảnh cường giả phân chia bên trong tu vi, hay là tranh luận không ngớt. Đến cuối cùng, vì cái gọi là công bằng, thậm chí đem tu vi võ giả biến thành điểm tích lũy, một vị võ giả chú mạch cảnh bát trọng kế 8.000 điểm, võ giả chú mạch cảnh thất trọng kế 7.000 điểm, võ giả chú mạch cảnh nhất trọng kế 1.000 điểm, võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong kế 800 điểm các loại, thậm chí ngay cả linh khí, bảo khí đều làm thành điểm tích lũy, cuối cùng theo tiêu chuẩn này, ấn tam phương xuất ra tổng lượng số lượng võ giả cộng lại tổng điểm tích lũy, đến sắp xếp thứ tự. Loại cảnh giới so đo này Diệp Chân là chân chính chính thấy được. Trách không được tam đại liên minh tổng lực lượng cộng lại là gấp 2 phân đàn Xích Hỏa, vượt qua lực lượng Phi Hổ Đường 5 thành, ở võ thành Xích Hỏa lẫn vào vô cùng biệt khuất cũng là có nguyên nhân. Nhưng mà, kết quả cuối cùng lại là có chút ngoài ý muốn. Huynh đệ hội liên minh xuất lực nhiều nhất, võ giả xuất động chú mạch cảnh cao tới 36 người, võ giả hồn hải cảnh 150 người thu được quyền lựa chọn đầu tiên. Không hề nghi ngờ, huynh đệ hội lựa chọn tự nhiên, là địa bàn ít nhất nhưng có giá trị linh tinh, khoáng mạch cao nhất làm khu vực phòng thủ. Vốn dĩ thực lực kém nhất ngũ tiên đường lại thu được thứ hai, vốn dĩ cảm thấy giữ chắc thứ hai thiên mã bang lại thành ăn cơm thừa, tức giận đến thiên mã bang, bang chủ Hứa Nguyệt Sơn hận không thể ở tại chỗ cùng Mãn Sâm quyết đấu. Những này Diệp Chân đã không thèm để ý, Diệp Chân để ý là bọn gia hỏa này, kiếm đâu ra số lượng đến vây công Xích Hỏa phân đàn chủ lực võ giả chú mạch, cảnh vậy mà cao tới 91 người số lượng võ giả hồn hải, cảnh cao tới 400 người, luận chiến lực trọn vẹn là thực lực Xích Hỏa, phân đàn trước mắt gấp 2 thậm chí tiếp cận gấp 3 lần. Nếu như kế hoạch của bọn hắn thật sự có thể áp dụng, coi như Xích Hỏa phân đàn có Diệp Chân và Tiểu Miêu tọa chấn sợ là cũng quá sức. Càng làm cho Diệp Chân buồn bực là về sau khi đã xác định nhân tuyển, những người này vẫn còn tiếp tục cãi cọ. Tam đại long đầu giống như là chợ nhỏ bán thức ăn, người tranh ta đoạt, kế hoạch tranh luận mỗi một chỗ chi tiết, phòng ngừa có ít người xuất công không xuất lực nga, bảo tồn thực lực à, thiết chí đội chấp pháp. Các loại biện pháp trừng phạt, nghe được Diệp Chân đều muốn ói cả ra. Hơn nữa nhìn cái tiết tấu này, không phải một hai canh giờ là có thể kết thúc. Dứt khoát Diệp Chân liền độn thổ rời đi đại sảnh huynh đệ hội tụ nghĩa, đợi cách khá xa, chui ra khỏi mặt đất thả Tiểu Miêu ra. Để Tiểu Miêu ẩn ở trên không xa xa giám thị tình huống nơi này, xem bọn hắn khi nào kết thúc cãi cọ, cũng chỉ có thể chờ đến khi bọn hắn kết thúc cãi cọ, mới có cơ hội cho Diệp Chân hạ thủ. Mà Diệp Chân lại một lần nữa trốn vào lòng đất, trốn tới trường sinh giáo trụ sở võ thành Xích Hỏa. Trước đây trấn thủ Xích Hỏa phân đàn Nhật Nguyệt, thần giáo hình đường trưởng lão Đồ Đức dựa vào trong tay thượng phẩm linh khí Hắc Ma lệnh, có thể cùng vương giả khai phủ cảnh chọi cứng, thậm chí có năng lực chém giết vương giả khai phủ cảnh, khiến cho tứ phương kiêng dè không thôi. Nhưng mà, theo hôm nay Đồ Đức rời đi, trước đây bị hắn chấn nhiếp thế lực khắp nơi Xích Hỏa, phân đàn lại sẽ bắt đầu dục dịch, Diệp Chân tin tưởng, đã tam đại nhỏ đường khẩu liên minh đều sẽ bởi vì thế có chỗ dị động, như vậy Trường Sinh giáo và Thiên La môn khẳng định sẽ có động tác, lúc này, hẳn là thời cơ tốt nhất để đi thám thính. Mà lại nói, Nhật Nguyệt thần giáo có thể thẩm thấu quản lý rất là lỏng lẻo tam đại nhỏ đường khẩu liên minh, nhưng lại rất khó biết nơi quản lý cực kỳ nghiêm khắc Trường Sinh giáo và Thiên La môn. Cho nên, Diệp Chân thám thính hư thực Trường Sinh giáo và Thiên La môn quan trọng hơn. Diệp Chân vận khí coi như không tệ, đến khi trụ sở Trường Sinh giáo rất nhanh liền tìm được một gian có chút bí ẩn, tĩnh thất phòng thủ cực kỳ nghiêm mật. Trong tĩnh thất, ngồi xếp bằng là 5 nam 1 nữ, từng người thần sắc nghiêm trọng vô cùng, nhất là một nam một nữ kia mà Diệp Chân chưa từng thấy qua, càng là một bộ dáng khổ thâm cừu đại hận. 4 người khác, ngoại trừ một người không quá quen bên ngoài ra còn lại đều đã gặp. 2 vị người mặc Trường Sinh giáo đặc thù phục sức, trong đó một vị là Trường Sinh giáo 8 đại thần tướng một trong Phan Phượng, người này mặc dù chỉ có chú mạch cảnh lục trọng tu vi, nhưng là dựa vào trong tay trung phẩm linh khí tụ nguyên diệt thần toa, tuyệt đối có thể so sánh với chiến lực vương giả khai phủ cảnh. Một người khác chính là 8 đại thần tướng Trường Sinh giáo còn ở bên ngoài hành tẩu bài danh thứ 5 thần tướng Nhậm Thiên Nam, một thân cao tới tu vi chú mạch cảnh thất trọng không phải là trọng điểm là Trường Sinh giáo 8 thần tướng mỗi vị đều có một kiện linh khí hộ thể. 4 người đứng đầu Trường Sinh giáo hộ giáo thần tướng đều là vương giả khai phủ cảnh, tiên ít lộ diện, nhưng mà, trong đó có một người chính là 11 năm trước dẫn đội tập kích phi hổ, đường vương giả khai phủ cảnh, nghe nói cho đến bây giờ, thương thế còn chưa khỏi hẳn. 2 vị Thiên La Môn, Diệp Chân cũng nhận biết, một vị là Thiên La Môn đại đệ tử Ma Âm công tử Thương Lệnh Kỳ, một người khác lại là Thiên La Môn tam trưởng lão Quý Tuyên. Ách, 2 vị nam nữ kia có thâm cừu đại hận bên trong nam tử trung niên mới mở miệng đã làm Diệp Chân kinh hãi. Ta mặc kệ kế hoạch của các ngươi như thế nào, cũng mặc kệ các ngươi vì cái đại cục gì, trong vòng 10 ngày, các ngươi nếu như còn không xuất thủ, vậy hai vợ chồng chúng ta sẽ một mình tiến về ám sát Diệp Chân. Người nam tử trung niên mặc bạch y khuôn mặt có chút đau khổ mới mở miệng đã, để Diệp Chân kinh hãi. Trước mắt nam tử này hắn cũng không nhận ra, cùng hắn có thâm cừu đại hận gì, thậm chí ngay cả 10 ngày cũng không chờ, một khi bọn người Trường Sinh giáo trong vòng 10 ngày không hành động đã muốn đơn độc ám sát Diệp Chân. Cẩn thận xét lại vài lần, Diệp Chân luôn cảm thấy nam tử trước mắt này có chút quen mắt, lại nhớ không nổi đã ở nơi nào gặp qua. Không sai, chờ lâu như vậy, mãi, mới chờ đến lúc có cơ hội này, tuyệt đối không thể lại buông tha. Lần này, ta cho dù là liều cái mạng này cũng phải vì Sách Nhi mà báo thù. Khuôn mặt nữ tử trung niên đồng dạng cũng đau khổ mở miệng. Một câu Sách Nhi khiến thần sắc Diệp Chân đại biến, hai chữ này nhắc nhở rốt cục khiến Diệp Chân, đối với thân phận của hai người này có suy đoán. Cũng rốt cuộc hiểu rõ nam tử trung niên kia vì sao mà nhìn quen mắt như thế. Bởi vì trung niên nam tử trước mắt này đuôi lông mày hay khóe mắt, đều đi theo năm trên Quy Linh Đại hội bị Diệp Chân làm thành ngu ngốc Vân Sách, có mấy phần giống nhau. Nếu như Diệp Chân không có đoán sai, trước mắt trung niên nam tử này hẳn là phụ thân của Vân Sách, trung niên nữ tử hẳn là mẫu thân của Vân Sách. Vân tiên sinh yên tâm, không dùng đến 10 ngày. Trường sinh giáo chúng ta phân tán đến 4 phương 8 hướng lại vồ hụt võ giả, lúc này đang toàn lực hướng về võ đô Thanh Lam tập trung, sau đó liền sẽ có số lớn võ giả từ Thanh Lam võ đô chạy đến trợ giúp. Nhiều nhất 5 ngày, dự tính nhiều nhất 5 ngày là sẽ có thể có vượt qua 50 tên võ giả chú mạch, cảnh và 300 tên võ giả hồn hải cảnh đến võ thành Xích Hỏa. Đến lúc đó, nếu như nhân mã Thiên La Môn có thể đến đông đủ, thì có thể nhất cử diệt sát Nhật Nguyệt Thần Giáo Xích Hỏa phân đàn, bắt sống tên Diệp Chân kia. Ở bên trong trường sinh giáo xếp thứ 8 thần tướng Phan Phượng nói, Vân tiên sinh, Vân phu nhân, các người hãy yên tâm. Viện quân trường sinh giáo trong 5 ngày có thể tới, vậy viện quân Thiên La Môn chúng ta cũng có thể trong vòng 5 ngày đến, mà lại nói, nhân số tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 50 tên chú mạch cảnh mạnh, 300 tên võ giả hồn hải cảnh. Nói đến đây thần sắc Thương Lệnh Kỳ đột ngột biến thành có chút dữ tợn, lần này, không chỉ là muốn cướp địa bàn Nhật Nguyệt Thần Giáo, còn nhất định phải chém giết Diệp Chân tên khốn này. Hôm nay tình báo mới nhất, lúc Diệp Chân và Phi Hổ Đường Hắc Hổ Vệ đối kháng, bên cạnh hắn Vân Dực Hổ Vương kia vậy mà bạo phát ra thực lực linh giai yêu thú, vừa hô lên đã phế bỏ Hắc Hổ Vệ một nửa chiến lực, linh giai yêu thú này, còn có phía sau Diệp Chân như ẩn như hiện vị sư phó thần bí kia, các ngươi dự định phải đối phó làm sao? Một mực không nói gì Thiên La Môn Tam trưởng lão Quý Tuyên mở miệng liền trực chỉ vấn đề quan trọng nhất, nếu như không thể ứng đối hai tên khai phủ cảnh tồn tại này, chiếm lấy địa bàn Nhật Nguyệt Thần Giáo, chém giết Diệp Chân, tất cả đều là trò cười. Vấn đề bén nhọn, như thế để đám người thần sắc lập tức trở nên có chút quái dị mà ảm đạm, thật lâu Thương Lệnh Kỳ mới thấp giọng nói. Gần đây võ đô Thanh Lam Nhật Nguyệt Thần Giáo có động tác khác thường, vào 2 ngày trước, Thiên La Môn chúng ta có một vị thái thượng trưởng lão bị người ước chiến trọng thương, thương thế chỉ sợ phải một đoạn thời gian nữa mới có thể khôi phục, cho nên, Thiên La Môn chúng ta trước mắt chỉ có một vị vương giả khai phủ, cảnh mới có thể thoát thân đến trợ giúp chúng ta. Nhắc lên một gốc dạ này, trường sinh giáo hai vị thần tướng thần sắc cũng có chút không được tự nhiên. Trường sinh giáo chúng ta vào những ngày qua mới được không ít địa bàn, khắp nơi đều cần vương giả khai phủ cảnh ở đó tọa chấn, mà lại nói võ đô Thanh Lam bên kia bị kiềm chế không nhỏ. Cho nên, trong vòng 1 tháng, tổng bộ nơi đó chỉ có thể phái ra một vị vương giả khai phủ cảnh tới tọa chấn bên này. Ngũ thần tướng Nhậm Thiên Nam nói, lão phu còn tưởng rằng trường sinh giáo bên kia có thể đủ sức phái ra nhiều hơn một vị vương giả khai phủ cảnh tới. Không nghĩ tới, cũng chỉ có một vị. Hai vị vương giả khai phủ cảnh, ứng phó Diệp Chân phía sau che giấu sư phó đến, sợ là có chút gian nan. Không nói yêu bọc linh giai kia, Diệp Chân phía sau có vị sư tôn kia, tên đó thế nhưng lại có thể nhẹ nhõm chém giết vương giả khai phủ, cảnh nhất trọng cam như tùng tồn tại, kém nhất, đoán chừng cũng có được tu vi khai phủ cảnh tam trọng, thậm chí còn cao hơn. Nói đến đây, thanh âm Quý Tuyên trầm thấp, bên ta tình báo có người phỏng đoán nói, Vạn Tinh lâu lần này vị lâu chủ bị giết, hai vị khai phủ cảnh cung phụng bị giết, cũng có thể là do phía sau Diệp Chân vị sư tôn kia đã ra tay, nếu như nói như vậy, vị sư tôn Diệp Chân kia có thực lực sợ là. Nói còn chưa dứt lời, hai vị Phan Phượng, sắc mặt Nhậm Thiên Nam thần tướng trước hết thay đổi. Nếu là như vậy, Diệp Chân có sư phó phía sau, coi như quá cường đại căn bản không phải vương giả phổ thông khai phủ cảnh cũng có thể đối phó được. Quý trưởng lão, tin tức này xác thực hay sao? Nếu như xác thực theo lời nói, chỉ sợ đối phó Diệp Chân là một chuyện phải áp sau. Ngũ thần tướng Nhậm Thiên Nam thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Đây chỉ là Thiên La Môn ngành tình báo phỏng đoán, nhưng mà, trừ cái đó ra, lão phu thực sự nghĩ không ra có gì người sẽ đối với Vạn Tinh lâu, hạ độc thủ như vậy. Mà lại, cùng một ngày biến mất, còn có quý giáo hộ giáo thống lĩnh Đoàn Anh, Niên à. Trên cơ bản tất cả biến mất đều là cừu nhân của Diệp Chân. Cũng chỉ có thể làm ra phán đoán như vậy. Quý Tuyên nở nụ cười khổ. Nghe vậy, sắc mặt Phan Phượng đột ngột biến thành tái nhợt. Đoàn Anh Niên và hắn có quan hệ tốt nhất, tuy nhiên lại bị chết không hiểu lý do. Đoàn Anh Niên bị giết, cao tầng trường sinh giáo tự nhiên tức giận, nhưng đúng lúc gặp Vạn Tinh lâu xảy ra biến cố, Đoàn Anh Niên này chết chỉ là việc râu ria. Nghe Quý Tuyên nói như vậy, trong tĩnh thất thần sắc mấy người đều trở nên vô cùng đắng chát. Trên thực tế, bọn hắn tập hợp một chỗ mục đích cuối cùng nhất, cũng là vì thảo luận điểm này mà thôi. Đang lúc trong tĩnh thất trở nên vô cùng trầm mặc, một bên vị trung niên nữ tử thân mang váy đen kia, cũng chính là Diệp Chân suy đoán mẫu thân của Vân Sách, đột nhiên phát ra tiếng cười bén nhọn mà làm người ta sợ hãi. Xem ra, vợ chồng chúng ta hơn nửa năm qua tâm huyết, không có uổng phí, Diệp Chân phía sau có người sư tôn kia nếu như không hiện ra thì thôi, một khi xuất hiện thì cứ giao cho vợ chồng chúng ta tới đối phó đi, bảo đảm hắn chắc chắn sẽ chết không thể sống được. Nhưng mà, đến lúc đó, các ngươi có thể được hướng chúng ta cam đoan, nhất định phải bắt sống tên tặc từ Diệp Chân kia, không đem hắn thiên đao vạn quả, luyện cốt thành tro, không đủ hóa giải mối hận trong lòng ta nha. Mẹ đẻ Vân Sách Chu Mộc Thanh đem răng ngà đầy miệng cắn phải khanh khách rung động, hận ý kia làm cho Diệp Chân có một loại cảm giác lưng phát lạnh. Lúc này, độn hành trong lòng đất gương mặt Diệp Chân đắng chát. Phụ mẫu Vân Sách Vân Phá Xuyên và Chu Mộc Thanh hận ý đối với Diệp Chân hắn, Diệp Chân hoàn toàn có thể lý giải, dù sao Diệp Chân đã đem Vân Sách biến thành ngớ ngẩn. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, nếu đổi lại là Diệp Chân bị người biến thành ngớ ngẩn, chỉ sợ phụ mẫu Diệp Chân cũng sẽ là loại phản ứng này. Lý giải sắp xếp, nhưng nếu như là tình cảnh lúc ấy một lần nữa, Diệp Chân vẫn sẽ như cũ không nương tay. Lúc đó Vân Sách phục dụng cấm đan, tu vi bùng lên không nói, còn đồng thời có được trung phẩm công kích linh khí và hạ phẩm phòng ngự linh khí, cơ hồ hắn đã là vô địch. Diệp Chân lúc ấy đều đã theo đề nghị giáo chủ Giản Thiên Hùng, dự định tính đến chuyện nhận thua. Không nghĩ tới Vân Sách để bảo đảm vị trí thứ nhất, vì đánh giết Diệp Chân, vậy mà không có hạn cuối mà làm nhục phụ mẫu Diệp Chân, làm cho Diệp Chân không thể không cùng bọn hắn tử chiến. Cuối cùng, Diệp Chân lợi dụng thần hồn công kích đem Vân Sách làm thành ngớ ngẩn, nhưng mà, đó là do Vân Sách gieo gió gặt bão. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Chân vừa mới đối với phụ mẫu Vân Sách, bay lên một chút lòng thương hại đã lập tức vỡ vụn. Ngươi không chết, chính là ta sống. Lúc này phụ mẫu Vân Sách đến đây báo thù, hơn nữa nhìn bộ dáng điên cuồng như vậy, vậy cũng là thẻ địch Diệp Chân, một khi đối mặt, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không lưu tình. Nhưng mà, Diệp Chân rất ngạc nhiên, mẫu thân Vân Sách Chu Mộc Thanh ở đâu ra sự tự tin lớn như vậy, có thể đối phó một vị có thể là vương giả khai phủ cảnh ngũ lục trọng. Vân phu nhân, can hệ trọng đại. Ngươi đến cùng chuẩn bị đối phó như thế nào với Diệp Chân sư phó, có mấy phần chắc chắn, chúng ta nhất định phải biết được. Quý Tuyên truy vấn, nắm chắc mấy thành, ít nhất cũng là 9 thành. Về phần đến cùng là thủ đoạn gì, các ngươi đến lúc đó sẽ hiểu. Gương mặt Chu Mộc Thanh trở nên điên cuồng. Phụ thân Vân Sách Vân Phá Xuyên lại dùng một loại ngữ khí có chút bình thản nói, Diệp Chân trước đây có vương giả khai phủ cảnh Giản Thiên Hùng bảo hộ, chúng ta vì giúp Sách Nhi báo thù, một mực luôn tìm kiếm bí pháp để đối phó vương giả khai phủ cảnh. Vì thế thậm chí đặt chân ngoại vực Tử Hải, tan hết tích góp suốt đời. Ngay tại 3 tháng trước, mới có thu hoạch, nửa tháng trước vừa mới trở về gấp. Không nghĩ tới lại đụng phải cơ hội Diệp Chân ra ngoài, yên tâm đi, đến lúc đó, chúng ta coi như giết không được Diệp Chân sư phó, cũng có thể đem hắn trọng thương đến không cách nào động thủ. Cái này cái gì cái này? Phương pháp kia, cơ hồ là vợ chồng chúng ta dùng tính mệnh cầu tới, các ngươi còn có thể hoài nghi. Đến lúc đó, đừng nói chúng ta chém giết Diệp Chân sư phó, các ngươi lại không có bắt sống được Diệp Chân. Không được, các ngươi muốn phát hạ thần hồn lời thề, muốn dẫn động tiên thiên thần hồn phát hạ lời thề thần hồn cam đoan, có thể bắt sống Diệp Chân đưa đến trước mặt vợ chồng chúng ta mới có thể xuất thủ đối phó Diệp Chân sư phó. Chu Mộc Thanh kích động hét dầm lên. Nhậm Thiên Nam, Phan Phượng, Quý Tuyên, còn có Thương Lệnh Kỳ 4 người sắc mặt đồng thời biến đổi, điều đó không thể nào, chúng ta không thể nào bởi vì việc này mà phát hạ thần hồn lời thề, dù sao trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không thể không cam đoan xảy ra ngoài ý muốn. Không có gì không thể nào, vợ chồng chúng ta xuất thủ sau khi đối phó Diệp Chân sư phó, cũng không có mấy ngày sống tốt, cho nên chúng ta vẫn cần một cái cam đoan. Thanh âm Vân Phá Xuyên rất bình thản tựa như là đang nói người khác, ai cũng có thể nhìn ra, người này đã cất tử trí. Chu Mộc Thanh thần sắc đột ngột biến thành dữ tợn vô cùng, Sách Nhi là vợ chồng chúng ta cả nửa đời, người này kiêu ngạo, Diệp Chân hủy Sách Nhi, cũng hủy chúng ta, cho nên, chúng ta cho dù là liều rơi tính mệnh, cũng muốn để Diệp Chân tên tặc tử kia chết không yên lành. Diệp Chân thần sắc lại trở nên khó coi vô cùng, những người này tập hợp một chỗ, xem ra là nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết. Trong tĩnh thất, 4 người Nhậm Thiên Nam, Phan Phượng, Quý Tuyên, Thương Lệnh Kỳ đồng thời im lặng, trầm mặc sau nửa ngày, miễn cưỡng cùng nghị yêu cầu vô lý Vân Phá Xuyên vợ chồng, nhưng mà, ở bên trên lời thề thần hồn cụ thể châm trước thảo luận. Không chờ bọn hắn định ra nội dung thần hồn lời thề cụ thể, Diệp Chân đã mang theo áp lực như núi phi tốc độ thổ rời đi, Tiểu Miêu phát tới tin tức thần hồn, huynh đệ hội tụ nghĩa sảnh Tam Đại Liên Minh hội nghị, tan cuộc. Một bên độn hành trong lòng đất, một bên Diệp Chân lo lắng tính toán. Xích Hỏa Phân Đàn gặp phải thế cục so với trong tưởng tượng của hắn còn nguy hiểm, còn muốn phiền toái hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nằm ở trong chính là Liên Minh Xích Hỏa Võ Thành Tam Đại thế lực nhỏ đã phát động vây công, cái này Diệp Chân đã có phương án giải quyết suy tính, cũng không phải là rất khó khăn. Khó khăn là Trường Sinh Giáo cùng Thiên La Môn liên thủ tập kích theo sát phía sau, Trường Sinh Giáo cùng Thiên La Môn cũng không dễ dàng đối phó. Phiền toái chính là vợ chồng Vân Phá Xuyên Chu Mộc Thanh, bởi vì chuyện Vân Sách đến đây tìm hắn báo thù cũng cùng Trường Sinh Giáo quấy nhiễu đến cùng một chỗ, trong tay còn có thủ đoạn bí thuật có thể diệt sát vương giả khai phủ cảnh. Mà lại, bọn hắn một lòng chỉ vì báo thù, gần như điên cuồng, để bọn hắn trở thành nhân tố không thể nào đoán trước trong cục thế tương lai, có thể sẽ mang đến cực lớn biến số. Những này còn không tính xong, những nguy cơ phía sau này, còn có phi hổ đường cá mập khát máu tồn tại này, chỉ cần ngửi được một tia mùi máu tươi, liền sẽ thừa cơ mà lên, phân đàn xích hỏa xé thành vỡ nát. Càng chết là, phía sau phi hổ đường còn có một hình bóng thế lực cường, đại không biết tên tùy thời có thể xuất động 4 tên vương giả khai phủ, cảnh. Cái thế cục dây dưa giao thoa phức tạp này, để Diệp Chân có một loại cảm giác đầu lớn như cái đấu. Áp lực núi lớn. Diệp Chân dựa theo tin tức thần hồn Tiểu Miêu gửi tới, không bao lâu liền đạt tới vị trí của Tiểu Miêu, vị trí này đã cách xa vị trí huynh đệ hội tụ nghĩa sảnh. Ngoài ý muốn, Diệp Chân dựa theo chỉ thị của Tiểu Miêu, từ lòng đất cảm ứng được Hiên Quân sư Liễu Kỳ trước đây, giải quyết khốn cục tam đại thế lực nhỏ liên minh như ý. Ở cái dân cư bí ẩn này phát hiện Liễu Kỳ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngoài ý muốn chính là Diệp Chân phát hiện phi hổ đường Bạch Hổ vệ thống lĩnh Lệ Giang, lúc này đang mật đàm cùng Liễu Kỳ. Thống lĩnh, thuộc hạ đã ở giữa điều đình, để tam đại liên minh đã đạt thành hợp tác tiến công xích hỏa phân đàn. Đây là thanh âm của Liễu Kỳ. Chỉ là hợp tác ý hướng tiến công sao? Ước định lúc nào tiến công? Tam đại liên minh liền là một đám tôm tép nhãi nhép thay đổi thất thường. Nếu là kéo dài thời gian quá dài, chỉ sợ ở trong bọn họ lại sẽ có người lật lọng. Thanh âm của Lệ Giang ép tới rất thấp, dân cư cùng ngoài cửa chỗ bóng tối, còn có cảnh giới vượt qua 20 tên võ giả phi hổ đường. Hiển nhiên, ám tử hắn đối Liễu Kỳ này rất là coi trọng. Trong phòng, Liễu Kỳ nghe vậy mỉm cười, thống lĩnh, điểm này, thuộc hạ đã sớm thi lộ đến, cho nên thuộc hạ lấy bí mật khó giữ nếu nhiều người biết thời gian như, dài sợ tiết bí một chút, cực lực phát động thời gian tiến công ổn định ở giờ tí đêm mai. Thời gian một ngày, hẳn là không ra được biến cố bao lớn. Bạch Hổ vệ thống lĩnh Lệ Giang hài lòng nhẹ gật đầu, một chút thời gian, hẳn là sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Nếu bọn hắn đã phát động tại trời tối ngày mai, như vậy phi hổ đường chúng ta cũng phải làm ra tương ứng bố trí. Liễu Kỳ, lần này nếu là phi hổ đường có thể độc bá võ thành xích hỏa, Liễu Kỳ ngươi giành công đệ nhất, ban thưởng đường chủ cho ngươi tuyệt đối không thể thiếu. Nếu là thành công, đến lúc đó khẳng định là sẽ mới xây hầu như vệ hổ vệ, lấy đại công của ngươi, một vệ thống lĩnh hẳn là không thể thiếu. Liễu Kỳ nghe vậy đại hỉ. Tạ thống lĩnh vun trồng, thống lĩnh dìu dắt tri ân. Thuộc hạ suốt đời khó quên. Chuyện còn chưa thành công, không thể chủ quan, ngươi vẫn là mau đi trở về đi, miễn cho đưa tới có lòng nghi ngờ của ít người. Trên đường ta lại phái hổ vệ dọn đường cho ngươi. Lệ Giang nói. Vâng. Liễu Kỳ vừa chắp tay, lặng yên không tiếng động đi ra ngoài. Không bao lâu, liền sáp nhập vào trong bóng đêm. Trong lòng đất lông mày Diệp Chân lại là khóa càng chặt hơn, quả nhiên, chuyện tam đại thế. Lực nhỏ liên minh đối phó xích hỏa phân đàn, có phi hổ đường ở sau lưng giở trò quỷ mà lại đã thành hàng. Thời gian phát động còn định tại đêm mai giờ tí, căn bản không lưu cho Diệp Chân bao nhiêu thời gian bố trí, Diệp Chân nhất định phải trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng. Bọn hắn đã đều kiêng kỵ phía sau ta có lẽ có giảng sư phó kia như vậy, nói như vậy không được, cũng cần phải để cho sư tôn phía sau ta lộ mặt bên trong nỉ non âm thanh. Trong chớp mắt Diệp Chân liền trốn vào bên trong một gian nhà dân để đó không dùng, tiện tay chảo một cái. Liền đem Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu rơi xuống ném vào trong ngực, nhưng hậu xuất ra một đống bình bình lọ lọ bố trí. Phần tay dịch dung nghề này, Diệp Chân một mực không có ném, nói thật, Diệp Chân rất hoài niệm rất cảm kích hình bộ tổng bộ đầu lưu đại đồng Hắc Thủy, đế quốc truyền cho hắn chân biến chi thuật. Cái dịch dung thuật tầng tầng lớp lớp này trên giang hồ, nhưng là có thể giống chân biến chi thuật của lưu đại đồng này, dịch dung thuật thần hồ kỳ thần, thật đúng là không thấy nhiều. Trăm hơi thở không đến công phu. Một vị người mặc áo bào xanh mặt vàng lão giả râu bạc trắng liền xuất hiện, tại bỏ hoang dân cư bên trong. Dậm chân một cái, thân hình liền tiến vào mặt đất, chớp mắt biến mất. Sau nửa canh giờ, thân hình Diệp Chân xuất hiện tại trong tổng bộ Thiên Mã Bang ở ngoài thành. Mặc dù đêm đã khuya, trên không Thiên Mã Bang vẫn như cũ phủ tấn tung hoành, lộ ra vô cùng bận rộn. Mà Thiên Mã Bang bang chủ Hứa Nguyệt Sơn vẫn không có nghỉ ngơi, một mực đối chỉ có thể canh cánh trong lòng chuyện ăn cơm thừa, chính ở chỗ này chửi ầm lên. Mắng một đám cao tầng Thiên Mã Bang câm như hến. Lại đợi chừng nửa canh giờ, Thiên Mã Bang bang chủ Hứa Nguyệt Sơn này mới mắng hết lửa, tùy ý hạ mấy đạo mệnh lệnh, lúc này mới đi hướng tổng đường tư trạch nghỉ ngơi. Có điều, cái Hứa Nguyệt Sơn này nghỉ ngơi khiến Diệp Chân nghẹn họng nhìn chân chối, vậy mà không phải đi ngủ hoặc là tu luyện, mà là từ thuộc hạ đưa tới hai thiếu nữ xinh đẹp mới 18 tuổi, một tiếng cười dâm đãng, liền cởi sạch quần áo giày vò, hung hăng phát tiết tại trên người hai thiếu nữ lên đêm nay lửa giận tới. Hơn nữa nhìn cái bộ dáng kia, không phải nhất thời bán hội có thể xong việc, thời gian cấp bách, Diệp Chân lại là đợi không được, Ngũ Tiên Đường cùng huynh đệ hội Long Đầu đều chờ đợi Diệp Chân đi thu thập, nhưng không có quá nhiều thời gian lãng phí ở chỗ này. Xem xét một cái cơ hội, Diệp Chân vô thanh vô tức từ lòng đất thoát ra, xuất hiện tại sau lưng cừu trắng đang run run không thôi Thiên Mã Bang, Đại Long Đầu Hứa Nguyệt Sơn. Chờ Hứa Nguyệt Sơn phát giác khác thường khi bỗng nhiên quay đầu sát na, phi xương kiếm của Diệp Chân đã vô thanh vô tức dựng vào phần cổ của hắn, còn không có lên tiếng kinh hô, kiếm quang cùng một chỗ, đầu của Hứa Nguyệt Sơn như vậy bay lên, cuồng phun máu tươi, để hai thiếu nữ đang bị trà đạp phát ra tiếng thét chói tai kinh người, bởi vì sợ hãi, thậm chí ngay cả thân thể trần trụi đều quên che đậy. Cuối cùng, Diệp Chân vẫn là không có đối hai thiếu nữ vô tội thi triển ra tay ác độc, hai đạo linh quang bắn ra, trực tiếp gõ bất tỉnh hai vị thiếu nữ này. Cùng rất nhiều thủ lĩnh bang phái, Thiên Mã Bang Đại Long Đầu Hứa Nguyệt Sơn đồng dạng vô cùng sợ chết, cũng sợ hãi có người đánh lén ám sát, cho nên, hắn trong tư trạch lực lượng cảnh vệ cực kỳ hùng hậu, hắn lúc nghỉ ngơi. Lĩnh đội hai tên hộ vệ đầu lĩnh trực tiếp là hai vị võ giả chú mạch cảnh. Đồng dạng, hắn khi tiến vào phòng ngủ về sau, cũng đánh lên cảnh giới phù quang, nhưng mà, cảnh giới phù quang của hắn so với cảnh giới phù quang chỉ toàn tông còn kém xa, không thế nào cách âm. Cho nên, vừa rồi Hứa Nguyệt Sơn bị giết, tiếng kêu sợ hãi hai vị thiếu nữ này cũng truyền ra ngoài. Hỗn đản, ngươi làm gì sao? Một tên canh giữ ở cổng có long đầu thân vệ nghe được tiếng thét chói tai của thiếu nữ định đẩy cửa xem xét, lại bị một vị thân vệ khác cho ngăn cản lại. Ngươi không nghe thấy tiếng thét chói tai sao? Nói nhảm, đương nhiên nghe được. Có điều, số lần trong phòng long đầu truyền ra tiếng thét chói tai của nữ nhân còn thiếu sao? Không phải, tiếng thét chói tai lần này, nghe cùng dĩ vãng không giống nhau lắm. Thôi đi, có cái gì không tầm thường. Long đầu kia luận điệu ngươi cũng không phải không biết. Long đầu hôm nay thế nhưng là đang giận trên đầu, ngươi nếu là tự tìm phiền phức, liền đi. Một tên thân vệ khác làm cui mặc kệ. Thấy thế, cảm thấy tên thân vệ kia không đúng liền rụt rụt đầu, không có mở cửa lớn ra. Dám mưu tính ái đồ của lão phu, đặc biệt lấy thủ cấp của ngươi dùng một lát, lưu trữ hắc thủy chân nhân. Cân nhắc một chút, Diệp Chân thấm nhiệt huyết của Hứa Nguyệt Sơn lưu lại một chuyến huyết thư như thế. Tiện tay cởi xuống chữ vật giới chỉ của Đại Long Đầu Hứa Nguyệt Sơn, thân hình dừng lại. Trong nháy mắt biến mất. Trốn vào lòng đất sát na, Diệp Chân liền dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng tới ngũ tiên, đường tổng đường. Muốn phá hư Tam Đại Liên Minh hợp tác, nhất định phải để Tam Đại Liên Minh triệt để hỗn loạn, mà muốn để Tam Đại Liên Minh triệt để hỗn loạn, chém giết bọn hắn uy vọng cao nhất Long Đầu, liền là phương pháp tốt nhất. Ngũ tiên đường cùng Thiên Mã Bang cách cũng không phải là quá xa. Chỉ có không đến khoảng cách 300 dặm, đoán chừng đây cũng là một trong những nguyên nhân cùng Thiên Mã Bang trở thành oan gia, quá gần. Phòng ngự của ngũ tiên đường đồng dạng có chút nghiêm mật, nhưng mà, đối với Diệp Chân có được thuật độn thổ mà nói, phòng ngự cùng bài trí không sai biệt lắm. Nhưng mà, ngũ tiên đường Đại Long Đầu Mãn Sâm rõ ràng là cái tồn tại có chút tự hạn chế. Khi Diệp Chân đến nơi, đã ngồi khoanh chân tĩnh tọa bắt đầu tu luyện, mà lại càng thêm cẩn thận, ngoại trừ cảnh giới phù cùng thủ vệ ngoài cửa ra, bên trong gian phòng tia sáng chiếu không tới trên xà nhà, cũng ngồi ngay thẳng một vị võ giả tu vi cao tới chú mạch cảnh lục trọng, cùng Mãn Sâm hiện lên hô ứng chi thế. Một khi có người chui vào, lập tức liền sẽ nhận tiền hậu giáp kích. Hiển nhiên, Mãn Sâm này chịu qua không ít chiến trận ám sát. Nhưng mà, loại trận thế này, đối phó thích khách vô cùng có tác dụng, đối phó Diệp Chân dạng đỉnh cấp thích khách này, cũng không có cái gì tác dụng. Cái thích khách khác, còn cần thi lộ ám sát sau khi hoàn thành đường lui, mà Diệp Chân, căn bản không cần thi lộ đường lui loại chuyện này. Cho nên, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền nghênh ngang hiển hiện từ lòng đất, xuất hiện ở ngũ tiên đường Đại Long Đầu Mãn Sâm ngồi xếp bằng trước giường. Cơ hồ là hình Diệp Chân vừa mới xuất hiện sát na, ngũ tiên đường Đại Long Đầu Mãn Sâm xếp bằng ở bên trên sàng tháp tu luyện và vị võ giả chú mạch cảnh kia cùng xếp bằng ở trên xà nhà liền cùng lúc mở mắt. Cũng liền ở trong nháy mắt này, con ngươi nửa rủ xuống của Diệp Chân bỗng nhiên mở ra, một đạo tam sắc luyện hồn thần quang liền trực tiếp đánh phía ngũ tiên đường Đại Long Đầu Mãn Sâm. Về phần võ giả xếp bằng ở trên xà nhà cái vị chú mạch cảnh lục trọng kia, Diệp Chân thì là nhìn cũng chưa từng nhìn, bởi vì cái người này căn bản không cần hắn quản. Tam sắc luyện hồn thần quang oanh ra sát na, một đạo ô bạch sắc quang hoa liền đã từ trong ngực Diệp Chân bắn nhanh ra như điện, lấy so tốc độ tam sắc luyện hồn thần quang nhanh hơn đánh về phía xà nhà. Khoảng cách 4-5 mét đối tiểu miêu mà nói, thật sự là quá ngắn, cơ hồ là tiểu miêu đập ra sát na liền đã đến, người kia thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát hiện, đầu liền bị tiểu miêu nhào thành dưa hấu nát. Tu vi cao tới chú mạch cảnh thất trọng Mãn Sâm lúc này con mắt cũng đã trừng thẳng, thậm chí có chút ngốc trệ. Bên trong 5 mét, Diệp Chân luyện hồn thần quang oanh kích phía dưới, hắn ngoại trừ cứng rắn chịu, lại không bất luận khả năng gì. Suy suy tiếng bị bỏng vang lên, chỗ Mãn Sâm bị luyện hồn thần quang oanh kích lập tức biến thành than cốc, nhưng mà, nhất khiến, vẫn là bên trong luyện hồn thần quang ẩn chứa tam sắc tiên thiên hồn quang oanh kích. Rên lên một tiếng, mãn xâm thất khiếu đồng thời chảy ra máu tươi. Cùng một thời gian, trong phòng bàng bạc lực lượng thần hồn ba động cùng tiếng rên rỉ thê thảm đau đớn của mãn xâm, kinh động đến thủ vệ ngoài cửa, tiếng báo động thê lương lập tức vang vọng toàn bộ ngũ tiên đường. Có thích khách. Khi đám thủ vệ của ngũ tiên đường, tựa như một đoàn ong xông vào trong phòng tĩnh tu của Đại Long Đầu, đồng thời cảm thấy choáng váng. Trong phòng đã không có bất kỳ thân ảnh của thích khách nào, chỉ lưu lại một thi thể không đầu cùng một thi thể có đầu nát, như quả dưa hấu vỡ. Ngoài ra còn có một hàng chữ lớn vừa mới viết bằng máu chảy đầm đìa. Dám tính kế đồ đệ của lão phu, đặc biệt tới lấy cái đầu của ngươi để dùng một lát, Hắc Thủy chân nhân viết. Nhìn thấy một hàng chữ máu chảy đầm đìa này, đám thủ vệ của ngũ tiên đường bi thương gào khóc. Chẳng mấy chốc, tùy theo âm thanh bi thiết của những thân vệ này, mặt khác bốn vị đầu lĩnh của ngũ tiên đường cũng nghe thấy mà hỏi tới. Ngũ tiên đường trước nay được xưng là ngũ tiên đường, bởi vì lúc ban đầu là do năm vị bằng hữu cùng chung chí hướng chung sức xây dựng. Chẳng qua, tùy theo ngũ tiên đường phát triển và lớn mạnh, tình bạn lúc trước của năm người đã sớm bởi vì quyền lực mà biến chất, ngũ tiên đường và đặc biệt là liên minh ngũ tiên đường đã sớm biến thành đại đầu lĩnh mãn xâm, một tay nắm giữ quyền lực, hơn nữa còn không ngừng chèn ép bốn người còn lại. Bây giờ, mãn xâm vừa chết đi, bốn vị thủ lĩnh khác tụ tập ở ngũ tiên đường lập tức nổi lên tâm tư khác. Những năm này mãn xâm một tay nắm giữ quyền lực có bao nhiêu thoải mái, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Trước đây, bọn hắn luôn bị mãn xâm áp chế, không có bất kỳ cơ hội gì. Nhưng mà hiện tại thì sao? Liếc nhìn lẫn nhau, bốn người tựa như tâm hữu linh tê, trong lòng có ăn ý, từng người bay nhanh vội vàng lùi lại. Từng người phát ra phủ quang, đều bắt, đầu triệu tập thủ hạ thân tín chuẩn bị đoạt quyền. Sự hỗn loạn của ngũ tiên đường như vậy bắt đầu. Mà trước đó Diệp Chân đã trốn vào trong lòng đất, cơ hồ là ngay trong sát na đám thủ vệ của ngũ tiên đường xông vào trong phòng. Đương nhiên, trước khi hắn trốn vào trong lòng đất, cũng không quên cởi xuống nhẫn chữ vật trên tay Đại Long Đầu mãn xâm của ngũ tiên đường. Nghĩ đến vô luận là ngũ tiên đường Đại Long Đầu mãn xâm hay là Thiên Mã Bang Đại Long Đầu Hứa Nguyệt Sơn, đồ vật trong nhẫn chữ vật của hai vị long đầu này cũng sẽ không khiến cho Diệp Chân thất vọng. Chẳng qua, bây giờ hắn không có thời gian nhìn nhẫn chữ vật, hắn vẫn cần phải giải quyết kẻ cuối cùng, huynh đệ hội chủ nhạc án. Nếu là tiếp tục kéo dài thời gian, làm cho huynh đệ hội chủ nhạc án có cơ hội chuẩn bị, như vậy sau khi Diệp Chân chém giết Mãn Sâm và Hứa Nguyệt Sơn, sẽ chỉ tạo thuận lợi cho huynh đệ hội chủ nhạc án. Cho nên, không bao lâu sau khi trốn vào lòng đất, Diệp Chân chọn lựa một nơi yên tĩnh vắng người, chui lên mặt đất bay lên trời cao, sau đó cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Nghiêu. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới tổng đường của huynh đệ hội ở phương Nam. Cho dù bởi vì Diệp Chân đã ngưng tụ tiên thiên hồn quang, tốc độ độn thổ trong lòng đất tăng nhiều, nhưng tốc độ độn thổ so với tốc độ phi hành vẫn là có vẻ kém hơn. Tổng đường của huynh đệ hội cách ngũ tiên đường ước chừng 500 dặm. Diệp Chân cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, bay đi chỉ cần tiêu tốn thời gian không tới 150 hơi thở liền đã vượt qua 500 dặm, tới trên không trung của huynh đệ hội. Tìm một chỗ bí ẩn không người, Diệp Chân lại một đầu chui vào trong lòng đất. Bên trong tổng đường huynh đệ hội, mọi việc bình tĩnh, hình như bên ngũ tiên đường đột phát hỗn loạn còn chưa truyền tin tức tới bên này. Dựa theo bản đồ mà Hồng Gia Ấn cung cấp, Diệp Chân rất dễ dàng đã tìm thấy được nhà riêng của huynh đệ hội chủ nhạc án. Huynh đệ hội chủ nhạc án hình như rất to gan, lại hoặc là rất tự tin đối với thực lực của mình. Hắn gần như chỉ bố trí chừng 10 tên hộ vệ ở trong nội viện của mình, mà xung quanh phòng ngủ chỉ bày ra một đạo cảnh giới phù, mặt khác lại không hề có bất kỳ phòng ngự nào. Vừa hay, Diệp Chân tới rất đúng lúc. Huynh đệ hội chủ nhạc án lúc này đang ngủ cực kỳ thơm ngọt, chính là thời cơ tốt cho Diệp Chân ra tay. Âm thầm không tiếng động, đầu của Diệp Chân đầu trồi lên trên mặt đất trong tịnh thất của nhạc án, đồng thời trung phẩm linh khí Thiên Đằng La, trong tay Diệp Chân vô thanh vô tức bắn ra hơn 100 đạo quang hoa dây leo màu xanh sẫm. Tốc độ của hơn 100 đạo quang hoa dây leo này cực nhanh, cơ hồ là trong sát na bắn ra liền lặng yên quấn lên trên người huynh đệ hội chủ nhạc án đang ngủ say. Thần niệm khẽ động, hơn 100 đạo quang hoa lập tức trói chặt nhạc án. Mặt khác, theo thói quen, Diệp Chân vì phòng ngừa nhạc án kêu lên tiếng, phân ra một bộ phận dây leo che kín miệng của nhạc án. Đồng thời, mấy chục đạo quang hoa khác lập tức biến thành cây đao sắc nhọn làm bằng dây leo, đâm vào các điểm yếu hại trên người nhạc án, lập tức linh lực ba động quanh thân nhạc án. Nhưng mà trong sát na mấy chục đạo quang hoa biến thành cây đao đâm vào người huynh đệ hội chủ nhạc án, thân hình của hắn đột nhiên run lên, biến thành từng điểm quang hoa mà tiêu tán. Nhạc án bị hơn 100 đạo dây leo quang hoa của Diệp Chân quấn chặt vậy mà hư không tiêu thất, bên trên giường ngủ đột ngột tuôn ra một đống bột ngọc màu tím. Thế thân ngọc phù, Diệp Chân đột ngột biến sắc, thầm nghĩ, không tốt. Cơ hồ là đồng thời, tiếng cười đắc ý từ ngoài cửa vang lên. Ha ha, hội chủ quả nhiên liệu sự như thần, vừa mới thu được tin tức ngũ tiên đường long đầu mãn xâm bị người khác ám sát, lập tức làm ra bố trí. Bẫy dập mới làm xong, thời gian chưa tới 100 hơi thở, vậy mà đã có người chui vào lưới. Đến đấy, để cho chúng ta nhìn cái gọi là khai phủ cảnh vương giả Hắc Thủy chân nhân, rốt cuộc là cái thứ gì. Một tên võ giả mặt mũi dữ tợn xài bước vào trong tĩnh thất, bả vai lắc một cái, linh quang màu vàng đất đột ngột bắn ra khắp bốn phương tám hướng của căn tĩnh thất này. Ầm ầm, thoáng chốc, toàn bộ tĩnh thất bị linh quang màu vàng đất đánh cho chia năm xẻ bảy, bụi mù đầy trời, lập tức hoàn toàn bại lộ ra Diệp Chân. Không nghĩ tới, vậy mà trúng kế. Sau khi trải qua cảm giác hốt hoảng lúc ban đầu, Diệp Chân rất nhanh lại trấn tĩnh, hắn có công pháp độn thổ, cho dù chúng mai phục cũng không có gì đáng sợ. Điều khiến Diệp Chân ngạc nhiên chính là tốc độ phản ứng của huynh đệ hội. Diệp Chân đoán chừng, thời gian từ khi hắn chém giết Ngũ Tiên Đường Đại Long Đầu Mãn Sâm cho tới bây giờ, tính toán đâu ra đấy tuyệt đối sẽ không vượt qua nửa khắc đồng hồ. Nhưng mà, chỉ trong thời gian không tới nửa khắc đồng hồ, huynh đệ hội hội chủ Nhạc Án vậy mà đã ung dung làm ra an bài, thành công bày ra mai phục, bản lĩnh này của hắn, quả thực rất lợi hại. Huynh, đệ hội có thể trở thành đầu đàn của hơn trăm thế lực nhỏ trong Xích Hỏa Võ Thành, có thể trở thành liên minh lớn nhất trong các liên minh của ba thế lực lớn, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Tùy theo bụi mù dần dần rơi xuống, bốn phương tám hướng xung quanh Diệp Chân đều mơ hồ hiện ra bóng người, mà đứng ở mặt sau Diệp Chân là huynh đệ hội, hội chủ Nhạc Án đang cười nheo mắt nhìn Diệp Chân. Các hạ là vị kia thay thế Xích Hỏa Phân Đàn đàn chủ ra mặt cho Diệp Chân, người sư phụ thần bí Hắc Thủy chân nhân của Diệp Chân. Người có thể quay mặt lại đây, để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút, nhân vật có thể lặng yên không tiếng động giết chết Ngũ Tiên Đường Đại Long Đầu Mãn Sâm, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hừ, làm sao, các ngươi rất đắc ý sao? Diệp Chân thu thiên đằng la, chậm rãi quay người lại, gương mặt lạnh lùng, các ngươi những người này, muốn đối phó bản tọa sao? Diệp Chân giơ tay chỉ hướng đám người xung quanh, một sợi thần hồn ba động hoàn toàn từ tiên thiên hồn quang kích phát, bao phủ lại toàn thân Diệp Chân. Cái này có thể làm cho khí tức quanh thân Diệp Chân trở nên vô cùng phiêu miểu, cho dù là gần trong gang tấc, những người trước mắt này cũng vô pháp cảm ứng được tu vi chân thực của Diệp Chân, mà sẽ chỉ cảm thấy Diệp Chân cao thâm khó đoán. Cho bụi tan mất, lộ ra gần 30 vị võ giả tụ tập ở bốn phương tám hướng xung quanh Diệp Chân. 30 vị võ giả này, tất cả đều là võ giả chú mạch cảnh. Trên lý luận, 30 tên võ giả chú mạch cảnh xác thực có thể chém giết một vị khai phủ cảnh vương giả, nhưng mà, muốn chân chính làm được là rất khó, trừ phi bọn họ là loại tử sĩ trời sinh. Nghe vậy, huynh đệ hội hội chủ Nhạc Án nở nụ cười, không, chúng ta đương nhiên sẽ không. Mai phục một vị khai phủ cảnh vương giả, ta cũng không dám chủ quan tùy tiện như vậy. Nếu như ngài là khai phủ cảnh ngũ lục trọng cường giả, chúng ta những người này sẽ không chịu nổi. Chẳng qua, không biết Hắc Thủy chân nhân đã từng nghe qua Diệt Ma Nguyên Nhung hay không? Ngay khi nghe được bốn chữ này, sắc mặt Diệp Chân đột ngột biến thành vô cùng khó coi. Thấy thế, hội chủ huynh đệ hội đối diện, Nhạc Án cười lên ha ha. Xem ra Hắc Thủy chân nhân hẳn là nghe qua danh tiếng của Diệt Ma Nguyên Nhung, cũng không cần bản tọa phải nhiều tốn nước bọt. Hội chủ huynh đệ hội Nhạc Án cười to. Trong tầng mây mấy trăm mét trên bầu trời đột ngột hiện lên ba thân ảnh. Ba thân ảnh này đều là võ giả chú mạch cảnh tam trọng, tu vi cũng không cao. Nhưng trong tay bọn họ cầm một cung nỏ khung dài 3 mét rộng 1 mét đen, như mực cấu tạo cực kỳ phức tạp, lại chấn nhiếp bất luận một vương giả khai phủ cảnh nào. Nhất là 10 linh tiễn to bằng cánh tay trẻ con lấp lóe quang hoa, nhìn một chút, đã có một loại cảm giác làm lòng người sợ hãi. Đây chính là hội chủ huynh đệ hội Nhạc Án trong miệng Diệt Ma Nguyên Nhung. Diệt Ma Nguyên Nhung chính là lợi khí công phạt các tộc thời đại thượng cổ, giống như tướng cấp thiên linh chu trước đây Diệp Chân từng lấy được ở Hắc Long vực chính là sản phẩm cùng một thời đại. Một nỏ có thể đồng thời kích phát 10 linh tiễn, mà nhất định phải khảm nạm linh tinh, thuộc tính chân quý mới có thể ngưng tụ ra linh tiễn. Khảm nạm linh tinh thuộc tính phẩm cấp khác biệt, uy lực của linh tiễn cũng khác biệt. Nếu khảm nạm linh tinh thuộc tính trung phẩm, uy lực của nó tương đương với một kích toàn lực của cường giả hồn hải cảnh ngũ trọng tối đỉnh. Nếu khảm nạm linh tinh thuộc tính thượng phẩm, uy lực của nó tương đương với một kích toàn lực của võ giả chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong. Nếu người nào có tài lực khủng bố hơn, có thể khảm nạm 10 viên linh tinh thuộc tính cực phẩm, như vậy uy lực của nó sẽ tương đương với một kích toàn lực của vương giả khai phủ cảnh hậu kỳ. Nhìn lúc này, trên từng linh tiễn tán phát khí tức ba động, linh tiễn hẳn là từ linh tinh thuộc tính thượng phẩm ngưng tụ, uy lực của nó tương đương với một kích toàn lực của võ giả chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong. Một kích toàn lực của võ giả chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong, cao nữa là cũng chỉ diệt sát võ giả chú mạch cảnh tam trọng, đối với vương giả khai phủ cảnh, trên cơ bản sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng Diệt Ma Nguyên Nhung này lại một nỏ 10 phát, một kích đã tương đương với 10 kích toàn lực của cường giả chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong, một kích toàn lực của võ giả chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong đối vương giả khai phủ cảnh không tạo được cái uy hiếp gì. Nhưng 10 kích thì sao, mà còn là cùng một giây công kích. chỉ sợ bất luận vương giả khai phủ cảnh nào đều phải nhượng bộ lui binh. Chỉ một diệt ma nguyên nhung, lắp đặt linh tinh thuộc tính thượng phẩm là đã để vương giả khai phủ cảnh nhượng bộ lui binh. Như vậy ba diệt ma nguyên nhung lắp đặt linh tinh thuộc tính thượng phẩm thì sao? Tuyệt đối có năng lực một kích oanh sát vương giả khai phủ cảnh, cho dù là đỉnh tiêm vương giả khai phủ cảnh hậu kỳ, tại chỗ không, chết chỉ sợ cũng phải trọng thương. Mà diệt ma nguyên nhung lắp đặt chính là linh tinh thuộc tính, ba diệt ma nguyên nhung, trước mắt này phân biệt lắp đặt chính là ba loại thuộc tính linh tiễn hỏa, thổ, kim. Ba loại ngũ hành linh tiễn này cùng thời khắc cùng một địa điểm nổ tung, dưới ngũ hành tương sinh, uy lực của nó đủ lại để thăng mấy lần. Có thể nói, bất kỳ cái gì một vương giả khai phủ, cảnh nào thấy hai khung diệt ma nguyên nhung lắp đặt linh tinh thuộc tính thượng phẩm trở lên, phản ứng đầu tiên chính là trốn. Trên cơ bản một khi bị diệt ma nguyên nhung khóa chặt, sẽ không có bất kỳ đường sống. Mà lúc này, Diệp Chân lại bị diệt ma nguyên nhung trên bầu trời ba đã ngưng tụ tốt linh tiễn, tùy thời có thể kích phát khóa chặt đến xích sao, khiến cho sắc mặt Diệp Chân có chút khó coi. Nói cho cùng, vẫn là Diệp Chân xem thường huynh đệ hội này. Huynh đệ hội này có thể ở trong Xích Hỏa Thành trở thành liên minh đệ nhất, đồng thời tồn tại đến nay, không có một chút thủ đoạn thật đúng là không thể nào. Vận rủi chính là bị Diệp Chân đụng lên. Nhìn Diệp Chân đang giả trang Hắc Thủy Chân Nhân một cử động nhỏ, cũng không dám lại sắc mặt vô cùng khó coi, hội chủ huynh đệ hội Nhạc Án lần nữa cười lên ha ha. Hắc Thủy Chân Nhân, ngươi nếu có thể dẫn động Tiên Thiên Thần Hồn, lại theo bản tọa nói phát hạ lời thề thần hồn ác độc nhất, rằng sẽ hiệu lực cho bản tọa, đồng thời sướng khai thần hồn, để bản tọa đặt vào trong thần hồn của ngươi loại một bạo hồn phù, bản tọa sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Con mắt Diệp Chân khẽ híp, liếc nhìn ba võ giả chú mạch cảnh trên bầu trời đang khóa chặt thần niệm trên người mình, đột nhiên cười lạnh, hiệu mệnh cho ngươi. Không sai, chỉ cần ngươi phát hạ lời thề thần hồn ác độc nhất, phát đại ra ngươi. Hội chủ huynh đệ hội Nhạc Án nói còn chưa dứt lời, Diệp Chân đã bạo trả lời một câu nói tục. Cơ hồ là ngay khi Diệp Chân bạo mắng, tinh hồn châu của Vô Ảnh Xuyên Sơn thú một mực chìm vào Thận Long châu, thần niệm đột ngột khẽ động, thân hình Diệp Chân vô cùng nhanh chóng lặn xuống lòng đất. Cũng cơ hồ là cùng một giây, hội chủ huynh đệ hội Nhạc Án tức giận bạo hống, bắn, bắn nhanh, oanh bạo hắn cho ta. Thật ra mệnh lệnh của hội chủ huynh đệ hội Nhạc Án có chút dư thừa, trên bầu trời ba võ giả chú mạch cảnh cầm diệt ma nguyên nhung, trong tay khí tức trước đây một mực gắt gao khóa chặt trên người Diệp Chân, chỉ cần khí tức của Diệp Chân có chút dị động, họ sẽ kích phát diệt ma nguyên nhung. Cho nên, ngay khi thân hình Diệp Chân vừa chìm vào lòng đất, trên bầu trời ngón tay ba võ giả chú mạch cảnh đồng thời khẽ động, 30 cây diệt ma linh tiễn màu sắc khác nhau đột nhiên bắn về phía Diệp Chân, mà lúc này, tiếng giống giận dữ của Nhạc Án vừa mới vang lên. Tốc độ của 30 cây diệt ma linh tiễn oanh xạ nhanh đến cực điểm, đơn giản như chớp giật, những nơi mỗi một cây diệt ma linh tiễn đi qua, không khí đều bị đánh ra một dòng xoáy mắt trần có thể thấy hư hư. Khoảng cách hơn 100 mét chớp mắt đã tới, 30 cây diệt ma linh tiễn cùng nhau đánh vào nơi trước khi Diệp Chân biến mất, càng chết là, thần niệm của ba cường giả chú mạch cảnh còn khóa chặt trên người Diệp Chân, cho nên 30 diệt ma linh tiễn, một bộ phận oanh tới mặt đất nổ tung, một bộ khác phận còn tại điên cuồng bắn vào sâu trong lòng đất. Diệp Chân tự nghĩ tốc độ hắn độn thổ đã rất nhanh, bởi vì sớm động tác như vậy trong tích tắc thời gian, khi 30 cây diệt ma linh tiễn oanh tới mặt đất, Diệp Chân đã trốn vào lòng đất hơn 100 mét. Nhưng mà, Diệp Chân vẫn không ngừng lại chút nào, vẫn đang điên cuồng độn thổ vào sâu trong lòng đất. 30 cây diệt ma linh tiễn có thể oanh sát vương giả khai phủ cảnh, Diệp Chân cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, không thể chống cự cự lực từ phía sau Diệp Chân thẳng oanh mà đến, đánh xuyên tầng đất, trải qua tầng đất yếu bớt, cuối cùng giống như một nỏ pháo màu sắc rực rỡ đánh vào phía sau Diệp Chân. Đó là năng lượng sóng xung kích cực kỳ khủng bố do diệt ma linh tiễn lực lượng ngũ hành tương sinh sinh ra, cho dù trải qua lòng đất 100 mét suy yếu, vẫn như cũ vô cùng kinh khủng. Soạt, tử ngọc linh bên ngoài cơ thể Diệp Chân trong nháy mắt băng thành viên vụn, trong thời gian ngắn, một tầng thanh quang ánh sáng màu xanh lục đột ngột bạo sáng, lập tức bảo vệ bao quanh trên dưới khắp người Diệp Chân. Đồng thời, thần niệm cấp bậc tiên thiên hồn quang của Diệp Chân điên cuồng thôi động, võ mạch linh lực trong đan điền giống như lũ quét cuốn tới vọt vào hạ phẩm linh khí lục mẫu thanh quang kính, trước ngực Diệp Chân. Lục mẫu thanh quang kính hộ thể bảo quang, trong nháy mắt tăng vọt hơn 2 lần. Trong nháy mắt tiếp theo, sóng xung kích từ mặt đất đánh xuống kinh khủng, như đao nóng nhập mỡ bò đâm vào hộ thể bảo quang sau lưng Diệp Chân. Quanh quẩn bảo quang lục quang màu xanh hộ thể bắt đầu phi tốc tan rã, trong quá trình phi tốc tan rã, lại, tại thật nhanh lớn mạnh, nhưng mà, tốc độ lớn mạnh vẫn kém tốc độ Diệp Chân bổ sung. Khoảnh khắc sau, lục mẫu thanh quang kính Diệp trước ngực Chân phát ra một tiếng gào thét, hộ thể bảo quang đột nhiên vỡ vụn. Bản thể cũng biến thành ảm đạm vô quang. Cơ hồ là đồng thời, năng lượng sóng xung kích từ mặt đất đánh xuống hung hăng đánh vào phía sau Diệp Chân, Thân hình Diệp Chân trầm xuống, phía sau bỗng nhiên sụp đổ một tấc, ngực ngòn ngọt, máu tươi từ trong miệng cuồng phún ra. Kịch liệt đau nhức làm cho biểu lộ của Diệp Chân trở nên dữ tợn vô cùng, năng lượng sóng xung kích thật ra sau khi trải qua 100 mét tầng đất, hộ thể linh giáp, hạ phẩm linh khí lục mẫu thanh quang kính, tầng tầng suy yếu đã không còn uy hiếp quá lớn. Chân chính tổn thương cũng chính là làm cho nội phủ của Diệp Chân chịu chấn động, nôn mấy ngụm máu mà thôi. Muốn mạng chính là một kích này quá đau, đau đến thần niệm ba động của Diệp Chân kém một chút đã chấn vỡ một tia thần niệm của Diệp Chân bám vào trên tinh hồn châu của Vô Ảnh Xuyên Sơn thú, trong Thận Long châu. Nếu cái này vỡ nát, độn thổ mất đi hiệu lực, tầng đất hơn 100 mét hình thành trọng áp, đủ để trong nháy mắt ép Diệp Chân thành vụn thịt. Sau khi ổn định thần niệm, Diệp Chân tức giận ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó nhanh chóng bỏ chạy về phương xa. Mã, làm cho lão tử ăn lỗ lớn như vậy, các ngươi trở lấy. Trên mặt đất, hội chủ huynh đệ hội Nhạc Án có chút đau lòng nhìn chằm chằm hố to trong lòng đất đang quang hoa lấp lóe bụi mù đầy trời. Sau khi 30 cây diệt ma linh tiễn nổ tung, không chỉ có nổ ra hố to phương viên 1000 mét, sâu 100 mét, cái kia sóng xung kích bạo tạc hình thành còn lan đến gần phương viên phạm vi hơn 10 dặm. Từ trung tâm vụ nổ đến trong vòng 10 dặm, đã không có một công trình kiến trúc nào hoàn chỉnh. Toàn bộ biến thành phế tích, bao gồm các loại trận pháp phòng ngự cũng toàn bộ bị hủy diệt. Cái này lúc trước hắn đã tốn không ít đại giới. Nhưng mà, so với diệt sát một vương giả khai phủ cảnh mà nói, đã rất đáng. Hiện tại, hắn muốn làm chính là tìm đến thi thể của vương giả khai phủ cảnh Hắc Thủy Chân Nhân này, hoặc ít nhất cũng phải tìm tới chữ vật giới chỉ của Hắc Thủy Chân Nhân. Một kích của diệt ma Nguyên Nhung đã tiêu hao hết 30 viên linh tinh, thuộc tính thượng phẩm. Một viên linh tinh thuộc tính thượng phẩm thì tương đương với 1 vạn viên linh tinh trung phẩm. Một kích này đã tương đương với 30 vạn viên linh tinh trung phẩm. Nếu không tìm được chữ vật giới chỉ của vương giả khai phủ cảnh Hắc Thủy Chân Nhân này, tổn thất này lấy chỗ nào bổ sung? Huống hồ, chữ vật giới chỉ của vương giả khai phủ cảnh, trong đó không chỉ có lượng lớn linh tinh, bảo khí thậm chí là linh khí, cũng sẽ có, thậm chí còn có thể có công pháp bí tịch cường đại. Lục soát, đều tìm kiếm cho ta, một mảnh xương cốt cũng không thể buông tha, nhất định phải tìm ra chữ vật giới chỉ của Hắc Thủy Chân Nhân này. Sau khi bụi mù tán đi, hội chủ huynh đệ hội Nhạc Án giống to. Theo hắn ra lệnh một tiếng, 30 võ giả chú mạch cảnh ở đây, toàn bộ tiến vào trong hố lớn chiếm diện tích 1000 mét, sâu 100 mét kia, từng người thúc giục thần niệm, cẩn thận tìm kiếm mỗi một tấc đất. Hiệu quả của 30 cường giả chú mạch cảnh lục soát là kinh người, không bao lâu thời gian đã giả soát, từ trong ra ngoài hố to phương viên 1000 mét hố kia một lần. Không có. Lão đại, không phát hiện chữ vật giới chỉ. Lão đại, không chỉ có không phát hiện chữ vật giới chỉ, cả thịt vụn cũng không có phát hiện một viên. Nhóm võ giả chú mạch cảnh lục soát đưa ra nghi vấn, hội chủ huynh đệ hội Nhạc Án lại nổi giận, một nhóm ngu xuẩn, không biết đào xuống dưới sao. Ba diệt ma Nguyên Nhung oanh kích, không chỉ có Hắc Thủy Chân Nhân hẳn phải chết không nghi ngờ, đoán chừng lòng đất này cũng sẽ bị lật từng cái. Xùy, đột nhiên, một thanh âm lưỡi dao đâm vào thịt từ không trung trong vang lên, ngay khi nghe được thanh âm này, hội chủ huynh đệ hội Nhạc Án và một đám võ giả chú mạch cảnh theo bản năng nhìn lên bầu trời. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trên bầu trời, kim sắc kiếm quang chợt lóe lên, đầu một võ giả chú mạch cảnh tam trọng bay lên, máu tươi và thi thể còn có bộ diệt ma Nguyên Nhung trong tay hắn đồng thời từ trên bầu trời rơi xuống. Một màn này trùng hợp rơi vào trong mắt huynh đệ hội chủ hội Nhạc Án vừa ngẩng đầu. Một võ giả chú mạch cảnh tam trọng chết không quan hệ, thế nhưng bộ diệt ma Nguyên Nhung quá quan trọng. Ba diệt ma Nguyên Nhung có thể nói là vận khí lớn nhất đời này của Nhạc Án hắn. Cơ nghiệp huynh đệ hội này của hắn mỗi lần đến thời khắc mấu chốt đều dựa vào ba diệt ma Nguyên Nhung này vượt qua. Thậm chí ngay cả thao túng võ giả diệt ma Nguyên Nhung, trước khi thao túng đều phải mở ra thần hồn để Nhạc Án. Tại bọn hắn gieo xuống bạo hồn phù trùng trong đầu, Nhạc Án mới có thể yên tâm giao diệt ma Nguyên Nhung cho bọn hắn sử dụng. Xưng diệt ma Nguyên Nhung là tâm đầu nhục của Nhạc Án cũng không đủ. Cho nên, nhìn thấy diệt ma Nguyên Nhung rơi xuống, bản năng, sau đầu Nhạc Án huyễn ra một đạo đại thủ bằng linh lực, chộp tới diệt ma Nguyên Nhung từ trên bầu trời rơi xuống. Nhưng ngay khi hắn vừa động thủ, một đại thủ bỗng nhiên tìm tòi, nắm được diệt ma Nguyên Nhung này trong tay. Ha ha, Nhạc Long đầu, ba cái diệt ma Nguyên Nhung này của ngươi, lão phu sẽ thu nhận từng cái. Diệp Chân giả trang Hắc Thủy Chân Nhân đột ngột xuất hiện ở trên bầu trời. Cơ hồ là đồng thời, một đạo ô bạch sắc quang hoa từ trên bầu trời chợt lóe lên, hai võ giả chú mạch cảnh tam trọng khác cầm diệt ma Nguyên Nhung trong tay, thậm chí chưa kịp thấy rõ địch nhân là ai thì đầu đã bị đập thành mảnh vỡ. Có năng lực này, tự nhiên là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bây giờ tu vi cao tới linh giai trung phẩm. Bạch quang hiện lên, hai khung diệt ma Nguyên Nhung khác bị đưa đến trong tay Diệp Chân. Diệp Chân nhìn ba diệt ma Nguyên Nhung tới tay, cười lên ha ha, Quang hoa lóe lên, ba diệt ma Nguyên Nhung bị Diệp Chân thu vào chữ vật giới chỉ. Diệp Chân lại lượn quanh một vòng lớn như vậy, thật ra cũng chính là vì diệt ma Nguyên Nhung. Dù sao thì uy lực của diệt ma Nguyên Nhung này quá kinh khủng. Nếu không giải quyết bọn chúng, trên đỉnh đầu giả cua ba cái diệt ma Nguyên Nhung, cho dù Diệp Chân xông ra khỏi mặt đất cũng không có lòng đấu với bọn người Nhạc Án. Thứ hai, Diệp Chân cũng đỏ mắt uy lực của diệt ma Nguyên Nhung này, muốn thu bọn chúng vào trong túi, bởi vì diệt ma Nguyên Nhung này quá thưa thớt. Thậm chí còn khan hiếm hơn so với Thiên Linh Chu, mà cho dù có cũng bị phần lớn là bị người coi như trọng bảo chân tàng. Chưa có diện thế. Cho nên vì đạt được đồ chơi này, vừa rồi Diệp Chân đã xài gần trăm hơi thở công phu, một hơi chui đến ngoài mấy chục dặm, sau đó tìm một vị trí yên lặng thoát ra khỏi mặt đất, thẳng lên bầu trời đêm. Lại lấy vân khí của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tụ tới yểm hộ, lặng yên không tiếng động đi tới trên đỉnh đầu ba cường giả chú mạch cảnh kia, lúc này mới lợi dụng đúng cơ hội một kích thành công. Trên mặt đất, hội chủ huynh đệ hội Nhạc Án và một đám võ giả chú mạch cảnh lại vừa sợ vừa giận, đơn giản không thể tin được Hắc Thủy chân nhân trước mắt cái này lại có thể dưới ba diệt ma Nguyên Nhung oanh kích mà còn sống sót, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Con mắt Nhạc Án trừng lớn giống như chuông đồng, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà đợi hắn nhìn thấy Diệp Chân thu diệt ma Nguyên Nhung vào trong chữ vật giới chỉ, con mắt lập tức đỏ lên, đây chính là cục thịt trong lòng hắn. Khốn kiếp, giao diệt ma Nguyên Nhung ra đây cho ta. Ý thức được gầm thét là vô dụng, bỗng nhiên hội chủ huynh đệ hội Nhạc Án vung tay lên. Giận dữ hét, các huynh đệ, đều lên cho ta, chúng ta nhiều người như vậy, đồng tâm hiệp lực diệt sát một lão thất phu hắn, khoảng chừng dư. Vừa gầm thét Nhạc Án vừa trước hết phóng lên tận trời, thẳng hướng Diệp Chân. Không vì cái gì khác, ba cái diệt ma Nguyên Nhung nhất định phải cướp về. Không thể không nói, Nhạc Án hắn kinh doanh huynh đệ hội này vẫn là cực kỳ tốt, uy vọng cũng cực cao, nhất là trước mắt tụ ở chỗ này, tất cả đều là thân tín của Nhạc Án. Theo Nhạc Án ra lệnh một tiếng, 30 võ giả chú mạch cảnh trên mặt đất theo bản năng cùng lúc lên không, quanh thân sáng lên các loại quang hoa, vây công hướng về phía Diệp Chân trên bầu trời. 31 cường giả chú mạch cảnh đồng thời xuất thủ vây công một người, trận thế kia cực kỳ kinh người, đồng tâm hiệp lực không thua gì ba diệt ma Nguyên Nhung đồng thời oanh kích. Đáng tiếc là, Diệp Chân cũng không phải là chiến đấu một mình. Cơ hồ là ngay khi Nhạc Án phóng lên tận trời, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, ba quang hoa màu đỏ đậm từ trong chữ vật giới chỉ rơi xuống, thần niệm khẽ động, phù quyết trong tay Diệp Chân sáng lên quang hoa. Thoáng chốc, ba khôi lỗi thông tí hỏa hầu vương đang từ trên bầu trời tự do rơi xuống bỗng nhiên mở ra hai con ngươi đóng chặt, một cỗ khí tức hung thú trước nay chưa có trong chớp mắt liền tràn ngập ra, làm cho trong lòng tất cả mọi người bỗng nhiên lóe lên một tia hồi hộp. Ngay khi ba khôi lỗi thông tí hỏa hầu vương mở mắt ra, bản năng chiến đấu và hung tính của bọn chúng cũng đồng thời bị kích hoạt, hai tay mở ra, nguyên bản hai tay khoảng 3 trượng trong nháy mắt bùng lên đến chừng 10 trượng. Nhẹ nhàng vồ một cái, cổ hai võ giả chú mạch cảnh tứ trọng đang phóng lên tận trời, bị nắm vào trong tay khôi lỗi thông tí hỏa hầu vương. Năm ngón tay to dài nhẹ nhàng bóp, xoạt, phốc, cổ của hai võ giả chú mạch cảnh tứ trọng tính cả đầu, và hộ thể linh giáp ở trong đều trong một khoảnh khắc bạo thành mảnh vỡ. Trong thời gian ngắn, ba khôi lỗi thông tí hỏa hầu vương vừa xuất thủ đã có 6 võ giả chú mạch, cảnh của huynh đệ hội chết tại chỗ. Phải biết, ba thông khôi lỗi tí hỏa hầu vương đều là yêu thú khôi lỗi linh giai hạ phẩm, chiến lực tương đương, với vương giả khai phủ cảnh nhị tam trọng, mà lại bọn chúng bởi vì là khôi lỗi yêu thú, càng lực lớn vô tận. Bóp chết mấy võ giả chú mạch cảnh tứ ngũ trọng chỉ giống như chơi đùa. Đồng thời xuất thủ còn có Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Thật ra ba thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi xuất thủ, so với Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu xuất thủ vẫn là ôn nhu hơn rất nhiều. Sao lại dùng cái từ ôn nhu này? Bởi vì so với vẻ bạo lực của Tiểu Miêu, khôi lỗi thông tí hỏa hầu vương thật xem như ôn nhu. Tiểu Miêu từ trong ngực Diệp Chân trực tiếp thoát ra, khi vừa thoát ra đã vẽ thành một đạo bạch sắc quang hoa. Ô bạch sắc như chớp giật phi tốc lượn quanh một vòng trong tầng trời thấp. Tốc độ vườn quanh của Tiểu Miêu quá nhanh, cho nên đã ngưng luyện thành tiên thiên hồn quang Diệp Chân, cũng cảm giác được quang hoa lóe lên, Tiểu Miêu lượn quanh một vòng trở về. Khi Tiểu Miêu trở về, theo bản năng muốn rơi lên bờ vai Diệp Chân, nhưng mà lại bị Diệp Chân ghét bỏ run vai một cái, để nó rơi xuống một bên, sau đó dùng ánh mắt nhìn về móng vuốt của Tiểu Miêu. Lúc này, trên hai chân trước Tiểu Miêu đã hiện đầy hai màu đỏ trắng, tất cả đều là óc và huyết tương. Mà cũng vào lúc này, nhóm võ giả chú mạch cảnh vừa rồi bởi vì một tiếng hiệu lệnh của Nhạc Án, mà phóng lên tận trời vọt tới giữa không trung thân hình đột nhiên dừng lại, sau đó bắt đầu tự do rơi xuống mặt đất, giống như từng tảng đá, không còn có một chút tức giận. Thấy một màn như vậy, Diệp Chân cũng hít một hơi khí lạnh. Hắn biết sau khi tu vi đột phá đến linh giai trung phẩm, thì chiến lực của Tiểu Miêu sẽ rất cường đại. Nhất là đối đầu với võ giả tu vi dưới vương giả khai phủ, cảnh sẽ càng thêm biến thái. Nhưng hắn cũng không ngờ chiến lực Tiểu Miêu lại có thể biến thái như thế. 19 người. 19 võ giả chú mạch cảnh, tu vi từ chú mạch cảnh nhị trọng đến chú mạch cảnh lục trọng không giống nhau, trong một khoảnh khắc, cũng chính là khi Tiểu Miêu vườn quanh một vòng trong tầng trời thấp, toàn bộ bị Tiểu Miêu đánh giết. Đều không ngoại lệ, tất cả mọi người là đầu bị đập thành dưa hấu nát. Thậm chí ngay cả bộ dáng của địch nhân đều không thấy rõ ràng, thì đã thân tử hồn tiêu. Nhưng mà nghĩ lại, Diệp Chân đã nghĩ thông suốt nguyên nhân chiến lực Tiểu Miêu lại khủng bố như thế. Thật ra có hai nguyên nhân, một là tốc độ, hai là lực lượng. Dưới đại đa số tình huống, cơ hồ tất cả yêu thú đều sẽ lệch khoa. Nếu tốc độ nhanh thì lực lượng yếu, nếu tốc độ chậm thì lực lượng mạnh. Nhưng loại quái thai như Tiểu Miêu, tốc độ là bản năng thiên phú, mà lực lượng thì là sau khi dung hợp một bộ phận huyết mạch Hắc Long mới có, nên đều cực kỳ khủng bố. Tốc độ cực kỳ khủng bố có thể làm cho những võ giả tu vi chú mạch cảnh này trực tiếp không nắm chắc được đường đi của Tiểu Miêu, thậm chí trong cự ly ngắn không phát hiện được, mà lực lượng kinh khủng kia của Tiểu Miêu thì có thể cho nó tùy ý một kích có oanh kích võ giả thực lực chú mạch cảnh. Vừa rồi, Tiểu Miêu cơ hồ là mạnh mẽ đâm lướt qua, căn bản không thèm dùng đầu óc, chính là va chạm như vậy. Nhưng mà, trên đường va chạm này lại cực kỳ tinh diệu cắt qua đầu của 19 võ giả chú mạch cảnh này. Vừa rồi, Tiểu Miêu hẳn là trong thời gian cực ngắn, tiến hành vài chục lần biến hướng cực kỳ tinh chuẩn, mới một kích oanh sát 19 võ giả chú mạch cảnh. Phát hiện này làm cho Diệp Chân kinh hỉ muốn điên. Nếu điều kiện phù hợp, giống như trong cự ly ngắn, một mình Tiểu Miêu đối phó trên 100 võ giả chú mạch cảnh đoán chừng cũng không có vấn đề gì, nhưng một khi khoảng cách kéo ra, có lẽ sẽ phiền toái. Tiểu Miêu dạo qua một vòng trực tiếp miểu sát 19 võ giả chú mạch cảnh, tăng thêm 6 võ giả chú mạch cảnh lúc trước bị Khôi Lỗi Thông Tý Hỏa Hầu Vương xử lý, bây giờ 30 thuộc hạ của Nhạc Án chỉ còn lại 5 người. Nhưng dù 5 võ giả này chính là chú mạch cảnh thì cũng không cần Diệp Chân quan tâm. Khi 5 người vừa định xông lên bầu trời phát động công kích đối với Diệp Chân, một cánh tay tráng kiện dài đến trăm trượng lăng không quất thẳng đến, khi vừa lên tiếng kinh hô, đầu đã bị đập thành dưa hấu. Không có cách, lực mang của Khôi Lỗi Thông Tý Hỏa Hầu Vương Linh, giai hạ phẩm đối với mấy võ giả chú mạch cảnh này có thực tính áp đảo, mà trên cơ bản xen lẫn trong này cái còn có cả võ giả chú mạch cảnh, phần lớn là võ giả chú mạch cảnh có chiến lực rất bình thường. Về phần võ giả giống Niên Tinh Hà của Nhật Nguyệt Thần Giáo hoặc là Thương Lệnh Kỳ của Thiên La Môn có thể vượt cấp khiêu chiến thì một người cũng không có. Cho dù có, cũng ngăn không được Khôi Lỗi Thông Tý Hỏa Hầu Vương, có thực lực tương đương vương giả khai phủ cảnh oanh sát. Rất nhanh chóng, hội chủ huynh đệ hội Nhạc Án có một loại cảm giác vô cùng cô đơn, tất cả tiếng la giết và linh lực ba động trong nháy mắt biến mất, hình như giữa cả thiên địa chỉ còn lại một mình hắn đối mặt với Diệp Chân. Hơi kinh ngạc đưa mắt nhìn tứ phương, thời gian ngắn Nhạc Án trong đã trợn tròn mắt, chân chính trợn tròn mắt. Lúc trước các huynh đệ cùng hắn phóng lên tận trời thẳng hướng Diệp Chân toàn bộ biến mất. Hoặc là nói, toàn bộ đều biến thành thi thể. Có thi thể đã rơi xuống đến mặt đất, có thi thể đang từ trên bầu trời rơi xuống. Tràng cảnh đầu, thi thể, máu tươi và óc rơi xuống đất, trực tiếp khiến nguyên bản hội chủ huynh đệ hội muốn cùng chết với Diệp Chân, nghẹn ngào bi thiết. Chỉ lăng không đứng ở một chỗ như thế, có chút há hốc mồm nhìn 30 bộ thi thể phía dưới. Nhưng mà, hắn há hốc mồm sợ run, Diệp Chân thì không có. Mà Diệp Chân cũng không ngu xuẩn đến mức chờ hắn hoàn hồn lại, sau đó nói đạo nghĩa. Thần niệm khẽ động, hàng trăm hàng ngàn đạo quang hoa từ linh khí thiên đằng la xông ra, lục quang khẽ quấn, trói hội chủ huynh đệ hội Nhạc Án cực kỳ chặt chẽ. Lúc này, Nhạc Án mới như ở trong mộng mới tỉnh, điên cuồng giằng co, thả ta ra, Hắc Thủy chân nhân, ngươi hèn hạ. Ngươi là một vương giả khai phủ cảnh, sao có thể hèn hạ như thế? Ngươi là một vương giả khai phủ cảnh, sao có thể hèn hạ như thế? Nghe được tiếng mắng của hội chủ huynh đệ hội Nhạc Án, ánh mắt Diệp Chân mãnh liệt, tiện tay một trưởng chụp về phía đầu Nhạc Án. Nhìn trưởng ấn vỗ xuống đầu mình, tiếng mắng chửi của Nhạc Án đột ngột đột nhiên ngừng lại, huyết sắc trên mặt trong nháy mắt rút đi, trong đôi mắt lập tức hiện đầy tuyệt vọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhạc Án hắn tự nhận là một đời hào kiệt, ở Xích Hỏa Võ Thành dốc sức làm nhiều năm như vậy, mới có một phần cơ nghiệp như thế, đang lúc sắp đại triển thân thủ, lại muốn thân tử hồn tiêu. Nhưng mà không cam lòng lại như thế nào? Trong tuyệt vọng, Nhạc Án chậm rãi nhắm hai mắt lại, lặng lặng chờ đợi tử vong tiến đến. Thế nhưng ngoài ý muốn, nguyên bản trong nháy mắt tiếp theo bàn tay sẽ đập tới đầu hắn cũng không xuất hiện. Chờ mấy hơi, Nhạc Án có chút ngoài ý muốn mở mắt, thấy trên ót treo lấy một trường ấn thổ hoàng sắc tản ra khí tức khủng bố, thần sắc Nhạc Án lần nữa biến đổi. Tính ngươi may mắn, ta đột nhiên lại thay đổi chú ý. Khóe miệng Diệp Chân mãnh liệt, trước khi Nhạc Án kịp mở miệng, bá một tiếng, miệng của hắn bị một đạo dây leo thiên đằng la phun ra bịt chặt lại. Nghĩ nghĩ, Diệp Chân mệnh lệnh Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tụ mảng lớn mây mù tới, làm cho phương viên 10 dặm quanh đây sương mù mê ly, càng thêm khó mà nhìn thấu. thân hình Diệp Chân đột ngột chạy về phía thi thể trên mặt đất, như thiểm điện dạo qua một vòng, chữ vật giới chỉ trên thi thể 30 cường giả chú mạch, cảnh trên mặt đất toàn bộ bị Diệp Chân thu vào. Mặc dù bọn gia hỏa này đều rất nghèo, nhưng mà, đối với kế hoạch vừa xuất hiện trong đầu Diệp Chân mà nói, thịt mũi cũng là thịt, không thể bỏ qua. Ngay sau đó, Diệp Chân phất ống tay áo một cái, thân hình đằng không bay lên, mang theo hội chủ huynh đệ hội Nhạc Án bị trói như cái bánh chưng, chớp mắt đi xa, biến mất ở trong trời đêm. Thật ra tổng bộ huynh đệ hội ngay một khắc chiến đấu bắt đầu, nhất là ba diệt ma Nguyên Nhung oanh sát Diệp Chân, một kích cơ hồ san bằng kiến trúc phương viên 10 dặm. Tổng bộ huynh đệ hội đã bắt đầu có chút hỗn loạn. Nhưng mà, lúc này cường giả chú mạch cảnh của huynh đệ hội, ngoại trừ mấy tên vừa đột phá đến võ giả chú mạch cảnh nhất trọng, toàn bộ đều bị tụ tập ở chỗ này đối phó Diệp Chân, tất cả võ giả khác đều là hồn hải cảnh. Những võ giả hồn hải cảnh này lại bị ba diệt ma Nguyên Nhung kia hủy diệt một kích dọa sợ, đại đa số đều co đầu rút cổ đến hơn 10 dặm ngoài, không dám đến gần phía trước, cửa thành Thất Hỏa Ương Cập Chỉ Ngư ví dụ, nhiều lắm. Bản thân lại là ban đêm, tăng thêm cho bụi đầy trời, cho nên những người này căn bản thấy không rõ trong chiến đấu đến cùng xảy ra chuyện gì, đến mức sau khi chiến đấu kết thúc, Diệp Chân trước để cho Tiểu Miêu tụ tới đại lượng vân khí, cũng vì làm cho những võ giả này không dám lại gần. Thẳng đến gần nửa canh giờ, lượng lớn vân khí do Tiểu Miêu tụ tới, bởi vì không có người khống chế tự nhiên tán đi, lộ ra tình huống thảm liệt bên trong, mới có võ giả gan lớn đến phía trước quan sát. Thảm tượng này lập tức sợ choáng váng những võ giả hồn hải cảnh. Thoáng chốc, toàn bộ huynh đệ hội đại loạn. Ngoài thành Xích Hỏa Võ Thành trong một hầm mỏ bỏ hoang, hội chủ huynh đệ hội Nhạc Án bị trói giống như bánh chưng bị Diệp Chân, giống như lợn chết ném xuống đất, Diệp Chân đóng vai thành Hắc Thủy Chân Nhân, đứng chắp tay, gương mặt nghiêm nghị. Nhạc hội chủ, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, một là làm khẩu phần lương thực cho linh thú của ta. Diệp Chân chỉ Tiểu Miêu. Sau đó thì sao? Một phòng chính thê và 13 phòng tiểu thiếp của ngươi đoán chừng không dùng, đến mấy ngày sẽ nằm trên giường của người khác. Còn có tam tử tứ nữ kia của ngươi, đoán chừng cũng sẽ bị người khác tra tấn bức cung, ép hỏi tung tích của ngươi, ép hỏi những năm này huynh đệ hội tích lũy tài phú ở đâu, cuối cùng bị giết. Đương nhiên, hạ tràng của bốn nữ nhi kia của ngươi có thể sẽ thảm hại hơn một chút, không có ngươi bảo hộ, nếu những thuộc hạ kia của ngươi còn có chút lương tâm, sẽ hứa sẽ cho các nàng một cái thống khoái. Nếu không có lương tâm, hắc hắc. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, khiến cho Nhạc Án nhịn không được dùng mình một. Diệp Chân nói tới, cũng đều là thảo luận theo hướng tốt, nếu hắn thật mất tích, chỉ sợ hạ chàng người thân của hắn sẽ thảm hại hơn. Nhất là đại nữ nhi của hắn, tính tình đại tiểu thư điêu ngoa bốc đồng kia. Vừa nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh lập tức tràn ra, trong nháy mắt làm ướt phía sau lưng của Nhạc Án. Nhưng muốn mạng chính là, miệng bị bịt chặt gắt gao, một câu đều nói không ra. Diệp Chân lại là không nhìn Nhạc Án dãy giụa, tiếp tục tự mình nói, đây là con đường thứ nhất, con đường thứ hai thì sao, chính là làm võ nô của ta. Nghe xong hai chữ võ nô, thần sắc Nhạc Án trở nên dị thường phức tạp. Nghe cho kỹ, ta nói tới võ nô, cùng võ nô mà ngươi biết không giống nhau. Ngươi biết võ nô phần lớn là phát ra lời thề thần hồn, lại thực hiện một chút xíu cấm chế thần hồn đơn sơ. Ta có một loại bí pháp, tên là tỏa hồn khôi lỗi thuật, lúc thi triển cần ngươi triệt để thả ra thần hồn của mình, sau khi thi triển xong, chỉ cần ta cần, ý chí của ta sẽ triệt để làm chúa tể của ngươi, nếu ngươi dám có chút làm trái. Chỉ cần ta ý động, ngươi lập tức sẽ hồn phi phách tán, ngươi triệt để trở thành khôi lỗi chịu ta khống chế. Đương nhiên, loại khôi lỗi đầu gỗ kia ta là không cần. Ta cần chính là một khôi lỗi có đầu óc có trí tuệ có thể, vì ta tạo ra giá trị. Sau khi thi thuật thành công, ngươi sẽ tiếp tục làm hội chủ huynh đệ hội của ngươi. Đương nhiên, lúc ta cần, vô luận là ngươi hay là thế lực dưới trướng ngươi đều phải hiệu lực vì ta. Diệp Chân nói, ánh mắt Nhạc Án đã có chút lộn xộn, tính toán ra. Khi vừa rồi trường ấn của Diệp Chân vỗ xuống, hắn đã chết qua một lần. Trong một khoảnh khắc mất hết can đảm, đủ loại lưu luyến, đủ loại không bỏ, đủ loại không cam lòng, làm cho hắn sau khi tạm thời trở về từ cõi chết, đột nhiên cảm thấy, còn sống là tuyệt vời như thế. Thế nhưng, điều kiện của Diệp Chân lại quá mức hà khắc, khôi lỗi, ở trước mặt Diệp Chân cơ hồ là để tuyến con rối khôi lỗi, hắn đường đường là long đầu thế lực lớn nhất, qua trong giây lát biến thành nô lệ của người khác. Nhưng mà, Diệp Chân nói tới cần chính là, khôi lỗi có đầu óc có trí tuệ có thể tạo ra giá trị, còn nói để hắn tiếp tục làm hội chủ huynh đệ hội, làm cho hắn lại lộ vẻ do dự. Dưới một người trên vạn người không phải chính là như thế sao? Tướng quân đại thần của một ít quốc gia nhỏ gặp hoàng đế nhiều lần dập đầu miệng nói nô tài, không phải cũng như thế sao? Huống hồ, chỉ cần hắn từ bỏ tôn nghiêm trở thành khôi lỗi của người trước mắt này, thân nhân của hắn đều có thể bảo toàn. Những tiểu thiếp này hắn không thèm quan tâm, nữ nhân nha, chỉ cần hắn có tiền có linh tinh thì tái giá 18 lần. Cũng không có vấn đề gì. Nhưng vợ cả và hắn tam tử tứ nữ của hắn, lại thật sự là cục thịt trong lòng hắn. Vừa nghĩ đến đây, Nhạc Án đã có quyết đoán, dãy dụa lấy ý muốn nói chuyện. Diệp Chân lại không nóng nảy để hắn mở miệng nói chuyện, ngược lại chậm rãi nói, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một cơ hội lựa chọn, từ chối hoặc là đồng ý. Ta không có nhiều thời giờ lãng phí ở trên người của ngươi. Khi nói chuyện, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, quang hoa thiên đằng la trên lóe lên, nhánh dây quang hoa phong bế miệng của Nhạc Án tán đi, Nhạc Án khôi phục lại năng lực nói chuyện. Nhạc Án giống như hạ quyết tâm thật lớn, Hắc Thủy tiền bối, ta có thể hiệu lực vì ngươi, dù nói ta quên mình phục vụ đều có thể. Nhưng mà, sau khi ta quên mình phục vụ cho ngươi, ta hy vọng ngươi có thể đảm bảo cho tam tử tứ nữ và vợ cả của ta. Ngươi không có tư cách nói điều kiện, nếu muốn bảo vệ tốt thân nhân của ngươi, thì cố gắng hiệu lực cho ta thật tốt, bây giờ ngươi chỉ cần trả lời đồng ý hoặc là từ chối. Lệ quát, Diệp Chân lần nữa đánh ra linh lực đại trưởng ấn bao trùm lên đầu Nhạc Án. Ta đồng ý. Nhạc Án cắn răng nói, tốt, thả ra thần hồn của ngươi, triệt để buông ra. Không thể có bất kỳ phản kháng nào đối với ta. Nếu ngươi có bất kỳ cảm xúc phản kháng nào đối với ta, thì sẽ dẫn đến tỏa hồn khôi lỗi thuật của ta thi pháp thất bại. Yên tâm, thi pháp thất bại ta cũng chỉ tổn thất một chút lực lượng thần hồn, nhưng mà ngươi, sẽ hồn phi phách tán. Nghe vậy, Nhạc Án lần nữa đánh một giật mình, tại hạ không dám. Tuyệt đối không dám. Chậm rãi, Nhạc Án điều hòa hô hấp. Sau khi khí tức quanh người bình ổn, triệt để buông ra thần hồn hướng về Diệp Chân. Tính toán ra, Diệp Chân đã là lần thứ hai thi triển tỏa hồn khôi lỗi thuật, mà so với lần trước thi triển tỏa hồn khôi lỗi thuật nhằm vào Dương Nhất Quan, tu vi thần hồn của Diệp Chân đã tăng vọt đến tiên thiên hồn quang nhất trọng, mà lại có kinh nghiệm của lần trước, cho nên xác suất thành công thẳng tắp tăng lên, căn bản không giống lần trước mạo hiểm thi triển đối với Dương Nhất Quan. Như vậy, theo vài tiếng kêu thảm của hội chủ huynh đệ hội Nhạc Án, chỉ một khắc đồng hồ qua đi, thi thuật đã thành công hoàn thành. Không thể không nói, Nhạc Án vô cùng phối hợp. Mở to mắt nhìn thấy Diệp Chân, Nhạc Án trước hết đánh run một cái, liên tục không ngừng đứng dậy khom người thi lễ, tham kiến chủ thượng. Đây là sau khi bị Diệp Chân thi triển tỏa hồn khôi lỗi chi thuật, sợ hãi đối với chủ nhân từ sâu trong linh hồn. Ha ha, không tệ. Diệp Chân đối với ý nghĩ lâm thời khởi ý này của mình có chút thưởng thức, lúc ấy vốn định một trường đập chết Nhạc Án, đột nhiên có suy nghĩ thu phục Nhạc Án. Bởi vì dựa theo tình báo phó đàn chủ Hồng ra ấn cho Diệp Chân, hội chủ huynh đệ hội Nhạc Án mang nhà mang người, có chút coi trọng người nhà, khả năng thu phục là rất lớn. Nếu ngươi đã thành khôi lỗi của ta, vậy hay là để ngươi nhìn một chút khuôn mặt thật của ta đi. Diệp Chân đột nhiên nói, khuôn mặt thật, Nhạc Án lộ ra vẻ nghi hoặc. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, lấy ra mấy thứ đồ vẽ một vòng trên mặt, không được mấy hơi, một khuôn mặt mang theo vài phần thanh tú, nhưng lại tràn đầy anh khí xuất hiện ở trước mắt Nhạc Án. Một khuôn mặt trẻ tuổi như thế làm Nhạc Án cả kinh lui lại mấy bước, Hắc Thủy tiền bối, ngươi đến cùng là... Hừ, tình báo của huynh đệ hội các ngươi quá lạc hậu, nhớ kỹ, sau khi ngươi trở về, chuyện thứ nhất chính là hung ác điều chỉnh lại ngành tình báo của huynh đệ hội, ta đã đi vào Xích Thủy Võ Thành một ngày, còn đại chiến qua một trận, lại còn không nhận ra ta là ai. Diệp Chân cười lạnh, ngươi là... Không sai, ta chính là Tam Đại Liên Minh các ngươi, muốn mưu đồ bí mật liên thủ công kích chém giết Nhật Nguyệt. Thần giáo phân đàn Xích Hỏa, tân nhiệm đàn chủ Diệp Chân. Cái gì? Nhạc Án quá sợ hãi, kinh sợ thối lui mấy bước, kém chút không có đặt mông ngồi dưới đất. Nửa ngày sau Nhạc Án mới phản ứng được. Chủ thượng, thủ đoạn này của ngươi, thật sự là... Tốt, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ngươi cũng nhanh quay lại huynh đệ hội. Nếu còn không quay lại thì huynh đệ hội sẽ triệt để loạn. Diệp Chân nhìn phương hướng tổng đường huynh đệ hội tràn ngập đầy trời quang hoa nói. Đúng rồi, không cần ta dạy cho ngươi nói chiến sự đêm nay thế nào chứ? Diệp Chân hỏi, chủ thượng, thuộc hạ là liều mạng dựa vào vài khung diệt ma nguyên nhung, mới từ trong tay Hắc Thủy chân nhân trốn được một mạng. Nhạc Án đột nhiên nói, Diệp Chân lại cười một tiếng, hướng về phía Nhạc Án phất tay, cũng không tệ lắm, đi thôi. Ngay khi hân hình phóng lên tận trời, Nhạc Án lập tức biến mất ở trong trời đêm. Khi Diệp Chân trở lại Xích Hỏa phân đàn, mặc dù là nửa đêm, cách Hừng Đông còn có gần 2 canh giờ, nhưng võ giả trong Xích Hỏa phân đàn đều đã ở nơi đó hầu mệnh. Vô luận là Tả Hùng hay Vu Thiên Lâu hoặc phó đàn chủ Hồng Gia Ấn, đều đang lo lắng xoay quanh tại đại viện trong phân đàn, thỉnh thoảng ném ra 1-2 đạo phủ tấn. Nhưng phủ tấn vừa mới xông lên bầu trời chưa được mấy hơi, sẽ từ trên bầu trời một đầu cắm xuống, rơi vào trên mặt đất sau đó vỡ nát. Loại tình huống này, bình thường võ giả thu phủ dẫn vào chữ vật giới chỉ, hoặc dùng bí thuật ngăn cách khí tức phủ dẫn, mới có thể để phủ tấn trực tiếp mất đi mục tiêu, từ trên bầu trời một đầu cắm xuống. Tình cảnh này để 3 người Hồng Gia Ấn, Tả Hùng còn có Vu Thiên Lâu hết sức sốt ruột. Ai, các ngươi nói đàn chủ làm sao vẫn chưa trở lại, trời sắp sáng rồi. khuôn mặt Hồng Gia Ấn lo lắng. Gì trời cũng sắp sụp, đây không phải thật tốt sao? Thanh âm Diệp Chân đột ngột vang lên trên bầu trời, lập tức để ba người Hồng Gia Ấn, Vu Thiên Lâu, Tả Hùng đang sầu mi khổ kiểm thở dài một hơi. Đàn chủ, xảy ra chuyện lớn, ra. Tốt, đến trong phòng rồi nói. Thân hình lóe lên, Diệp Chân bước vào phòng nghị sự trước, ba người Hồng Gia Ấn theo sát vào. Đàn chủ, lúc ngươi rời đi, thật sự muốn nháo lật trời trong Xích Hỏa Võ Thành. Đầu tiên, chúng ta tuần tự phát tin khẩn cho bốn nhà thế lực nhỏ, Tam Đại Liên Minh Huynh Đệ Hội, Thiên Mã Bang, Ngũ Tiên Đường sẽ trong đêm mai chia ra bốn đường liên thủ công kích chúng ta, tụ tập võ giả chú mạch cảnh, sẽ hơn 230 người, võ giả hồn hải cảnh hơn 2.000 người. Hồng Gia Ấn tật đạo. Không đợi thanh âm phó đàn chủ Hồng Gia Ấn dừng lại, Vu Thiên Lâu đã vội la lên. Đàn chủ, theo tin tức mới nhất, đầu tiên là Long Đầu Ngũ Tiên Đường bị một vị tên Hắc Thủy Chân Nhân ám sát. Đám người Ngũ Tiên Đường thậm chí ngay cả hình bóng Hắc Thủy Chân Nhân đều không nhìn thấy. Mà bốn vị thủ lĩnh khác của Ngũ Tiên Đường vì đoạt quyền, lúc này đang hỗn chiến với nhau. Sau đó, Mãn Sâm Đại Long Đầu Ngũ Tiên Đường chết, toàn thành cả kinh bất an, cũng kinh động đến Thiên Mã Bang, không nghĩ tới, Hứa Nguyệt Sơn Đại Long Đầu Thiên Mã Bang cũng bị người lặng yên giết chết. Người hành hung lại là Hắc Thủy Chân Nhân. Sau đó, kinh người hơn chính là Hắc Thủy Chân Nhân đại náo Tổng Đường huynh đệ hội, chém giết vô số chú mạch cảnh cường giả, nhạc án, hội chủ huynh đệ hội mất tích, huynh đệ hội như rắn mất đầu, loạn thành một đoàn. Chuyện ba nhà này đại loạn, toàn bộ Xích Hỏa Võ Thành cũng triệt để loạn. Khắp nơi đều là hỗn chiến. Đàn chủ, bây giờ chúng ta phải làm gì? Còn có Hắc Thủy Chân Nhân kia, phải làm sao ứng đối, hình như hắn nghiêng về phía chúng ta, muốn liên lạc một chút hay không? Vu Thiên Lâu đề nghị, đồng thời Hồng Gia Ấn, Tả Hùng cũng đều nhìn về phía Diệp Chân, chờ đợi Diệp Chân trả lời. Hắc Thủy Chân Nhân. Diệp Chân đột nhiên cười khẽ một tiếng, quên nói cho các ngươi biết, Hắc Thủy Chân Nhân chính là sư tôn ta. Tam Đại Liên Minh muốn liên thủ trừng trị ta, lão nhân gia có chút không vừa mắt, nên đã hoạt động gân cốt một phen. A, ba người Hồng Gia Ấn, Tả Hùng, Vu Thiên Lâu hai mặt nhìn nhau, đồng thời há hốc mồm, từng người vô cùng chấn động tiêu hóa tin tức này. Tình cảnh Xích Hỏa Võ Thành đại loạn này, tất cả đều do sư phó đàn chủ làm ra, nói cho cùng, cũng chính Xích Hỏa phân đàn bọn hắn làm ra, thua thiệt cho bọn hắn còn gấp đến độ mồ hôi đầm đìa. Nếu sư tôn đàn chủ đã xuất thủ, đàn chủ, vậy sự kiện này, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, hay? Hồng Gia Ấn thận trọng hỏi, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân càng thêm cung kính. Tùy tiện đã đánh chết Long Đầu trên dưới liên minh có tu vi chú mạch cảnh thất trọng, còn lặng yên không tiếng động, lại xử lý 30 vị võ giả chú mạch cảnh. Sư tôn phía sau đàn chủ, thật sự quá mức hơi kinh khủng, hắn phải cẩn thận hầu hạ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đây chẳng phải đang lãng phí cục diện thật tốt sư tôn ta cố tình tạo ra sao? Diệp Chân nhếch miệng lên, bỗng nhiên nói. Chúng ta không chỉ không thể yên lặng theo dõi kỳ biến, còn phải đục nước béo cò. Đục nước béo cò. Đàn chủ có ý muốn thừa cơ ra tay trước, chiếm trước địa bàn Tam Đại Liên Minh. Không đợi Hồng Gia Ấn nói hết lời, Diệp Chân đã thô bạo cắt ngang. Hồng phó đàn chủ, trước mặt ta, ngươi không cần giấu dốt, ta cần chính là phó đàn chủ có năng lực, có kiến thức, có ánh mắt. Nếu ngươi còn giấu dốt bán ngốc như vậy, ta sẽ mời cao minh khác. Diệp Chân có chút không hiểu. Hồng Gia Ấn này luôn luôn quanh co lòng vòng trước mặt Diệp Chân, có lẽ trước đây làm lão nhị, bị nguyên đàn chủ La Sơn Hàn chỉnh quá độc ác. Ách đàn chủ chớ trách, thật sự do thói quen. Hồng Gia Ấn nở nụ cười khổ, cười miễn cưỡng, trong mắt lại hiện lên một tia cảm kích. Giả làm lão nhị quá lâu, thật theo thói quen biến thành vạn năm lão nhị, nhất là một người thông minh phải giả ngốc, cũng không phải chuyện tốt. Bây giờ, bị Diệp Chân luân phiên mấy lần nhắc nhở, rốt cục hắn không cần giả bộ nữa. Đàn chủ, giữ đất người đều mất, giữ người mất đất, người đất đều còn. Bây giờ Xích Hỏa phân đàn chúng ta không phải không đủ địa bàn, mà là nhân thủ quá ít. Mở miệng lần nữa, Hồng Gia Ấn như đổi thành một người khác, gương mặt khôn khéo, Tả Hùng và Vu Thiên Lâu đều ngẩn ngơ. Hiện nay, sư tôn đàn chủ xử lý hai đại long đầu Tam Đại Liên Minh, một tên khác trước mắt cũng rơi vào trạng thái mất tích, dưới tình huống như rắn mất đầu, Tam Đại Liên Minh đã triệt để lộn xộn, khắp nơi đều đang tranh quyền đoạt lợi. Huyết tinh chiến đấu, kỳ thật rất nhiều võ giả cũng không muốn mất mạng như vậy, nhưng một là thân bất do kỷ, hai là sau lưng không có tổ chức tin cậy, chỉ có thể bị động tham chiến. Nếu lúc này, Xích Hỏa phân đàn chúng ta lặng lẽ duỗi ra mấy cành ô liu, để thực lực Xích Hỏa phân đàn tăng gấp bội là chuyện không thể nào, nhưng tăng lên hơn hai thành sẽ không có vấn đề. Hồng Gia Ấn nói, giữ người mất đất, người đất đều còn, nói hay lắm. Kiến thức Hồng phó đàn chủ quả nhiên bất phàm, nhưng, phách lực này nha, vẫn còn nhỏ một chút. Diệp Chân cười nói, quyết đoán. Hồng Gia Ấn ngẩn ra. Không sai, tại sao chúng ta phải lén lút vươn cành ô liu? Vì sao không thể quang minh chính đại? Diệp Chân nói. Tả Hùng, Vu Thiên Lâu, Hồng Gia Ấn ba người đồng thời ngẩn ra, quang minh chính đại. Không sai, hiện tại, các ngươi chia ra ba đường. Phân biệt mang đám người, đi phụ cận tổng bộ tam đại thế lực, gióng trống khua chiêng tuyển nhận thành viên tam đại liên minh. Không chỉ chiêu mộ, còn phải chiêu mộ số lượng lớn, hơn nữa còn cần đại khí chiêu mộ. Nếu hiện tại võ giả chú mạch cảnh gia nhập Xích Hỏa Phân Đàn Nhật Nguyệt, thần giáo chúng ta. Ngay tại chỗ phát xuống an gia phí trung phẩm linh tinh 10000 khối, sau khi trở lại Xích Hỏa Phân Đàn, thiên giai trung phẩm và thiên giai hạ phẩm công pháp bí tịch, có thể tùy ý chọn lựa hai quyển tu luyện. Nếu võ giả hồn hải cảnh gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta, ngay tại chỗ phát xuống an gia phí trung phẩm linh tinh 10000 khối, đồng thời, sau khi trở lại Xích Hỏa Phân Đàn, thiên giai công pháp bí tịch có thể tùy ý chọn lựa một bản tu luyện. Nghe vậy, Hồng Gia Ấn, Tả Hùng còn có Vu Thiên Lâu ba người đồng thời ngây người, thậm chí Vu Thiên Lâu có chút khẩn trương nói. Đàn chủ, tất cả trung phẩm linh tinh tồn kho Xích Hỏa Phân Đàn, tính cả duy trì trận pháp vận chuyển, tổng cộng cũng chỉ cỡ 300 vạn khối, có thể vận dụng, sẽ không vượt qua 200 vạn khối. Lúc người mới tới đã phát ra mất 130 vạn khối trung phẩm linh tinh. Sau khi cho người bổ sung một bộ phận, trung phẩm linh tinh tồn kho, chỉ đủ duy trì Xích Hỏa Phân Đàn chúng ta tiêu hao nửa tháng, căn bản không đủ. Sự tình linh tinh, để ta giải quyết. Diệp Chân run tay ném ra 20 mấy dương lớn, trong mỗi một dương lớn, đều trang bị 5 vạn khối trung phẩm linh tinh. Đã giáo chủ Giản Thiên Hùng hứa hẹn 1 năm thu nhập Xích Hỏa Phân Đàn, như vậy bây giờ Diệp Chân đầu nhập một chút tiền vốn, cũng không có gì không nỡ. Đàn chủ, nhưng Xích Hỏa Phân Đàn chúng ta không có nhiều thiên giai công pháp bí tịch chân quý, như vậy. Xích Hỏa Phân Đàn chúng ta còn có, chỉ có hơn 10 bản thiên giai hạ phẩm công pháp bí tịch. Không đợi Hồng Gia Ấn nói xong, thần niệm Diệp Chân khẽ động, thanh quang trên một chuỗi chữ vật giới chỉ lóe lên trước ngực, Diệp Chân đã ném ra gần 100 bản thiên giai công pháp bí tịch. Bao nhiêu đây đã đủ hay chưa? Con mắt Hồng Gia Ấn lập tức trừng tròn vo một cái. Những thứ này, tất cả đều là Diệp Chân thu được, từ trong chữ vật giới chỉ của hai đại long đầu còn có 30 võ giả chú mạch, cảnh huynh đệ hội, mà hắn chém giết, những người này trên cơ bản đều là tán tu, công pháp đều mang theo người. Bây giờ chỉ là tiện nghi cho Diệp Chân. Đáng tiếc, không có một quyển nào để Diệp Chân có thể coi trọng. Đủ, đủ, quá đã đủ. Đàn chủ, thuộc hạ có thể chọn một bản hay không? Mắt Hồng Gia Ấn lập tức đã dán vào một bản thiên giai trung phẩm thối pháp. Đương nhiên có thể. Không chỉ có ngươi có thể, các huynh đệ Xích Hỏa Phân Đàn đều có thể tùy ý chọn một trong những công pháp bí tịch này, hơn nữa, không hạn số lần. Nhưng, một lần chỉ có thể chọn một bản duy nhất, đợi sau khi tu luyện có thành tựu, mới có thể chọn quyển thứ hai. Diệp Chân nói. Nghe vậy, Hồng Gia Ấn lập tức kích động. Thuộc hạ thay mặt đông đảo các huynh đệ cảm ơn đàn chủ. Đàn chủ, thuộc hạ còn có một vấn đề. Nếu những nhân thủ chiêu mộ mới này, sau khi cầm linh tinh và bí tịch tìm chạy đường thì làm sao bây giờ? Hồng Gia Ấn đột nhiên hỏi. Diệp Chân dùng một loại ánh mắt cười, như không cười nhìn về phía phó đàn chủ Hồng Gia Ấn. Hồng phó đàn chủ, ngươi sẽ không có phương pháp giải quyết vấn đề này chứ? Ách! Hồng Gia Ấn ngẩn người, lập tức bỗng nhiên gật đầu. Có, đương nhiên là có. Trước cho bọn hắn nhìn thấy những an gia phí phong phú này, còn có công pháp bí tịch, sau đó, sau khi bọn hắn động tâm, bắt bọn hắn phát hạ lời thề thần hồn mới có thể cho bọn hắn chọn. Đương nhiên, lời thề thần hồn không thể quá mức hà khắc, chỉ cần có thể ước thúc, ở bọn hắn không đến mức phản bội thần giáo sau này đã tốt, hơn nữa phải cho họ nhìn thấy thủ đoạn của thần giáo. Dù hắn là hán tử lưu manh lẻ loi cả đời, chúng ta cũng sẽ để hắn sinh mấy cái nhi tử ra, nhất là võ giả chú mạch cảnh. Lúc này, khuôn mặt Hồng Gia Ấn vốn rất thật thà, đột nhiên gương mặt đã trở nên âm hiểm, nhìn ra Diệp Chân vô cùng bất an. Ách, tốt, phương án cụ thể, giao cho ngươi là tốt nhất. Sau khi ba người các ngươi thương lượng xong, ngay lập tức chia ra hành động, có thể đoạt bao nhiêu người thì đoạt bấy nhiêu. Diệp Chân nói. Vâng, thuộc hạ đi an bài ngay. Sau khi ba người Hồng Gia Ấn, Tả Hùng, Vu Thiên Lâu lĩnh mệnh ra ngoài, ánh mắt Diệp Chân trở nên có chút xa xăm. Hành động lần này đến cùng có thể làm cho Xích Hỏa Phân Đàn lớn mạnh bao nhiêu đây? Sau 5 ngày Viện Quân Trường Sinh Giáo và Thiên La Môn sẽ đến lúc đó, không biết Xích Hỏa Phân Đàn có thể chống đỡ được hay không? So với tôm cá nhãi nhép như Tam Đại Liên Minh Thế Lực, Trường Sinh Giáo, Thiên La Môn còn có Phi Hổ Đường tổ chức cực kỳ nghiêm mật, mới là địch nhân chân chính trước mắt của Diệp Chân. Cùng lúc Diệp Chân ra lệnh, Lệ Giang Bạch Hổ vệ thống lĩnh Phi Hổ Đường đang khoanh chân tu luyện, cũng bị đánh thức một đạo khẩn cấp phù tấn. Sau khi Lệ Giang Bạch Hổ vệ thống lĩnh Phi Hổ Đường nhận phù tấn khẩn cấp của đường chủ đã vội vàng đuổi tới đại thính nghị sự, còn chưa kịp đứng vững, một khối ngọc phù đã hung hăng quẳng về phía khuôn mặt của hắn. Đây là do đường chủ Hạ Tử Hùng giận dữ quẳng tới, biết tính tình đường chủ, Lệ Giang căn bản không dám né tránh, chớ nói chi dùng linh lực ngăn cản, ngạnh sinh sinh dùng gương mặt của hắn tiếp nhận khối ngọc phù. Bộp một tiếng, khối ngọc phù này dùng sức cực lớn lưu lại một dấu đỏ ngay trên gương mặt của hắn. Trước khi ngọc phù rơi xuống mặt đất, Lệ Giang đã tranh thủ thời gian tiếp nhận. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cùng thời khắc đó, tiếng gầm gừ của đường chủ Hạ Tử Hùng đã vang dội đến. Làm sao làm? Đây chính là kế hoạch ngươi vỗ ngực cam đoan với bản tọa. Một năm cho ngươi mười mấy vạn trung phẩm linh tinh, để ngươi âm thầm khống chế tam đại liên minh, ngươi cứ như vậy khống, chế, vừa mới vận dụng, đã triệt để sụp đổ. Sắc mặt Hạ Tử Hùng tái nhợt. Không chỉ có sắc mặt Hạ Tử Hùng tái xanh, cả thống lĩnh Hắc Hổ vệ Tưởng Bưu và thống lĩnh Kim Hổ vệ, Huyền Hổ vệ, sắc mặt cũng khó nhìn đến cực điểm. Lệ Giang có chút choáng váng, liên tục không ngừng dùng thần niệm chìm vào ngọc phù đường chủ quẳng tới. Thần niệm chìm vào chỉ trong tích tắc, Lệ Giang đã kinh hô. Chuyện này không thể nào. Một canh giờ trước, ta còn liên lạc qua với Liễu Kỳ, ngày mai sẽ. Kinh hô một nửa, chính Lệ Giang trước hết nổi lên nghi ngờ. Vì chuyện trọng đại như thế, không ai sẽ nói đùa hắn. Nhưng, câu kinh hô này của Lệ Giang để đường chủ Hạ Tử Hùng vừa mới lắng lại lửa giận, lần nữa bạo phát ra. Không thể nào. Ý ngươi là bản tọa mắt mù. Chính ngươi đi ra cửa nhìn. Chiến hỏa hỗn chiến trong Tam Đại Liên Minh đã đốt sáng lên nửa bầu trời xích hỏa, võ thành rồi. Trên thực tế, lúc trên đường tới đây, Lệ Giang đã thấy chiến hỏa chiếu sáng nửa thành. Khi đó, hắn còn không suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Trường Sinh, Giáo và Thiên La Môn lại phát động công kích đối với xích hỏa phân đàn. Không nghĩ tới, lại là Tam Đại Liên Minh nội loạn. Trong lúc nhất thời, Lệ Giang tâm loạn như ma, đều có chút không biết ứng đối ra sao tình huống hiện tại. Đường chủ, việc cấp bách bây giờ vẫn là cân nhắc như thế nào lấy được một chút lợi ích từ trong Tam Đại Liên Minh náo động. Ai có thể nghĩ tới, Hắc Thủy chân nhân kia nghe đều chưa nghe qua, lại đến chặn ngang một cước. Thống lĩnh Kim Hổ vệ Chu Hoa Ngư nói. Thanh âm âm trầm của thống lĩnh Hắc Hổ vệ Tưởng Bưu cũng vang lên. Đường chủ, có chuyển ngôn nói, sở dĩ Hắc Thủy chân nhân chém giết đầu lĩnh Tam Đại Liên Minh, vì Tam Đại Liên Minh âm thầm tính kế đồ đệ hắn. Mà trước mắt Tam Đại Liên Minh tính toán, cũng chỉ có một mình Diệp Chân Đàn chủ xích hỏa phân đàn. Đường chủ, một chiêu này của Tam Đại Liên Minh nổ ra một vương giả khai phủ, cảnh chiến lực kinh người. Kỳ thật đối với Phi Hổ Đường chúng ta không chừng là chuyện tốt. Nếu không có việc này, Hắc Thủy chân nhân kia sẽ âm thầm cho chúng ta. Sau đó, Tưởng Bưu cũng chưa nói hết, nhưng ý tứ đều không nói cũng hiểu, cũng khiến đường chủ Hạ Tử Hùng hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt đột ngột trở nên vô cùng khó coi. Không gì khác, vì nếu thực lực Hạ Tử Hùng có mạnh mẽ hơn nữa, cũng chỉ là võ giả chú mạch cảnh bát trọng đỉnh phong. Dù cho được gọi là nửa bước khai phủ, nửa bước vương giả, nhưng vẫn như cũ không phải vương giả khai phủ cảnh chân chính. Đối với vương giả khai phủ cảnh chân chính có tu vi cường đại, theo bản năng vẫn còn rất kiêng kỵ. Lệ Giang thở dài một hơi, âm thầm ném ra một ánh mắt cảm kích hướng Tưởng Bưu, mấy canh giờ trước, chính là Lệ Giang hắn viện thủ Tưởng Bưu, bây giờ đã trái ngược. Đường chủ, đã có vương giả khai phủ cảnh mạnh mẽ như vậy trực tiếp nhúng tay, hơn nữa theo truyền ngôn nói Trường Sinh Giáo và Thiên La Môn cũng sắp có vương giả khai phủ cảnh đến. Chúng ta có phải sớm thông chi bên kia hay không? Bằng không? Thống lĩnh Kim Hổ vệ Chu Hoa Ngư đề nghị một câu. Hạ Tử Hùng nhàn nhạt nhìn lướt qua Chu Hoa Ngư. Sự tình hướng bên kia cầu viện, ta sẽ an bài. Hiện tại, Tam Đại Liên Minh đã nội loạn, vậy các ngươi nói một chút, chúng ta làm sao mới có thể chiếm được một chút chỗ tốt? Lời còn chưa dứt, một đạo phù quang từ thiên ngoại bay tới, trực tiếp rơi vào trong tay Hạ Tử Hùng, chỉ nhìn thoáng qua. Sắc mặt Hạ Tử Hùng đã đại biến, từ trong hàm răng giận lóe ra hai chữ. Đáng giận. Giáo chủ, đã xảy ra chuyện gì? Khuôn mặt bốn thống lĩnh đại hổ vệ đồng thời lộ vẻ háo sắc. Xích hỏa phân đàn đã động thủ. Bọn hắn đã phái ra ba đường nhân mã, phân biệt là nơi phụ cận huynh đệ hội, thiên mã bang, ngũ tiên đường gióng trống khua chiêng mời chào thành viên Tam Đại Liên Minh. Hơn nữa, đã có ít nhất 5 cường giả chú mạch cảnh gia nhập tại chỗ. Gương mặt Hạ Tử Hùng tái nhợt. Đường chủ, mặc dù Tam Đại Liên Minh có không ít địa bàn, nhưng cũng không có bao nhiêu lợi ích, điểm có giá trị nhất của bọn hắn, chính là những võ giả chú mạch cảnh kia, nếu xích hỏa phân đàn đã làm như vậy, vậy chúng ta không ngại học theo, nếu có thể kéo tới trên 100 hảo thủ, cũng có thể giúp cho thực lực phi hổ đường chúng ta đại trướng. Lệ Giang vội vàng thừa cơ góp lời. Một bên, ánh mắt Chu Hoa Ngư lại động. Đường chủ, nếu các lộ nhân mã của xích hỏa phân đàn đã ra hết, phân đàn khẳng định trống rỗng, chúng ta muốn thừa cơ hay không? Nếu Hắc Thủy chân nhân xuất hiện, ngươi tới đối phó. Một câu của Tưởng Bưu đã ngăn chặn miệng của Chu Hoa Ngư. Ban ngày khi Tưởng Bưu đánh một trận với Diệp Chân, đã bị kinh sợ. Đồ đệ khủng bố như vậy, sư phó kia sẽ như thế nào? Hiện tại cũng không phải thời cơ chúng ta và xích hỏa phân đàn liều mạng. Tốt, làm theo Lệ Giang nói, chúng ta cũng đi cướp người. ít nhất nhân thủ cướp tới cũng phải không sai biệt lắm với Xích Hỏa Phân Đàn. Chuyện này giao cho bốn đại hổ vệ thống lĩnh các ngươi, ai giành được nhân thủ, sẽ thuộc về người đó. Hạ Tử Hùng nói. Nghe vậy, bốn người đại hỉ, sau khi từng tên ứng thanh đã không kịp chờ đợi dẫn người rời đi Phi Hổ Đường, xưa nay gia tăng thủ hạ nhân mã, toàn phải xem đường chủ ăn bài, bây giờ có cơ hội có thể tự do lớn mạnh thực lực chính mình, ai không vượt lên trước. Không bao lâu, bốn đại hổ vệ thống lĩnh đã các mang theo một nhóm nhân mã lao tới các nơi bắt đầu đại kế cướp người. Đáng tiếc là, trong đêm hỗn loạn, rất nhiều tin tức cũng không đầy đủ. Phi Hổ Đường đạt được tình báo Xích Hỏa Phân Đàn cướp người, nhưng không có thể học theo thủ đoạn tinh túy Xích Hỏa Phân Đàn cướp người. Càng chết là, sau khi Xích Hỏa Phân Đàn mời chào được 5 tên chú mạch cảnh đầu tiên, phó đàn chủ Hồng Gia Ấn lại nảy ra một diệu kế. Chính là tìm đồng hương, liên lạc lão bằng hữu. Quan hệ giữa các võ giả cực kỳ sai tung phức tạp, hơn nữa, mỗi một tên tồn tại cường đại, bất luận võ giả chú mạch cảnh hay hồn hải cảnh. Nhiều năm như vậy sinh sinh tử tử đi tới, đều sẽ có mấy bằng hữu. Có lẽ không trong cùng một bang phái một đường khẩu, nhưng tuyệt đối có thể tin nhau. Kế sách Hồng Gia Ấn rất đơn giản, cũng rất thực dụng, để 5 võ giả chú mạch cảnh cùng hơn 20 võ giả hồn hải cảnh đã gia nhập Xích Hỏa Phân Đàn Nhật Nguyệt, thần giáo đồng thời kể về hưởng thụ được chỗ tốt của mỗi người, phát phù tấn mời bằng hữu có thể tin được, nói một chút điều kiện và chỗ tốt của Xích Hỏa Phân Đàn, mời bọn hắn tới tham gia. Hơn nữa, mỗi người phát phù tấn cũng không nhiều, ít nhất 1 người, nhiều nhất 3 người. Nhất định phải phát cho bằng hữu quá mệnh xưa nay tuyệt đối tín nhiệm. Mặc dù có hạn chế, nhưng diệu kế này của Hồng Gia Ấn lại giống như virus, thật nhanh truyền bá, hơn nữa hiệu quả phi thường tốt. Nhóm đầu tiên phát ra phù tấn mời chính là 5 võ giả chú mạch cảnh, thành công đưa tới 8 võ giả chú mạch cảnh, mà trong 8 võ giả chú mạch cảnh, có 7 người đã gia nhập Xích Hỏa Phân Đàn tại chỗ. Một người khác, sau khi bị Hồng Gia Ấn một hồi mồm mép dụ dỗ, cũng gia nhập Xích Hỏa Phân Đàn, phát hạ thần hồn lời thể hiệu chung xuất lực tại chỗ. Còn thư mời của 20 võ giả hồn hải cảnh, hiệu quả càng thêm biến thái, trực tiếp mời tới gần 40 võ giả hồn hải cảnh, chủ yếu do điều kiện quá mê người, có thể tùy ý chọn một bản thiên giai công pháp bí tịch. Sau đó, trong mới gia nhập võ giả, Hồng Gia Ấn lại bắt chước làm theo, lần nữa để từng người phát ra phù tấn mời. Sau mấy canh giờ, võ giả gia nhập Xích Hỏa Phân Đàn đã tăng trưởng gấp mấy lần, vô luận võ giả chú mạch cảnh hay võ giả hồn hải cảnh. Còn bốn đại hổ vệ thống lĩnh Phi Hổ Đường đi ra tuyển nhân mã, sau khi ngây ngốc giống lên gần 2 canh giờ, chỉ chiêu mộ được 2-3 con cá lớn cá con, mới phát hiện phương pháp làm việc của Xích Hỏa Phân Đàn. Đây là do một võ giả trước kia từng có xung đột với Xích Hỏa Phân Đàn nhận được phù tấn mời, vì không nguyện ý tham gia ngược lại gia nhập Phi Hổ Đường, mới tuôn ra tin tức này. Sau đó, bốn đại hổ vệ thống lĩnh đã trợn tròn mắt nhìn nhau. Một tên võ giả chú mạch cảnh trao an gia phí 10000 trung phẩm linh tinh tại chỗ, cũng không nhiều. Nhưng, bọn hắn bốn đại hổ vệ không cho được, không có đường chủ đồng ý, ngay cả một khối trung phẩm linh tinh, bọn hắn cũng không dám dùng, trừ phi tự móc tiền túi. Về phần loại chuyện ngu ngốc tự móc tiền túi này, không ai chịu làm. Hơn nữa miễn phí cung cấp thiên giai công pháp bí tịch, chuyện này, bọn hắn cũng không làm được. Ngay sau đó, bốn đại hổ vệ thống lĩnh lần nữa khẩn cấp cầu kiến đường chủ Hạ Tử Hùng. Sau khi bị Hạ Tử Hùng hung ác phê bình một trận, bọn hắn thu được Hạ Tử Hùng cho phép. Xích Hỏa Phân Đàn cho điều kiện gì, Phi Hổ Đường bọn hắn sẽ cho điều kiện đó. Vì trong vòng 3 canh giờ ngắn ngủi này, Xích Hỏa Phân Đàn đã chiêu thu gần 30 võ giả chú mạch cảnh, tuyển nhận võ giả hồn hải cảnh hơn 200 tên. Phần thực lực này đã tiếp cận thực lực một hổ vệ Phi Hổ Đường của bọn hắn, nếu không tính yêu bộc tọa kỵ. Nếu còn như vậy bỏ mặc Xích Hỏa Phân Đàn lớn mạnh thêm, địa vị Phi Hổ Đường bọn hắn trong Xích Hỏa Võ Thành sẽ nhận khiêu chiến cực kỳ nghiêm trọng. Đến lúc đó, đừng nói mưu tính địa bàn Xích Hỏa Phân Đàn, chính địa bàn bọn hắn cũng phải cẩn thận. Bốn đại hổ vệ thống lĩnh đạt được đường chủ trao quyền, đã nhao nhao mang theo đại bút linh tinh lao tới địa bàn mỗi người, dưới tình thế cấp bách, trực tiếp dựng lên phát an gia phí, miễn phí cung cấp thiên giai công pháp bí tịch, hơn nữa phái người bốn phía trắng trợn tuyên dương. Loại tình huống này, số lượng chiêu mộ nhân thủ có chút chuyển biến tốt, chưa tới một canh giờ, dưới cờ đã tụ tập hơn 10 võ giả chú mạch cảnh, gần 100 võ giả hồn hải cảnh. Nhưng, tiệc vui chóng tàn, không bao lâu, bốn đại hổ vệ thống lĩnh phát hiện, võ giả nguyện ý gia nhập bọn hắn Phi Hổ Đường, càng ngày càng ít. Hơn nữa, một ít võ giả chú mạch cảnh vốn đang chạy tới địa bàn bốn đại hổ vệ bọn hắn, đang tiếp xúc với Phi Hổ Đường, đã có ý nguyện gia nhập Phi Hổ Đường. Nhưng, lại một đạo phủ tấn bay tới, để bọn hắn một đi không quay đầu lại, còn cực kỳ kiên quyết. Không bao lâu, bốn đại hổ vệ thống lĩnh đã tìm được căn nguyên thái độ biến hóa những người này, vẫn do đạo phủ tấn mời của Xích Hỏa Phân Đàn. Nhưng, nội dung trong phủ tấn mời kia chỉ tăng thêm một đoạn văn, Ý nghĩa một đoạn này lại kém chút khiến cho bốn đại hổ vệ thống lĩnh phi hổ, Đường tức điên cái mũi. Trong phủ tấn mời của võ giả chú mạch cảnh gia nhập xích hỏa, phân đàn phát ra tăng thêm hai nội dung. Thứ nhất, Hắc Thủy chân nhân tồn tại kinh khủng một trường vỗ chết 30 võ giả chú mạch cảnh của huynh đệ hội chính là sư tôn của Diệp chân đàn chủ xích hỏa, phân đàn Nhật Nguyệt thần giáo. Chỉ điểm này đã khiến cho bốn đại hổ vệ thống lĩnh phi hổ Đường tức giận đến nổi trận lôi đình. Huynh đệ hội xác thực bị giết chết 30 võ giả chú mạch cảnh, nhưng tuyệt đối không phải một trường vỗ chết. Gia châu này thổi có quá lớn. Nhưng, người tin hết lần này tới lần khác lại rất nhiều. Hơn nữa, một vị tồn tại khủng bố như thế đứng phía sau xích hỏa phân đàn. Đối với đám võ giả muốn gia nhập phi hổ đường là một uy hiếp to lớn. Thêm nội dung thứ hai cũng có chút không hợp thói thường, là hơn ba thành huynh đệ hội, thiên mã bang, ngũ tiên đường đã gia nhập xích hỏa phân đàn. Tương lai dự tính sẽ có càng nhiều tam đại liên minh huynh đệ hội gia nhập xích hỏa, phân đàn Nhật Nguyệt thần giáo. Nhưng lần này xích hỏa phân đàn dự tính tài lực có hạn. Chỉ chuẩn bị chiêu mộ 80 võ giả chú mạch cảnh, 400 võ giả hồn hải cảnh. Cho tới bây giờ, võ giả chú mạch cảnh chỉ còn có 10 danh ngạch, võ giả hồn hải cảnh còn có 50 danh ngạch. Tới trước thêm trước, thu đầy mới thôi. Thương Thiên chứng giám, theo nhiều mặt tình báo của Phi Hổ Đường cho thấy, lúc này võ giả chú mạch cảnh gia nhập xích hỏa phân đàn, tuyệt đối sẽ không vượt qua 40 người, võ giả hồn hải cảnh cao nữa cũng chỉ 300 người mà thôi, 10 danh ngạch, 50 danh ngạch, tất cả đều là gạt người. Chỉ nửa canh giờ ngắn ngủi, bốn đại hổ vệ thống lĩnh phi hổ, Đường tận mắt thấy có hơn 15 võ giả chú mạch cảnh, hơn 80 võ giả hồn hải cảnh tiến nhập điểm chiêu mộ của xích hỏa phân đàn, không có một ai đi ra. Hơn nữa, còn có võ giả chú mạch cảnh và võ giả hồn hải cảnh liên tục không ngừng đi qua. Rất nhiều võ giả sau khi thu được phong phù tấn giống như vậy, đều như điên phóng tới điểm chiêu mộ của xích hỏa phân đàn, sợ không đuổi kịp danh ngạch cuối cùng. Càng về sau, cho dù bốn đại hổ vệ thống lĩnh cầm linh tinh sáng long lanh, cũng ngăn không được người. Càng giận thêm là, trong võ giả lúc trước đã nhận an gia phí gia nhập phi hổ đường, có 10 vị lại len lén chạy đi. Ngược lại gia nhập xích hỏa phân đàn, trong đó còn có một võ giả chú mạch cảnh tam trọng. Càng quan trọng hơn, hôm nay quá hỗn loạn, bốn đại hổ vệ chỉ sốt ruột lấy thu nhập, không có làm quá nhiều đăng ký, ngoại trừ võ giả chú mạch cảnh kia, võ giả khác lại mang theo an gia phí rời đi, thậm chí ngay cả danh tự cũng không biết. Loại cảm giác thổ huyết kia, khỏi phải nói. Hơn nữa, tiếp nhận một diệu chiêu trước mặt của xích hỏa phân đàn, phi hổ đường lại chỉ có một loại bất lực cảm giác. Cuối cùng giữa trưa ngày thứ hai, cỗ thủy triều cướp người này cơ bản đã tuyên bố kết thúc. Sau khi tam đại liên minh tiến hành nội đấu nửa ngày, đã không sai biệt lắm tiến nhập khâu cuối cùng. Dưới tình huống bình thường sẽ không kết thúc nhanh như thế, nhưng nhạc án hội chủ huynh đệ hội Bình An trở về, đồng thời tuyên bố lợi dụng diệt ma Nguyên Nhung bức lui Hắc Thủy chân nhân. Mặc dù chủ lực thân tín huynh đệ hội của nhạc án đều bị Diệp Chân chém giết, nhưng uy vọng nhạc án trong tam đại liên minh lại là một tay che trời. Từ khi hắn ra mặt, lập tức đã thu phục được hơn 10 bang phái lớn nhỏ. Hơn nữa, tự mình xuất thủ đánh chết mấy đầu mục tiểu bang phái không quá nghe lời, sau đó trực tiếp chiếm đoạt đối chủ toàn bộ thế lực. Huynh đệ hội bắt đầu phi tốc lớn mạnh chỉnh hợp, cũng bắt đầu tiếp nhận cao thủ hai đại liên minh khác. Tăng thêm nhân thủ lúc trước xích hỏa phân đàn và phi hổ đường phân biệt cướp đi, nhân thủ có thể được chiêu mộ cũng càng ngày càng ít. Giữa trưa qua đi, từng đoàn người xích hỏa phân đàn mang theo số lớn nhân mã quay lại xích hỏa phân đàn. Về phần bốn đại hổ vệ phi hổ đường, vì chiêu mộ đến nhân thủ quá ít, sau khi xích hỏa phân đàn rời đi, lại kiên trì chiêu mộ gần một canh giờ. Sau khi thu hoạch mấy võ giả hồn hải cảnh không quan trọng, cũng xám xịt rời đi, chờ đợi bọn hắn, lại chính là lửa giận của đường chủ. Trong xích hỏa phân đàn, nhìn hướng về đầu người đen nghịt đại lễ tham kiến chính mình, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, phó đàn chủ Hồng Gia Ấn có danh xưng vạn năm lão nhị trong xích hỏa phân đàn. Quả thật là một nhân tài khó lường. Vốn dĩ theo suy nghĩ Diệp Chân, Hồng Gia Ấn có thể chiêu, mộ cho hắn 20 võ giả chú mạch cảnh, hắn cũng rất hài lòng, không nghĩ tới. Hồng Gia Ấn một hơi chiêu mộ cho hắn tới 64 võ giả chú mạch cảnh, trọn vẹn 450 võ giả hồn hải cảnh. Hơn nữa, còn là 64 vị phát hạ thần hồn lời thề, 8 thành võ giả chú mạch cam đoan trung thành. Tăng lên gấp đôi thực lực xích hỏa phân đàn. Phải biết, trước đó, võ giả chú mạch cảnh tổng lâu xích hỏa phân đàn cũng chỉ 95 tên, võ giả hồn hải cảnh chỉ có 310 tên mà thôi. Nhưng hiện nay, lập tức tăng lên 64 võ giả chú mạch cảnh, 450 võ giả hồn hải cảnh, mặc dù thực lực của những người này vẫn kém với những võ giả vốn có, nhưng số lượng rất nhiều, chênh lệch cũng không kém bao nhiêu. Có thêm một nhóm người gia nhập, thực lực xích hỏa phân đàn đã tăng trưởng trên phạm vi lớn, mặc dù so với thực lực phi hổ đường vẫn còn hơi kém, nhưng trước khi phi hổ đường muốn động xích hỏa phân đàn, sẽ phải tự cân nhắc một phen. Thậm chí 5 ngày sau ứng đối với Trường Sinh giáo và Thiên La môn liên thủ công kích, Diệp Chân cũng có lòng tin hơn nhiều. Đương nhiên, kết quả như vậy có quan hệ mật thiết với mấy diệu kế của Hồng Gia Ấn. Hồng Phó Đàn Chủ, hôm nay chuyện này, ngươi cứ công chí vĩ. Diệp Mỗ luôn luôn thưởng phạt phân minh, ngươi chủ tu quyền pháp, ở chỗ ta có một kiện quyền sáo thượng phẩm bảo khí, lần này ngươi có công đi đầu, đáng được ban thưởng. Diệp Chân đột nhiên nói. Hồng Gia Ấn ngẩn ngơ, nháy con mắt thoáng cái. Thật, ngươi cho rằng bản đàn chủ sẽ trêu đùa sao? Nói xong, Diệp Chân từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một kiện quyền sáo thượng phẩm bảo khí, tiện tay ném cho Hồng Gia Ấn. Khi tiếp được quyền sáo, trong nháy mắt, Hồng Gia Ấn vô cùng kích động. Dựa vào quyền sáo này, thực lực thuộc hạ ít nhất có thể tăng lên 3 thành. Trung phẩm quyền sáo này thuộc hạ đã dùng 5 năm, rốt cục có thể về hưu. Mặt khác, trung phẩm bảo giáp này cũng thưởng cho ngươi. Hy vọng trung phẩm bảo giáp này có thể ở thời khắc mấu chốt có thể cản tai bỏ mệnh cho Hồng Phó Đàn Chủ, cũng có thể để Hồng Phó Đàn Chủ có thể hiệu mệnh của ta tốt hơn. Diệp Chân xuất ra một kiện trung phẩm bảo giáp, hai tay đưa cho Hồng Gia Ấn, rất có thâm ý, nói. Bộ dáng Hồng Gia Ấn cũng rất khôn khéo, làm sao có thể không nghe ra được ý tứ của Diệp Chân. Diệp Chân đang có muốn hắn trở thành tâm phúc, chớ không chỉ là một thuộc hạ. Từ 10 năm trước, Hồng Gia Ấn hắn dựa vào năng lực của mình đi lên đến vị trí Phó Đàn Chủ này, mặc dù lập xuống không ít công lao, nhưng vẫn không thể chuyển mình, cả đời sống trong âm thầm, còn bị xưng hào lão nhị vạn năm. Bây giờ bỗng nhiên được Diệp Chân coi trọng như vậy, trong lòng hắn lập tức dâng trào. Huống chi, còn có ban thưởng tốt như thế. Đàn chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định vì đàn chủ hiệu tử lực. Sau khi kích động, Hồng Gia Ấn hướng về phía Diệp Chân nửa quỳ hành lễ. Đối với võ giả chú mạch cảnh, nửa quỳ đã là đại lễ khó lường. Trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, võ giả chú mạch cảnh tham kiến giáo chủ Giản Thiên Hùng, cũng chỉ cần khom người thi lễ mà thôi. Đứng lên đi, hảo hảo hiệu lực, sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi. Khi đang nói chuyện, ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía Vu Thiên Lâu và Tả Hùng. Chuyện chiêu mộ nhân thủ này, hai người các ngươi cũng có công lao. Ở chỗ này, ta có một kiện thượng phẩm bảo khí, không biết các ngươi cần dùng tới hay không. Đối với hai người này, thái độ Diệp Chân lại không giống trước. Tả Hùng có quan hệ rất tốt với Diệp Chân, chẳng qua hiện nay công là công, nên ban thưởng thì ban thưởng. Về phần Vu Thiên Lâu, chính là nhân thủ do giáo chủ sai khiến. Không có bao nhiêu giá trị lôi kéo, thuận tiện ban thưởng chẳng qua là Diệp Chân, theo thói quen làm đông trinh thống soái năm đó mà thôi. Trong suy nghĩ của Diệp Chân có công tất thưởng, cho nên thời điểm ban thưởng. Bất luận phe phái, chỉ cần ngươi có lập xuống công lao, cho dù ngươi nhân thủ của kẻ thù chính trị, cũng sẽ ban thưởng như thường lệ. Tốt, bây giờ chiêu mộ được nhân thủ số lượng lớn, nhưng cũng không đại biểu thực lực phân đàn có thể lập tức lớn mạnh. Những người này trước đây đều phụ thuộc bang phái đường phẩm khác nhau, quy củ phẩm tính cũng không giống nhau, muốn bọn hắn hoàn toàn nghe lời, còn cần một đoạn thời gian. Hơn nữa, phần lớn trong bọn họ là thân bằng bạn cũ, cho nên đều phải phân tán ra. Hồng Phó Đàn Chủ, chuyện này, ta giao cho ngươi, ta muốn ngươi trong một ngày hoàn thành chuyện điều động nhân mã, trong 5 ngày, để bọn hắn tập hợp tiến xích hỏa phân đàn, hình thành sức chiến đấu nhất định, có thể làm được hay không? Diệp Chân quát. 5 ngày. Hồng Gia Ấn có chút giật mình. Không sai, nhất định phải 5 ngày. Thái độ Diệp Chân rất kiên quyết. Đàn chủ, ta sẽ hết sức, mặc dù thời gian 5 ngày rất khẩn trương, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, chỉ cần không có xung đột lớn, thuộc hạ có thể cam đoan giúp người thủ vững trên vị trí đó. Hồng Gia Ấn nói. Diệp Chân, nhẹ gật đầu, vậy nhanh đi an bài đi. Đột nhiên, một đạo phù quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trong tay Diệp Chân. Chỉ nhìn thoáng qua, trên gương mặt Diệp Chân đã hiện lên vẻ vui mừng. Đây là võ nô khôi lỗi nhạc án hội chủ huynh đệ hội mà hắn vừa mới tạo thành, báo cáo phủ tấn. Cho tới bây giờ, nhạc án đã triệt để đè lại trận cước, ổn định tình thế. Mặc dù trước đây huynh đệ hội có 30 võ giả chú mạch cảnh chết thảm, nguyên khí đại thương, nhưng thừa dịp hỗn loạn, huynh đệ hội lại phi tốc lớn mạnh. Hơn nữa, loại lớn mạnh này không giống như trạng thái chủng loại liên minh trước đó, nhạc án có thể trực tiếp chỉ huy võ giả chú mạch cảnh dưới trướng 30 võ giả của hắn, muốn chỉ huy võ giả trong liên minh khác. Trước muốn hạ lệnh từng đầu lĩnh bang phái thế lực đường khẩu gia nhập huynh đệ hội liên minh, ngoài ra, khi mệnh lệnh chấp hành xuống, thường thường sẽ có chiết khấu. Đây cũng là nguyên nhân huynh đệ hội cường đại, nhưng vẫn luôn không có thành tựu. Nhưng, lần này khác biệt. Thừa dịp cơ hội, nhạc án trực tiếp liên minh đại bộ phận võ giả huynh đệ hội trước đây, nhất là những võ giả chú mạch cảnh đã mất đi bang chủ, trực tiếp thu nhập dưới trướng huynh đệ hội, thành dòng chính hắn có thể trực tiếp chỉ huy. Ngoài ra, một số bang chủ khỏe mạnh đường khẩu khác, bang chủ của bọn hắn cũng chết sẽ trong hỗn chiến không giải thích được, sau đó, nhân mã dưới tay hắn, cũng không giải thích được thuộc về nhạc án đang có uy vọng khá cao. Đến khi hỗn chiến kết thúc, võ giả chú mạch cảnh trực tiếp gia nhập huynh đệ hội đã hơn 80 người, võ giả hồn hải cảnh hơn 500 người, thực lực bùng lên. Loại tình huống này, tính cả 64 võ giả chú mạch cảnh được xích hỏa phân đàn mời chào, Tính cả trước đây bị Diệp Chân xử lý, còn có hơn 40 võ giả chú mạch cảnh vẫn lạc trong hỗn chiến. Hơn 6 thành lực lượng liên minh của tam đại thế lực trước đây đã rơi vào trong tay Diệp Chân. Hơn nữa theo tin tức có được, một lần náo động trong Phi Hổ Đường, số lượng võ giả chú mạch cảnh được chiêu mộ còn chưa đến 10 người. Về phần Thiên Mã Bang và Ngũ Tiên Đường, có được 3 phần thiên hạ huynh đệ hội trước đây, mặc dù hai đại liên minh này có long đầu mới, nhưng thực lực bạo tổn, gần như chỉ còn trên danh nghĩa. Thời gian còn 5 ngày, Viện Quân Trường Sinh Giáo và Thiên La Môn mới đến, đủ để làm rất nhiều chuyện. Tính toán thực lực, trong mắt Diệp Chân đã tràn đầy lãnh quang. Diệp Chân ra vẻ Hắc Thủy Chân Nhân xuất thủ chém giết Thiên Mã Bang và Ngũ Tiên Đường, long đầu đã mang tới rất nhiều hậu quả, trong đó có một việc Diệp Chân không kịp chuẩn bị. Chính là làm cho các thế lực cao tầng Xích Hỏa, Phân Đàn đều trở nên vô cùng nhát gan. Đang nghỉ ngơi ở tĩnh thất, không chỉ có tăng cường phòng vệ còn trực tiếp vận dụng phù trận, hoặc báo động phù cao cấp, đắt đỏ hơn, cơ hồ đem trên trời dưới đất xung quanh bốn phương tám hướng đều bố trí cảnh giới phù quang. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyên nhân rất đơn giản, từ Thiên Mã Bang và Ngũ Tiên Đường truyền ra tin tức, nhất là cái chết đại long đầu Thiên Mã Bang Hứa Nguyệt Sơn, cơ hồ là chém giết trong mật thất. Ngoài có người trông coi, trong phòng bốn phía dày đặc báo động phù quang càng hoàn hảo không chút tổn hại, người nhưng đã chết. Hắc Thủy Chân Nhân lại nhưng vô thanh vô tức chui vào, cũng chỉ có một khả năng là đến từ lòng đất. Cái phân tích này làm cho các thế lực lớn Xích Hỏa Võ Thành, các cao tầng quá sợ hãi, nhao nhao thay đổi sách lược cảnh giới của mình. Hậu quả trực tiếp nhất là làm cho Diệp Chân, ở trong mấy ngày này cơ bản không bất luận thành tích gì. Sau 5 ngày đại chiến, áp lực quá lớn, Diệp Chân vốn định thừa dịp mấy ngày nay lại âm thầm xuất thủ, đem cao tầng Trường Sinh Giáo hoặc Thiên La Môn xử lý, kém nhất cũng phải lén lút thu thập danh xưng, bí pháp có thể chém giết vương giả Khai Phủ, Cảnh Vân Phá Xuyên và vợ chồng Chu Mộc Thanh. Đáng tiếc, một loạt phản ứng dây chuyền này làm cho Diệp Chân không bất kỳ cơ hội xuất thủ nào, một khi cưỡng ép xuất thủ sẽ xúc động những người này, bày ra các loại cảnh giới cấm chế, sau đó, Diệp Chân có khả năng sẽ lọt vào vây công. Đi vòng vo ở tổng đường Phi Hổ Đường, Trường Sinh Giáo và trụ sở võ giả Thiên La Môn 2-3 ngày. Cuối cùng, Diệp Chân chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ này, chuyên tâm chỉnh hợp Xích Hỏa Phân Đàn mới tăng lực lượng. Đã không dùng đến tiểu thủ đoạn, như vậy thì chỉ có thể cùng bọn chúng đường đường chính chính đánh một trận. Cũng may lần này thu võ giả mới phần lớn là võ giả bang hội, đối với võ giả chiến trận đều có kinh nghiệm nhất định, cũng cực dễ bắt đầu. Diệp Chân bên này không động tác gì, cũng không đại biểu Trường Sinh Giáo và Thiên La Môn bên kia cũng không. 5 ngày này đến, Trường Sinh Giáo và Thiên La Môn luồn lên nhảy xuống không ngừng. Không ngừng liên lạc các phe nhân mã trong Xích Hỏa Võ Thành. Thời gian 5 ngày đảo mắt liền qua. Các phe tình báo cũng liên tục không ngừng tụ tập đến trong tay Diệp Chân, mang cho Diệp Chân áp lực cũng càng lớn. Trường Sinh Giáo và Thiên La Môn, xác thực của mỗi người chỉ phái tới 50 tên võ giả chú mạch cảnh, 300 tên võ giả hồn hải cảnh, nhưng mà tới lại tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Trường Sinh Giáo tới là tinh nhuệ nhất trong Thanh Long Đường, Thiên La Môn tới là thành viên Thiên Tự Đường. Mà bất luận Trường Sinh Giáo Thanh Long Đường hay Thiên La Môn Thiên Tự Đường đều là đường khẩu nổi danh cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo Nhật Diệu Đường. Tu vi thấp nhất võ giả đều là chú mạch cảnh tam trọng. Đại đa số tu vi đều ở giữa chú mạch cảnh tứ đến lục trọng, tu vi bình quân thậm chí vượt qua chú mạch cảnh tứ trọng. Mà 5 ngày trước, mặc dù có 64 võ giả chú mạch cảnh gia nhập Xích Hỏa Phân Đàn, nhưng mà thực lực của những người này so với tinh nhuệ Trường Sinh Giáo và Thiên La Môn kém có chút xa. Võ giả chú mạch cảnh tứ trọng có thể xem như cao thủ. Bình quân tu vi sẽ không vượt qua chú mạch cảnh tam trọng. Nhưng mà những thứ này cũng không phải uy hiếp lớn nhất, giữa những võ giả chú mạch cảnh chênh lệch nhưng thông qua Xích Hỏa, Phân Đàn sớm bố trí tốt trận pháp có thể đền bù một bộ phận. Uy hiếp lớn nhất đến từ theo viện quân này đến từ hai vương giả khai phủ cảnh. Một là nhị thần tướng Trường Sinh Giáo Công Tôn Ly này chính là một tồn tại đại danh đỉnh đỉnh, trước kia tên tuổi thậm chí muốn sáng hơn, giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo Giản Thiên Hùng mấy phần. Trên giang hồ người xưng yêu đao, một thân tu vi cao tới khai phủ cảnh ngũ trọng, mà lại loại có thể có năng lực vượt cấp chém giết ở trong vương giả khai phủ cảnh, khi từng ở tu vi khai phủ cảnh tứ trọng đã chém giết qua một vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng. Tên tuổi vương giả khai phủ cảnh Thiên La Môn, so với yêu đao Công Tôn Ly phải hơi kém một chút. Nhưng mà, trên giang hồ cũng đại danh đỉnh đỉnh. Cũng là một nữ tính vương giả khai phủ cảnh, tên Phùng Đinh, nhưng trên giang hồ ghi nhớ càng nhiều hơn chính là danh hào Sách Mệnh Nương Nương của nàng. Tên hiệu của nàng và vũ khí của nàng cũng có quan hệ, nàng thành danh bởi một kiện linh khí tên Sách Mệnh Linh Tiên, trước hết bay ra như Diêm Vương lấy mạng, từ không về tay không đã có biệt hiệu Sách Mệnh Nương Nương. Mặc dù vào rất nhiều năm trước đã bắt đầu ở Thiên La Môn tiềm tu, rất ít khi hành tẩu giang hồ, nhưng mà tên tuổi của nàng vẫn như cũ cực kỳ vang dội, mà tu vi của nàng cũng cao tới khai phủ cảnh tứ trọng. Phải biết, Cho dù giáo chủ Giản Thiên Hùng tu vi cũng chỉ là khai phủ cảnh ngũ trọng, đối mặt hai vương giả khai phủ cảnh này áp lực, Diệp Chân có thể nghĩ. Càng đáng chết là, bất luận đường chủ Thanh Long đường Trường Sinh giáo hay đường chủ Thiên Tự đường Thiên La Môn, theo đội mà đến, một người tu vi cao tới chú mạch cảnh thất trọng, một người tu vi cao tới chú mạch tiến bát trọng, chiến lực siêu quần. Luận về lực chiến, bọn họ có thể so sánh với vương giả khai phủ cảnh nhất trọng, giống như đường chủ Nhật Diệu đường Nhật Nguyệt thần giáo Thẩm Thương. Viện quân khổng lồ như thế, tự nhiên đưa tới sự chú ý của Nhật Nguyệt thần giáo. Giản Thiên Hùng thậm chí phát tới Diệp Chân một phong phủ tấn mang theo áy náy, ý tứ đại khái chính là kế hoạch xuất hiện có một điểm ngoài ý muốn, mà lại nói Trường Sinh giáo và Thiên La Môn có thái độ đều cực kỳ kiên quyết, thậm chí phái ra đại đội, nhân mã hộ tống hai đội quân viện quân rời khỏi Thanh Lam võ đô. Mặc dù Nhật Nguyệt thần giáo an bài phục kích, hai bên đều có tổn thương, nhưng cũng không thể ngăn cản hai quân đội chi viện an toàn rời khỏi Thanh Lam võ đô. Dùng Giản Thiên Hùng lại nói, điều này sẽ khiến cho Diệp Chân mang đến áp lực cực lớn, mà lại nói về phương diện thần giáo cũng không biện pháp cho Diệp Chân viện trợ hữu hiệu, phái tới viện quân. Cũng không phải Giản Thiên Hùng thờ ơ, mà Giản Thiên Hùng không cách nào phái ra viện quân cũng có nguyên nhân. Trong phủ tấn Giản Thiên Hùng nói, không biết sao, trong vòng 5 ngày giáo chủ Trường Sinh, giáo âm Trường Sinh đột nhiên vô cớ khiêu khích hắn hai lần, còn liên tiếp phát ra lời mời, tựa như đối với tình trạng cơ thể trước mắt hắn sinh ra sự hoài nghi. Đỉnh tiêm lực lượng Nhật Nguyệt thần giáo bây giờ giật gấu vá vai, thời khắc này giáo chủ Giản Thiên Hùng bị trọng thương vẫn chưa hồi phục, đỉnh tiêm lực lượng thần giáo càng không dám khinh động. Theo lời Giản Thiên Hùng, Nhật Nguyệt thần giáo tựa như đã đến một thời khắc sống còn, nếu như có thể trèo chống nổi qua cửa ải này thì có thể phong vân hóa rồng, nếu như sống không qua, nói không chừng toàn bộ Nhật Nguyệt thần giáo đều sẽ sụp đổ. Trước mắt Diệp Chân chịu đựng áp lực lớn bao nhiêu, Giản Thiên Hùng ghi ở trong phủ tấn nhà ra một đề nghị là được chứng minh. Trước đó, Giản Thiên Hùng một mực chỉ muốn Diệp Chân tử thủ ở Xích Hỏa phân đàn, nhưng mà phía mấy ngày trước sau khi biết được Diệp Chân đã thu phục được 6-14 võ giả chú mạch cảnh, hơn 400 tên võ giả hồn hải cảnh, Giản Thiên Hùng lần đầu tiên nhả ra, nói nếu như Diệp Chân thật sự thủ không được Xích Hỏa phân đàn thì có thể mang theo tất cả nhân mã ở Xích Hỏa phân đàn rút lui bảo tồn thực lực, dù thần giáo bởi vì việc này mà bị mất địa bàn Xích Hỏa võ thành khiến cho nguyên khí đại thương. Bằng tâm mà nói, Giản Thiên Hùng đưa ra lời đề nghị này tương đối đúng vào trọng tâm, bởi vì trước mắt dưới tình báo Nhật Nguyệt thần giáo dọ thám biết được, khả năng Diệp Chân giữ vững Xích Hỏa phân đàn ngay cả nửa thành cũng chưa tới. Trên thực tế, Diệp Chân cũng cho rằng như vậy. Nếu như không phải bát thần tướng Trường Sinh giáo Phan Phượng và Thiên La Môn Thương Lệnh Kỳ làm một thứ làm cho Diệp Chân muốn phình bụng cười to mà nói, Diệp Chân hiện tại chỉ sợ đã thật nghe theo lời Giản Thiên Hùng đề nghị, dẫn người rút lui. 5 ngày trước Diệp Chân thừa cơ thu lấy 64 võ giả chú mạch cảnh và 450 tên võ giả hồn hải cảnh làm cho thực lực Xích Hỏa phân đàn tăng vọt, điều này khiến Phan Phượng và Thương Lệnh Kỳ cũng cảm nhận được một số uy hiếp, bất an. Bởi vì trong Xích Hỏa võ thành ngoại trừ Xích Hỏa phân đàn ra, còn có một nơi thực lực cường đại Phi Hổ Đường, tâm tư của Phi Hổ Đường, đồ đần đó mà cũng nhìn ra được, chúng ở nơi đó tọa sơn quan hổ đấu. Cuối cùng chờ bọn chúng lưỡng bại câu thương thì lại ra nhặt tiện nghi có sẵn. Dựa vào thực lực Tiêu Pha bây giờ, Trường Sinh giáo và Thiên La Môn tự tin có thể chiến thắng Xích Hỏa phân đàn, cướp được địa bàn, nhưng mà, tuyệt đối phải nỗ lực nhất định thậm chí trả cái giá rất lớn. Đám võ giả Nhật Nguyệt thần giáo cho tới bây giờ cũng không phải kẻ ăn chay. Vấn đề tới như vậy, sau khi bọn hắn chiến thắng Xích Hỏa phân đàn, nếu như Phi Hổ Đường đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thì phải làm sao bây giờ? Sơ ý một chút, sẽ có thể Trúc Lam múc nước công dã tràng. Muốn tránh cho loại tình huống này xuất hiện, vậy cũng chỉ có thể là sau khi chiến thắng Xích Hỏa phân đàn, có thể có lực lượng cho Phi Hổ Đường kiêng kỵ. Thế là Phan Phượng và Thương Lệnh Kỳ đã làm ra một quyết định rất anh minh. Tìm đồng đội. Ở trong Xích Hỏa võ thành, trước mắt Phi Hổ Đường đã không thể nào làm đồng đội bọn hắn, mà một lần nữa chỉnh đốn lại Ngũ Tiên Đường và Thiên Mã Bang, càng năm bè bảy mảng, căn bản không tư cách làm đồng đội bọn hắn. Còn lại một lựa chọn duy nhất cũng ở trong Xích Hỏa võ thành, thế lực duy nhất có tư cách làm đồng đội bọn hắn cũng chỉ huynh đệ hội, còn lại do Nhạc Án thống lĩnh. Càng quan trọng hơn là, trong tay Nhạc Án nắm giữ Diệt Ma Nguyên Nhung có thể chém giết vương giả khai phủ cảnh, chỉ cần có linh tinh sung túc, có đầy đủ thời gian, Diệt Ma Nguyên Nhung liền là một vương giả khai phủ cảnh không biết mệt. Huống chi, huynh đệ hội còn có hơn 80 tên võ giả chú mạch cảnh, tính cả mới mời chào hơn 500 võ giả hồn hải cảnh, võ giả hồn hải cảnh huynh đệ hội có số lượng đạt đến kinh khủng, hơn 1000 người. Cỗ lực lượng này đã có thể chi phối chiến cuộc, nếu như lôi kéo xuống, không chỉ có thể Trường Sinh giáo và Thiên La Môn lấy càng ít tổn thất bắt lại Xích Hỏa phân đàn, mà lại ở chiến hậu có thể có đầy đủ lực lượng uy hiếp Phi Hổ Đường muốn kiếm tiện nghi. Mà lại nói, bởi vì trước đây có Hắc Thủy chân nhân với ý đồ chém giết 30 tên võ giả chú mạch Cảnh huynh đệ hội, hành vi ám sát hội chủ huynh đệ hội, điều này khiến Thiên La Môn và Trường Sinh giáo nhận định huynh đệ hội nhất định đối Xích Hỏa Phân Đàn hoặc Diệp Chân hận thấu xương, bọn hắn có cùng chung địch nhân. Việc này không còn gì tốt hơn cho việc làm đồng đội. Cho nên, vào 3 ngày cuối cùng này, Trường Sinh giáo và Thiên La Môn bắt đầu đối huynh đệ hội, không làm cho lại dư lực mà lôi kéo, các loại điều kiện mê người một tiếp một mở ra, cuối cùng, thậm chí mở ra điều kiện sau cuộc chiến, chia nửa thành địa bàn Xích Hỏa Phân Đàn. Mà đối với Nhạc Án, chuyện này dính đến người khống chế sinh tử của hắn chủ thượng Diệp Chân, hắn đem chuyện này không giữ lại chút nào hồi báo cho Diệp Chân. Cuối cùng, dựa theo Diệp Chân chỉ thị, sau khi đề ra điều kiện rất lớn đã đáp ứng yêu cầu hợp tác. Mà lại nói bởi vì Diệp Chân tham gia, tất cả điều kiện, tất cả đều là hàng có sẵn, giống như loại sau trận chiến phân cho địa bàn nửa thành, phân cho huynh đệ hội ba thành lợi ích chiến tranh, một mực từ chối. Rất đơn giản, trận chiến tranh này, nếu như Diệp Chân Xích Hỏa Phân Đàn thắng, như vậy lời Thiên La Môn và Trường Sinh giáo hứa hẹn những chỗ tốt này, tất cả đều sẽ hư, lấy không được. Nhưng nếu như trận chiến tranh này cuối cùng là Trường Sinh giáo và Thiên La Môn chiến thắng, chủ thượng đều đã chết, hội Nhạc Án hắn cũng không sống nổi, những chỗ tốt này cũng không bất cứ ý nghĩa gì. Vì lo lắng này, Nhạc Án dựa theo Diệp Chân chỉ thị, hung hăng hố Trường Sinh giáo và Thiên La Môn. 500 viên linh tinh thuộc tính thượng phẩm, 10 giọt Trường Sinh, Thánh Thủy, 100 bản thiên giai hạ phẩm công pháp bí tịch, 10 bản thiên giai trung phẩm công pháp bí tịch, còn có một bản thiên giai thượng phẩm công pháp bí tịch, giá trị của những thứ này sớm đã vượt qua 1.000 vạn viên trung phẩm linh tinh. Trừ cái đó ra, còn yêu cầu hạ phẩm bảo khí và hạ phẩm bảo giáp 100 cái, trung phẩm bảo khí 20 kiện, trung phẩm bảo giáp 1 kiện, thượng phẩm bảo khí 10 kiện. Cuối cùng, Nhạc Án còn lấy danh nghĩa cường ngạnh hướng về phía Trường Sinh giáo yêu cầu một kiện hạ phẩm linh khí để dùng riêng. Cuối cùng, Trường Sinh giáo và Thiên La Môn cũng phải đáp ứng điều kiện của Nhạc Án. Bởi vì ngoại trừ một kiện hạ phẩm linh khí hơi đau lòng ra, vật gì đó khác chờ sau khi đoạt được địa bàn Xích Hỏa Võ Thành, không dùng đến một năm công phu sẽ có thể kiếm về được toàn bộ. Giữa trưa ngày hôm qua, Trường Sinh giáo và Thiên La Môn mới đưa vật tư cao như núi vào huynh đệ hội, đã đạt thành hiệp nghị sau cùng, bao gồm một kiện công kích hạ phẩm linh khí phá hà ấn. Theo ý tứ Nhạc Án, hắn là muốn đem phá hà ấn chuyển giao cho Diệp Chân, nhưng Diệp Chân cũng không muốn, mà đưa cho Nhạc Án. Sau khi bị khôi lỗi linh lục trong khôi lỗi tỏa linh thuật bào chế, bất luận Nhạc Án hay Dương Nhất Quan, đối với Diệp Chân đều sẽ tuyệt đối trung thành, tăng lên thực lực của bọn hắn, Diệp Chân rất tình nguyện. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Diệp Chân sau khi có biết thực lực Trường Sinh, giáo và Thiên La Môn liên thủ khủng bố mới quyết định tiếp tục thủ vững. Chân linh lịch ngày 27 tháng 7, theo lịch pháp chân linh lịch, chưa vào thu, ngay ngày viêm hạ. Nhưng từ hôm qua bắt đầu, toàn bộ Xích Hỏa Võ Thành đều tràn ngập một cỗ sát ý điều hưu. Vốn dĩ Xích Hỏa Võ Thành vô cùng náo nhiệt bây giờ lại một mảnh tiêu điều, giống như mùa thu đến sớm. Các nhà khách, các cửa hàng đã sớm đóng cửa không tiếp tục kinh doanh không nói. Những tán tu võ giả mắt thấy viện quân Trường Sinh giáo và Thiên La Môn đang đằng sát khí vào thành, càng đã sớm thoát khỏi Xích Hỏa Võ Thành, trốn được xa xa. Trong lúc nhất thời, Xích Hỏa Võ Thành giống như biến thành một tòa thành chết, ngoại trừ giấu ở trong các ngõ ngách là thám tử các thế lực lớn, còn có những phủ tấn bay đầy trời bay đến bay đi, không còn một chút khí tức nào. Nội thành ngoài thành, quang hoa ngút trời, đó là do trận pháp phòng ngự từng khu vực Xích Hỏa Phân Đàn triệt để mở ra. Các phe đều tựa như đang đợi một khắc quyết chiến này, bởi vì áp lực to lớn, Diệp Chân thậm chí lại độn thổ ra ngoài đi dạo một vòng, vẫn không phát hiện bất luận cơ hội gì xuất thủ. Cái chết của hai đại long đầu để cao tầng các thế lực lớn trong Xích Hỏa, võ thành triệt để bị dọa cho sợ. Bất đắc dĩ, Diệp Chân chỉ có thể bị động chờ đợi địch nhân tới cửa, bởi vì lấy lực lượng Xích Hỏa, phân đàn trước mắt còn chưa đủ lấy thế chủ động xuất kích. Xuất kích. Vào giữa trưa ngày 27, một tiếng giống như lôi đình đột ngột từ trụ sở Trường Sinh, giáo và Thiên La Môn truyền ra, số lớn võ giả đen nghịt phóng lên tận trời, sát khí vô hình đầy trời, thậm chí vọt thẳng tản ra vân khí trên không toàn bộ Xích Hỏa Võ Thành. Đại chiến bắt đầu. Bẩm đàn chủ, Trường Sinh giáo và Thiên La Môn, liên quân đã chia ra ba đường đánh về phía tam đại khu vực phòng thủ bên ta. Bẩm đàn chủ, Trường Sinh giáo và Thiên La Môn liên quân ba đường chia binh nhân số đã điều tra rõ. Công hướng khu vực đông bộ khoáng mạch phòng thủ cùng khu vực nam bộ khoáng mạch, trong mỗi đạo nhân mã võ giả chú mạch cảnh trái phải 20 tên, võ giả hồn hải cảnh không cao hơn 100, nhưng mà đều mang theo tọa kỵ thiên giai cơ động. Đội ngũ tiến về khu vực bắc bộ linh tinh khoáng mạch bên ta chính là chủ lực, võ giả chú mạch cảnh 150 tên, võ giả hồn hải cảnh trái phải 800, dự tính một khắc đồng hồ sau sẽ đến. Bẩm đàn chủ, ngoài thành huynh đệ hội xuất động với quy mô, do hội chủ Nhạc Án tự mình dẫn đội. Vượt qua 80 võ giả chú mạch cảnh và 500 võ giả hồn hải, cảnh đã xuất phát, trước mắt phương hướng tiến lên là khu vực bắc bộ linh tinh khoáng mạch bên ta. Bẩm đàn chủ, Trường Sinh giáo và Thiên La môn phái ra trinh sát đã cùng trinh sát bên ta gặp nhau, hai bên đều có tử thương. Bẩm đàn chủ, Phi Hổ Đường không bất kỳ dị động gì cả, nhưng mà ngoài không ngừng có hổ vệ nhàn tản quay lại. Tổng đàn Xích Hỏa phân đàn phủ tấn tình báo như tuyết rơi từ trời rơi xuống, một phong lại một phong rơi vào trong tay Diệp Chân, càng có võ giả đến từ ngoài cửa cùng nhau tiếp thu tình báo truyền lệnh, thật nhanh lớn tiếng hồi báo một đạo lại một đạo tình báo khiến cho thần sắc đám người hồng ra ấn. Tả Hùng còn có Vu Thiên Lâu, còn có Xích Hỏa phân đàn Vũ Vệ nhị thống lĩnh, tam thống lĩnh trong nghị sự đại sảnh trở nên càng ngày càng trang nghiêm, càng ngày càng quái dị, càng ngày càng kinh ngạc. Nhưng mà, theo tình báo xâm nhập tần suất truyền đến tình báo dần dần trở nên chậm, Diệp Chân tiện tay đem trong tay phân đàn phù dẫn giao cho võ giả truyền lệnh, ánh mắt nhìn về phía mấy thân tín trong đường. Ánh mắt Diệp Chân nhìn tới, bọn người Hồng Gia Ấn, Tả Hùng, Vu Thiên Lâu, Vũ Vệ nhị thống lĩnh, tam thống lĩnh cùng nhau hướng về phía Diệp Chân chắp tay ra hiệu, gương mặt kinh ngạc. Nhất là tinh thông chỉ huy như Hồng Gia Ấn, nhị thống lĩnh Vũ Vệ Trần Cường vốn dĩ trấn thủ khu vực Đông Bộ khoáng mạch, tam thống lĩnh Vũ Vệ Tang Cửu trấn thủ khu vực Nam Bộ khoáng mạch, càng vô cùng chấn động nhìn Diệp Chân. Đàn chủ thần cơ diệu toán, thuộc hạ cực kỳ bội phục. Diệp Chân cười lắc đầu. Chỉ huy chút nhân mã này, liên lụy đến 3-4 cứ điểm 3 phe nhân mã mà thôi, còn nói không thần cơ diệu toán. Chỉ cần dùng tâm suy tính nghiên cứu Trường Sinh giáo và Thiên La môn, có thể được phương lược, cứ như vậy. Nếu người khác nói như vậy, tinh thông chiến lược phó đàn chủ Hồng Gia Ấn khẳng định phải khịt mũi coi thường, cho rằng đây là đang khoác lác, mà lại nói khoác lác cũng không nói như vậy. Nhưng mà câu nói này, cùng loại với lời nói khoác lác từ trong miệng Diệp Chân lại làm, cho bọn họ từng tên đều tâm phục khẩu phục, chớ nói chi sinh ra ý nghĩ khoác lác. Bởi vì trước mắt tin tức tình báo hội tụ tới, hình như cùng đàn chủ suy đoán không kém là bao nhiêu, cơ hồ giống như đúc. Từ khi 3 ngày trước, Diệp Chân đã nhằm vào liên quân Trường Sinh giáo và Thiên La môn, khả năng áp dụng phương lược làm ra đủ loại an bài cùng điều động nhân viên, bọn hắn tham dự toàn bộ đồng thời mắt thấy mọi việc, cho nên lúc này mới sẽ chấn kinh như thế. 3 ngày trước, Diệp Chân kết luận Trường Sinh giáo Thiên La môn một khi phát động công kích tuyệt đối sẽ không đến đây, cường công Xích Hỏa phân đàn. Xích Hỏa phân đàn được Nhật Nguyệt thần giáo kinh doanh mấy thập niên, trận pháp phòng ngự bày tầng tầng lớp lớp, đồng dạng số lượng võ giả tuyệt đối có thể chịu nổi gấp 2 số lượng địch nhân công kích. Trường Sinh giáo và Thiên La môn khẳng định sẽ đi đầu công kích tam đại khu vực phòng thủ của Xích Hỏa phân đàn. Nhờ vào đó bức ra võ giả chủ lực trong Nhật Nguyệt thần giáo Xích Hỏa phân đàn, làm cho chủ lực Xích Hỏa phân đàn mất đi ưu thế phòng thủ, tiến tới tiến hành quyết chiến dã ngoại cùng chủ lực Xích Hỏa phân đàn. Mà lại nói, Diệp Chân kết luận, phương hướng Trường Sinh giáo và Thiên La môn chủ lực công kích hẳn là bắt đầu từ khoáng mạch Linh Tinh phương Bắc. Nếu như lúc công kích Linh Tinh khoáng mạch phương Bắc, chủ lực Xích Hỏa phân đàn không ra, như vậy liên quân liền sẽ đánh hạ khoáng mạch phương Bắc. Sau đó lại theo thứ tự công kích vực phòng thủ khoáng mạch Đông Bộ, Nam Bộ, loại tình huống này, chủ lực Xích Hỏa phân đàn nhất định phải đi ra, bằng không địa bàn Xích Hỏa võ thành liền muốn xong. Loại tình huống này, liên quân Trường Sinh giáo và Thiên La môn tất nhiên sẽ dùng loại sách lược như thế. 3 ngày trước, Diệp Chân nói mặc dù có đạo lý, nhưng mà tất cả mọi người ôm thái độ hoài nghi, nhất là hai đại vũ vệ thống lĩnh Trần Cường và Tăng Cửu. Đối với Diệp Chân đem bọn hắn rời khu vực phòng thủ, thậm chí đem đại bộ phận võ giả trong khu vực phòng thủ lặng yên không tiếng động rời đi, mà bất mãn vô cùng. Thậm chí nhắc nhở Diệp Chân, bởi vì một khi Diệp Chân điều động nhân mã mà mất đi khu vực hai đại khoáng mạch, toàn bộ trách nhiệm sẽ do Diệp Chân gánh lấy. Diệp Chân không giải thích, chỉ nói 4 chữ thi hành mệnh lệnh. Nói đùa, thống soái qua mấy trăm vạn đại quân, chỉ huy mấy ngàn nhân mã này cùng mấy thủ lĩnh bang phái khác giao phong chiến lược, Diệp Chân thật không để vào mắt. Đương nhiên, nếu liên quân Trường Sinh giáo và Thiên La môn ngu xuẩn đến thật giết tiếp đến tận Xích Hỏa phân đàn, cường công Xích Hỏa phân đàn, Diệp Chân cũng không lời gì có thể nói. Sự thật chứng minh, Trường Sinh giáo và Thiên La môn không ngu. Cái này chỉ là liệu địch mà thôi, chờ sau khi trận chiến đấu này chân chính thắng lợi, lại chúc mừng bản đàn chủ cũng không muộn. Chiến tranh hiện tại chỉ vừa bắt đầu. Tốt, hiện tại, đều theo kế hoạch mà làm việc đi. Vâng, trong tiếng quát đều nhịp. Các cao tầng Xích Hỏa phân đàn theo thứ tự đi ra khỏi nghị sự đại điện, từng tiếng quát lên cùng thanh âm ra lệnh vang lên. Trên thực tế, khi liên quân Trường Sinh giáo và Thiên La môn chưa có xuất động, Diệp Chân đã làm ra kế hoạch ứng đối. Đương nhiên, những ngày này, Trường Sinh giáo và Thiên La môn bao gồm cả Phi Hổ Đường ở trong, cũng không buông lỏng thăm dò đối với Xích Hỏa phân đàn. Như vậy Diệp Chân đã như thế nào, mà né qua được tai mắt của bọn hắn tiến hành điều động quy mô to, như thế này. Diệp Chân 5 ngày trước thừa dịp loạn, đã chiêu mộ an trí số lớn võ giả tam đại liên minh, bọn người che chở tốt cho Diệp Chân, cũng cho Diệp Chân vô thanh vô tức hoàn thành điều động mọi việc. Đàn chủ, nhân thủ đã tập hợp hoàn tất, tùy thời có thể xuất phát. Hồng Gia Ấn tiến vào nghị sự đường. Diệp Chân cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Liên quân Trường Sinh giáo và Thiên La môn hiện tại đã đến nơi nào, có đến địa điểm dự định hay không? Diệp Chân hỏi. Hồi đàn chủ, tình báo mới nhất, Liên quân Trường Sinh giáo và Thiên La môn đã đạt tới địa điểm dự định. Tốt, xuất phát đi. Diệp Chân vươn người đứng dậy, nhanh chân bước ra nghị sự đường. Thanh Lam Võ Đô, Tổng đàn Nhật Nguyệt Thần giáo. Sắc mặt Giản Thiên Hùng vẫn như cũ có chút tái nhợt nhìn một phong tình báo, mặt cười khổ. Tiểu tử này, nhanh như vậy đã muốn quyết chiến cùng Trường Sinh giáo và Thiên La môn người. Cũng không kéo thêm mấy ngày, kéo thêm mấy ngày bản tọa bên này nói không chừng sẽ có thể mở tay. Giáo chủ, thời khắc quyết chiến này cho dù Diệp đàn chủ muốn kéo cũng kéo không được, vì Trường Sinh giáo và Thiên La môn đuổi gấp. Thống lĩnh Ảnh Nguyệt vệ vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Giản Thiên Hùng, chỉ là hôm nay thân thể có chút không khỏe, thỉnh thoảng con ho nhẹ vài lần. Giản Thiên Hùng đột nhiên cười hắc hắc. Lão quỷ, nếu như bản tọa liều mạng tĩnh dưỡng nửa năm, đưa ngươi trong chớp mắt đến chiến trường Xích Hỏa phân đàn, ngươi nói như thế nào? Nói không chính xác, khi ta đi, cao nữa là cũng chỉ gia tăng 1-2 thành phần thắng cho trận quyết chiến này, nhưng nếu như ta xuất hiện ở trên chiến trường Xích Hỏa võ thành, chỉ sợ Trường Sinh giáo và Thiên La môn lại sẽ hưng khởi, mà lại là một trận công kích tổng đàn chúng ta, nếu thật như thế, tổng đàn không nhất định có thể ngăn cản được. Thống lĩnh Ảnh Nguyệt vệ với gương mặt không đổi nói. Giáo chủ, ý nghĩ ngu xuẩn như thế từ ngươi mà ra, thật sự. Nghe vậy, Giản Thiên Hùng nở nụ cười khổ, ta tự nhiên không ngu xuẩn như thế, nhưng ta bị người bức thành ngu xuẩn như thế. Giáo chủ, ngươi nói khinh Nguyệt tiểu thư. Ảnh Nguyệt vệ thống lĩnh nhíu mày. Nếu không phải thuộc hạ nhìn ra nhanh, khinh Nguyệt tiểu thư sợ là đã sớm chạy tới Xích Hỏa võ thành. Ai nha, con gái lớn không dùng được. Giản Thiên Hùng khẽ thở dài một tiếng, lại một đạo phù quang từ ngoài điện rơi xuống, đã rơi vào trong tay khiến cho thần sắc Giản Thiên Hùng đột ngột biến đến vô cùng khẩn trương. Chủ lực Xích Hỏa phân đàn cũng xuất động sao? Quyết chiến, rốt cục cũng đã bắt đầu. Trong Xích Hỏa võ thành, theo ảnh bọn người đen nghịt chỉnh tề từ Xích Hỏa phân đàn phóng lên tận trời, trong mắt đại bộ phận tán tu võ giả đều toát ra vẻ sợ hãi, hết sức thu liễm lấy khí tức, trốn xa chừng nào thì tốt chừng đó. Bởi vì ngay tại lúc này, đoàn thể võ giả không giảng đạo lý nhất. Nhưng mà trong phi hổ đường lại một mảnh hưng phấn. Từ đường chủ Hạ Tử Hùng, bọn người thống lĩnh Hắc Hổ vệ Tưởng Bưu, thống lĩnh Bạch Hổ vệ Lệ Giang, thống lĩnh Kim Hổ vệ Chu Hoa Ngư, thống lĩnh Huyền Hổ vệ toàn bộ tụ tập trong nghị sự đại sảnh. Từng người vung tay vung chân, gương mặt ai cũng hưng phấn. Chư vị, Trường Sinh giáo Thiên La môn liên quân cùng Xích Hỏa phân đàn. Lần này là cơ hội thật tốt cho chúng ta nhất thống Xích Hỏa võ thành. Ngàn vạn lần không thể bỏ qua. Hạ Tử Hùng nói với gương mặt hưng phấn, sau khi hưng phấn, khuôn mặt đều có chút đỏ lên. Hắn quá rõ ý nghĩa nhất thống Xích Hỏa võ thành, thật ra không cần nhất thống Xích Hỏa võ thành, chỉ cần chiếm cứ 8 thành Xích Hỏa võ thành, mái hiên bên kia sẽ toàn lực trợ giúp hắn đột phá vương giả khai phủ cảnh. Một khi đột phá, vậy nhân sinh của hắn sẽ triệt để không đồng dạng. Hắn phải phấn đấu toàn lực. Đường chủ, Xích Hỏa phân đàn trống rỗng, chúng ta bây giờ đi hạ Xích Hỏa phân đàn thì thế nào? Huyền Hổ vệ thống lĩnh có chút hưng phấn mà nói. Cái rắm. Tưởng Bưu giống to, bắt Xích Hỏa phân đàn cao nữa là cướp được một chút tồn kho, không chút quan hệ với đại kế nhất thống Xích Hỏa võ thành của chúng ta. Chúng ta bây giờ điều cần làm chính là cần phải chờ Trường Sinh giáo Thiên La môn và Xích Hỏa phân đàn liều đến lưỡng bại câu thương, thậm chí mãi cho đến khi phân ra thắng bại, lại nhất cử xuất động, ăn sạch hai nhà, chiếm trước chỗ tốt đẹp nhất. Nghe vậy, Hạ Tử Hùng sớm có lập kế hoạch nở nụ cười. Đúng là bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu, chúng ta đợi bọn hắn chiến đến lưỡng bại câu thương, lại ăn sạch hai nhà. Đường chủ anh minh. Bốn đại hổ vệ thống lĩnh đồng thời chắp tay lại lấy lòng Hạ Tử Hùng. Ha ha. Hạ Tử Hùng cười to đồng thời nghiêm sắc mặt, truyền ra từng đạo mệnh lệnh. Truyền lệnh toàn bộ các vệ trinh sát điều động, bất kỳ biến hóa nào trên chiến trường đều không bỏ sót chút nào mà truyền về. Truyền lệnh nhân mã các vệ ngoài tăng tốc trở về, một canh giờ người nào mà không đến, xử trí theo đường quy. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Không ngoài dự liệu, Liên quân Trường Sinh giáo Thiên La môn cùng chủ lực Xích Hỏa phân đàn truy kích tới từ hậu phương gặp nhau tại Hồ Trủy Hạp. Hồ Trủy Hạp ở vào phương bắc Xích Hỏa võ thành, bởi vì hình như miệng hồ mà gọi tên, cách khu vực phòng thủ linh tinh khoáng mạch Xích Hỏa phân đàn khoảng 80 dặm, là nơi phải đi qua nếu muốn tiến về khoáng mạch. Phòng thủ chủ lực trong Xích Hỏa phân đàn xuất phát từ Xích Hỏa võ thành, Liên quân Tiên Phong Trường Sinh giáo cùng Thiên La môn vừa rồi thông qua được Hồ Trủy Hạp. Được phía trước chuyển đến tin tức trinh sát, dụ chủ lực Xích Hỏa phân đàn ra, sau đó quyết chiến tại dã ngoại chính là bản ý của Liên quân Trường Sinh, giáo Thiên La Môn, cho nên, vừa được tin tức này, Liên quân Trường hai nhà đình chỉ tiến lên, tiên phong biến thành hậu đội biến tiền đội, hơn ngàn võ giả tu vi cường đại triển khai trận thế ngay trước hồ Trủy Hạp, rộng 20 dặm dài 50 dặm, chuẩn bị nghênh chiến chủ lực của Xích Hỏa phân đàn. Từng đạo phù tấn lui tới bay trở về. Không bao lâu, khi trinh sát báo cáo chủ lực Xích Hỏa phân đàn cách Hồ Trụy Hạp còn lại 30 dặm, võ giả huynh đệ hội do Trường Sinh giáo cùng Thiên La môn bỏ ra đại giới lớn mời tới, cũng đến đúng giờ. Nói thật, cái giá để mời huynh đệ hội liên thủ làm cho Trường Sinh giáo cùng Thiên La môn đau lòng không thôi, nhưng giờ phút này khi nhìn thấy hội chủ huynh đệ hội mang theo 80 chú mạch dưới trướng, 500 võ giả hồn hải cảnh ra mặt, cho dù ngũ thần tướng Nhậm Thiên Nam hay bát thần tướng Phan Phượng, lại hoặc Thương Lệnh Kỳ cùng Quý Tuyên Thiên La môn đều vô cùng hưng phấn. Bởi vì theo bọn hắn biết, võ giả huynh đệ hội xuất hiện ở nơi này, cơ hồ là chín thành thực lực của bọn họ. Nhạc Án có thể mang chín thành thủ hạ đến đây tham chiến. Lúc trước trả ra đại giới, thật sự giá trị, quá đáng giá. Diệp huynh, đã lâu không gặp. Xa xa, khi vừa rồi nhìn thấy Diệp Chân, thần sắc Thương Lệnh Kỳ mãnh liệt, cười cười nghênh đón, thế nhưng đừng nhìn là khuôn mặt tươi cười, trong mắt kia, tất cả đều là hỏa diễm. Hơn một năm trước lần hiểm tử hoàn sinh trên Quy Linh Đại hội, ký ức Thương Lệnh Kỳ đến nay vẫn còn mới mẻ, cũng làm cho hận ý của Thương Lệnh Kỳ dậy sóng. Kém một chút, mỹ hảo nhân sinh của hắn sẽ kết thúc trong tay Diệp Chân. Mà lại bởi vì những thụ thương kia, còn làm cho lại ám thương, bất đắc dĩ, môn chủ Thiên La môn hao tốn giá cả to lớn, đi ngoại vực tử hải cầu tới linh dược cho hắn, lúc này mới chữa khỏi ám thương, càng làm cho tu vi của hắn cũng từ chú mạch cảnh ngũ trọng tăng vọt đến chú mạch cảnh lục trọng. Hơn một năm nay, Thương Lệnh Kỳ luôn luôn lấy Diệp Chân làm mục tiêu khổ tu, bây giờ vừa thấy mặt, thật sớm nghênh đón. Nhìn thấy Thương Lệnh Kỳ, Diệp Chân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng tu vi khí tức Thương Lệnh Kỳ tản ra giờ phút này lại làm cho Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Hơn một năm không gặp, không ngờ tu vi Thương huynh lại có tinh tiến. Đúng vậy, Diệp Chân, tiểu tử ngươi trưởng thành thật sự khiến bản tọa sợ hãi thán phục. Nếu sớm biết ngươi sẽ trưởng thành đến tình cảnh như thế, hơn một năm trước tại Thiên Linh đấu giá, bản tọa nên liều mạng thụ thương cũng đập chết ngươi. Bát thần tướng tiến lên đón, gương mặt phức tạp nhìn chằm chằm Diệp Chân. Trường Sinh giáo cùng Diệp Chân giữa xung đột từ hơn 2 năm trước bắt đầu, nội bộ Trường Sinh giáo sớm đã đem mọi việc xung đột tra được rõ ràng, đầu nguồn chính là ba hộ giáo trong giáo coi trọng yêu bộc Vân Dực Hổ Vương của Diệp Chân. Khi đó, Diệp Chân mới có tu vi hóa linh cảnh tứ trọng đỉnh phong. Thế nhưng ai cũng nghĩ không ra, không đến 2 năm ngắn ngủi, Diệp Chân sẽ trưởng thành là một cường giả chú mạch cảnh tam trọng, yêu bộc không đáng chú ý kia vậy mà lại trưởng thành một yêu thú linh giai. Nếu sớm biết như thế, Âm Trường Sinh chỉ sợ cũng sẽ thật sớm chỉnh đốn giáo quy, hoặc kéo Diệp Chân nhập giáo, hoặc dứt khoát diệt sát Diệp Chân. Thế nhưng, không có nếu như. Đến nay Trường Sinh giáo bởi vì đối đầu nhỏ không đáng chú ý này, bỏ ra giá cả to lớn, hai tinh anh như Dương Chính Tích, Lệ Khắc Sở trong giáo vì vậy mà vong, thậm chí có dấu vết giống cho thấy hộ giáo thống lĩnh Đoàn Anh Niên trước đây mất tích, cũng vì Diệp Chân mà chết. Chớ nói chi giáo chúng bình thường trước đây, chết đi trong xung đột cùng lời đồn Ma Vân Quả, tạo thành tổn thất to lớn cho Trường Sinh giáo. Ngũ thần tướng Nhậm Thiên Nam càng trực tiếp, vừa nhìn thấy Diệp Chân, khí tức quanh người khóa chặt, nếu không phải sư tôn kinh khủng cố kỵ sau lưng Diệp Chân kia, sợ trực tiếp hướng về Diệp Chân xuất thủ. Đáng tiếc, trên đời này không bán thuốc hối hận, Phan thần tướng ngươi cứ nói đi. Ánh mắt Diệp Chân híp lại, nói xong nhìn về phía Thương Lệnh Kỳ, gương mặt đáng tiếc. Thương huynh, quý trưởng lão, Trường Sinh giáo cùng Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta chính là đối thủ một mất một còn, đây là xung đột không thể tránh khỏi. Nhưng Thiên La môn cần gì phải dính vào? Chuyện thế này, nếu tiếp tục sẽ động đến tính mệnh hai vị, ta khuyên hai suy nghĩ một chút, hiện tại rời khỏi còn kịp. Trò cười. Không đợi lời Diệp Chân nói xong, mà âm kim đao phía sau Thương Lệnh Kỳ đột ngột vểnh lên, đao cương dài trăm trượng thẳng tắp chỉ hướng Diệp Chân. Diệp Chân, nếu ngươi thức thời, tranh thủ thời gian đầu hàng gia nhập Thiên La môn chúng ta, thế này còn có thể mạng sống, bằng không, ngày này sang năm, chính là ngày giỗ của ngươi. Giống. Bị Thương Lệnh Kỳ chĩa đao cương, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đột nhiên thò đầu ra từ ngực Diệp Chân, phát ra một tiếng hổ khiếu chấn động tâm hồn, ngay cả không khí đều bị một tiếng hổ khiếu này cho đánh giống như gợn sóng quay cuồng, chấn động đến đao cương Thương Lệnh Kỳ kịch liệt hoảng đãng. Thoáng chốc, đối diện Thương Lệnh Kỳ, bọn người Quý Tuyên, Phan Phượng, Nhậm Thiên Nam đều bởi vì một tiếng hổ khiếu này của Tiểu Miêu mà sắc mặt trở nên trắng bệch. Cơ hồ là đồng thời, bốn đạo khí tức cực kỳ bàng bạc từ trên không trung thẳng oanh rơi xuống, gắt gao khóa chặt trên thân Tiểu Miêu. Tiểu Miêu vừa hiển thân, lại khiến vương giả khai phủ cảnh của Trường Sinh giáo cùng Thiên La môn ẩn ở trên không trung kinh ngạc. Diệp Chân cũng không thèm để ý, thần niệm khẽ động để Tiểu Miêu thoát ra từ trong ngực, bay đến đầu vai. Tiểu Miêu vừa bay ra, lại dọa bọn người Thương Lệnh Kỳ, Phan Phượng sợ không nhẹ, từng người vội vàng bay ngược, sợ Vân Dực Hổ Vương có thực lực chênh lệch không nhiều cùng vương giả khai phủ cảnh thừa cơ công kích bọn hắn. Đồng thời, bốn cường giả trên bầu trời vừa rồi hiện ra khí tức thân hình đồng thời trầm xuống, từ trong tầng mây hiện ra chân thân. Bốn người này vừa hiển thân, uy áp của vương giả khai phủ cảnh không sai biệt lắm lập tức khuynh tiết xuống, số lượng võ giả hồn hải cảnh của hai phe này nhao nhao ngự không bất ổn, từng người từ trên bầu trời hạ xuống, lúc này mới xem như ổn định thân hình. Nhưng bốn cường giả này lại cũng không xuất thủ, càng nhiều thần niệm đều quét về phía bốn phương tám hướng trên hư không, hiển nhiên, bọn hắn đề phòng sư tôn trong truyền thuyết Hắc Thủy Chân Nhân của Diệp Chân kia. Dù sao trước đây thực lực Hắc Thủy Chân Nhân biểu hiện ra quá kinh khủng, bốn người bọn họ xuất hiện ở đây, chủ yếu chính là vì đối phó Linh Giai Yêu Bộc Tiểu Miêu và Hắc Thủy Chân Nhân. Gặp bốn cường giả này ra sân trấn áp, thần sắc bát thần tướng mới có hơi buông lỏng. Lệ quát: "Diệp Chân, thấy không, hôm nay các ngươi thua không nghi ngờ. Ngươi nếu thức thời, Trường Sinh giáo chúng ta cho ngươi một cao vị, cũng không phải không vấn đề, sư phó Hắc Thủy Chân Nhân của ngươi cũng có thể trở thành người Trường Sinh giáo chúng ta." Trò cười, chúng ta thua không nghi ngờ, con mắt nào của ngươi nhìn ra? Diệp Chân thô bạo cắt ngang lời Phan Phượng, cười nhạo: "Ngươi là bốn tên trên đỉnh đầu, hay chỉ nhân thủ phía sau ngươi?" Diệp Chân chỉ đỉnh đầu, vừa chỉ phía trước. Không đợi Phan Phượng nói xong, Diệp Chân lại cười nhạo: "Trên đỉnh đầu bốn này, ngươi cảm thấy ăn chắc sư tôn ta cộng thêm Yêu Bộc Tiểu Miêu. Bọn hắn bốn đương nhiên không đánh lại sư tôn ngươi, nhưng tăng thêm món bảo bối đâu thì sao?" Phan Phượng đắc ý cười một tiếng, tiện tay chỉ trận doanh của huynh đệ hội. Một trận quang hoa lấp lóe, một đạo khí tức làm lòng người trầm xuống từ trong trận doanh huynh đệ hội bay lên, một diệt ma nguyên nhung lớn nhỏ 3 mét được Nhạc Án cầm trong tay, 10 đạo màu sắc khác biệt do linh tinh thuộc tính thượng phẩm ngưng thành ngũ hành linh tiễn đang trên chiếu lấp lánh, tản ra khí tức vô cùng kinh khủng. Khoảnh khắc diệt ma nguyên nhung vừa xuất hiện, thần hồn khí tức của Nhạc Án gắt gao khóa chặt Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Khoảnh khắc tỏa định, làm cho Tiểu Miêu có chút bất an gào thét, hiển nhiên cũng cảm ứng được sự kinh khủng của diệt ma nguyên nhung. Nhưng ai cũng không thấy được, ánh mắt hội chủ huynh đệ hội lướt qua khuôn mặt Diệp Chân lóe lên một tia bất an. Cũng may mắn, yêu cầu của Trường Sinh giáo Thiên La Môn là để Nhạc Án dùng diệt ma nguyên nhung khóa chặt Yêu Bộc Vân Dực Hổ Vương của Diệp Chân. Nếu bọn hắn để Nhạc Án thôi động khí tức diệt ma nguyên nhung khóa chặt Diệp Chân, e là cho dù được Diệp Chân cho phép, đánh chết Nhạc Án cũng không dám làm. Diệt ma nguyên nhung. Diệp Chân diễn kịch giống như sắc mặt biến đổi, làm cho trên mặt đám người Phan Phượng cùng Thương Lệnh Kỳ rốt cục nổi lên vẻ đắc ý. Diệp đàn chủ, thế nào? Một khung diệt ma nguyên nhung mà thôi, tuyệt đối giết không được sư tôn ta cùng Tiểu Miêu. Mặc dù giết không được, nhưng tuyệt đối có thể vây khốn. Chỉ cần có thể vây khốn sư phó ngươi cùng yêu bộc của ngươi, vậy cuộc chiến đấu này, chúng ta thắng. Khi chúng ta chiếm thượng phong, chúng ta bên này chỉ cần rút ra mười mấy võ giả chú mạch, cảnh gia nhập vòng chiến, tuyệt đối có thể oanh sát bọn hắn. Thần sắc Phan Phượng dần đắc ý. Diệp Chân, nếu như không nghĩ ngươi cùng sư phó chết thảm, hay là sớm làm quy hàng Trường Sinh giáo chúng ta, Trường Sinh giáo chúng ta có thể không truy xét chuyện đã qua. Thật ra lâm trận chiêu hàng Diệp Chân cũng do giáo chủ Âm Trường Sinh bày mưu đặt kế, dù sao chỗ tốt sau khi chiêu hàng, quá mê người, không nói bản thân năng lực của Diệp Chân có thể chiêu mộ nhiều võ giả như vậy, một sư phụ Hắc Thủy Chân Nhân, nếu có thể thuận tiện gia nhập Trường Sinh giáo, cũng rất kinh người. Nhưng mà, không đợi lời Phan Phượng nói xong, Diệp Chân cười nhạo. Phan thần tướng, ngươi đừng mơ nữa, thật ra vừa rồi ngươi hẳn là trái lại. Chỉ cần trong một khắc đồng hồ bọn ngươi bắt không được sư tôn cùng yêu bộc của ta, chúng ta thắng, đến lúc đó, chúng ta rút ra tầm 10 võ giả chú mạch, cảnh sẽ được rồi nhẹ nhõm oanh sát bốn người trên trời. Diệp Chân cười, tiện tay chỉ bầu trời. Không khả năng. Nằm mơ. Phan Phượng cùng Thương Lệnh Kỳ đồng thời gào to. Không gì không thể nào. Diệp Chân tiện tay búng ra hai thanh âm to lớn, sau đó uể oải chỉ phía dưới hồ Trùy Hạp. Các ngươi cúi đầu nhìn, phía dưới đó là cái gì? Khoảnh khắc cúi đầu nhìn lại, sắc mặt Phan Phượng cùng Thương Lệnh Kỳ đồng thời kịch biến. Tanh tách, tùy theo hai tiếng búng tay văng lên, trong đám võ giả ở trong Xích Hỏa Phân Đàn sau lưng Diệp Chân, đột nhiên bay ra hơn trăm đạo phù quang, nhanh chóng kín không kẽ hở chui vào bốn phương tám hướng trong hồ Trùy Hạp. Phù quang quang hoa nổ tung, hơn trăm viên quang hoa trận bàn lóe sáng chói mắt đồng thời bay lên từ mặt đáy của khu vực biên giới vách núi, khe núi của hồ Trùy Hạp. Trên mỗi một viên trận bàn đều khảm nạm 10 viên thượng phẩm linh tinh lớn cỡ nắm tay, cực kỳ tinh khiết. Khoảnh khắc phù quang chui vào, 10 viên thượng phẩm linh tinh lớn chừng quả đấm đồng thời thả ra từng đoàn hào quang lớn chói mắt, từng trận bàn bị khởi động bắt đầu điên cuồng rút ra năng lượng trong linh tinh, cơ hồ cùng lúc với khi bắt đầu rút ra năng lượng, hơn trăm trận bàn đồng thời bắn ra linh lực quang hoa mãnh liệt hướng về lòng đất. Hơn trăm đạo linh quang quang hoa va chạm chuyển hướng, trong thời gian ngắn tạo thành một tuyến đường trận pháp to lớn cực kỳ phức tạp. Cuối cùng, hội tụ thành 18 đạo cột sáng thô to xông vào trong lòng đất. Trong khoảnh khắc 18 cột sáng lớn thô to xông vào trong lòng đất, 18 đạo linh lực ba động vô cùng bàng bạc trong nháy mắt từ lòng đất bay lên, linh lực còn mạnh mẽ hùng hồn hơn so với 18 đạo cột sáng thô to xông vào lòng đất gấp trăm lần, thoáng chốc, thiên tượng kịch biến. Quang hoa linh lực giăng khắp nơi, trong chốc lát bao trùm gần 2000 võ giả hồn hải cảnh của hai phe trên mặt đất, linh vụ ẩn chứa sát khí kinh khủng bắt đầu lan lộn cắn nuốt, cơ hồ trong khoảnh khắc xuất hiện, làm cho Hổ Khiêu Hiệp biến thành một mảnh sương mù dày đặc. 18 đạo linh lực cột sáng vô cùng bàng bạc lại không ngừng lấp lóe xen lẫn trên bầu trời, phong tỏa chặt chẽ biển sương mù. Vừa rồi tất cả võ giả hồn hải cảnh bởi vì chịu uy áp của vương giả khai phủ cảnh mà hạ xuống mặt đất, toàn bộ đều bị trận pháp này cuốn vào, thậm chí các võ giả chú mạch cảnh trong liên quân của Trường Sinh giáo Thiên La môn cũng có chừng 15-16 vị võ giả bởi vì không kịp bay lên trời mà bị biển sương mù linh lực nuốt vào. Đương nhiên chỉ là cuốn vào trận pháp, bị vây khốn trong trận pháp mà thôi. Cửu Địa Phong Thiên Khốn Nguyên Trận. Cơ hồ là đồng thời, đám người Phan Phượng, Thương Lệnh Kỳ, Quý Tuyên, Nhậm Thiên Nam, kể cả bốn vị cường giả trên bầu trời còn có một bộ phận võ giả chú mạch cảnh trong liên quân kinh hoàng sợ hãi, đều la thất thanh. Đương nhiên, điều mà bọn họ có thể làm, cũng chỉ có thể là kinh hô mà thôi. Đừng nhìn nói nhiều như vậy, thật ra cũng chính là thời gian khi Diệp Chân búng tay hai phát mà thôi, mọi việc điều này đều biến hóa với tốc độ cực nhanh. Những người ở đây không kịp ngăn cản, đồng thời, trận pháp đã triệt để hoàn thành khởi động. Có ánh mắt, Diệp Chân cười khẽ. Chẳng qua, đây chính là Cửu Địa Phong Thiên Khốn Nguyên, trận được kết nối với 18 linh mạch trong lòng đất mà thôi. Gương mặt đám người Phan Phượng Thương Lệnh Kỳ âm trầm, bọn hắn làm sao có thể không nhìn ra đây là Cửu Địa Phong Thiên Khốn Nguyên, trận kết nối với 18 linh mạch trong lòng đất. Cửu Địa Phong Thiên Khốn Nguyên trận chính là một trận pháp cỡ lớn, uy lực khá lớn, vây khốn làm chủ, giết làm phụ, nhưng điều kiện bày trận cực kỳ hà khắc, trong lòng đất ít nhất cần hội tụ 9 linh mạch mới có thể bày trận thành công. Hơn nữa, số lượng kết nối với linh mạch trong lòng đất càng nhiều, thì uy lực của trận pháp càng lớn. Mỗi 3 linh mạch được chia thành một đơn vị, mỗi một khi kết nối với 3 linh mạch mới, uy lực của trận pháp sẽ tăng lên gần gấp đôi. Cửu Địa Phong Thiên Khốn Nguyên trận kết nối với 9 linh mạch trong lòng đất có thể vây khốn võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng, mà lại loại vây khốn này phân rõ trong ngoài. Căn cứ trận quyết chủ trì trận pháp biến ảo, có thể tùy thời chuyển đổi công thủ, thế nhưng người chủ trì trận pháp ở trong trận thì lực phòng thủ của Cửu Địa Phong Thiên Khốn Nguyên trận chủ có thể nhẹ nhõm ngăn lại công kích của võ giả chú mạch cảnh ở ngoài trận, thậm chí có thể thúc giục trận pháp phát động công kích đối võ giả bị nhốt. Nếu người chủ trì trận pháp ở ngoài trận thì có thể trận pháp này chuyển đổi thành công kích kẻ bị vây trong trận, ở ngoài trận có thể nhẹ nhõm công kích võ giả bị vây ở trong trận. Hơn nữa, linh lực sương mù trong trận có thể có các loại biến hóa để công kích võ giả bị vây khốn trong trận. Lúc này Cửu Địa Phong Thiên Khốn Nguyên trận mở ra để đối phó người bên trong. Lúc trước từng đội võ giả hồn hải cảnh Trường Sinh giáo Thiên La môn bị nhốt vào trận pháp Xích Hỏa Phân Đàn, đã bị Vu Thiên Lâu khống chế trận quyết mà lần lượt bay ra Cửu Địa Phong Thiên Khốn Nguyên đại trận. Việc này khiến cho sắc mặt của đám người Phan Phượng cùng Thương Lệnh Kỳ trở nên vô cùng khó coi. Là đối thủ của Nhật Nguyệt Thần giáo, bọn hắn quá hiểu rõ uy lực của Cửu Địa Phong Thiên Khốn Nguyên trận, bởi vì Cửu Địa Phong Thiên Khốn Nguyên đại trận căn bản là trận pháp bảo hộ thần giáo ở tổng đàn của Nhật Nguyệt Thần giáo. Trong tổng đàn của Nhật Nguyệt Thần giáo cũng bố trí loại đại trận này, chẳng qua trận pháp ở nơi đó là mở ra đối với ngoài, hơn nữa chỉ kết nối với 12 địa mạch. Nhưng cho dù chỉ kết nối với 12 linh mạch trong lòng đất, đại trận hộ giáo của Nhật Nguyệt Thần giáo cũng cho Trường Sinh giáo nhiều bị thua thiệt, trong nhiều lần xung đột, võ giả chú mạch cảnh chết và tổn thương bởi đại trận hộ giáo là vô số. Thế nhưng tòa Cửu Địa Phong Thiên Khốn Nguyên đại trận trước mắt này, kết nối với linh mạch trong lòng đất lại đạt tới 18 linh mạch, vậy thì có thể tưởng tượng ra uy lực của nó. Nhưng những điều này cũng không phải quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất chính là, vị trí của Cửu Địa Phong Thiên Khốn Nguyên đại trận không ngờ lại đúng lúc xuất hiện, ở Hổ Trùy Hạp, còn vừa lúc trùm vào bọn hắn, đây mới là điểm chết người nhất. Bởi vì các trận pháp, có cấp bậc giống loại đại trận hộ giáo Cửu Địa Phong Thiên Khốn Nguyên đại trận này, bố trí vô cùng phiền toái, cũng không phải nửa giờ một giờ có thể bố trí xong. Cho dù có đại sư thuần thục trận pháp, sau khi tra xét địa hình, thành lập trận bàn hoàn chỉnh, cũng phải tốn hao gần một canh giờ mới có thể bố trí thành công. Trong tình huống thực tế, thời gian tiêu tốn sẽ chỉ càng nhiều. Mà một ngày trước khi bọn hắn xác định chiến lược tấn công, liên quân trinh sát không ngừng giám thị con đường này, căn bản không thể nào để cho trận pháp đại sư ở chỗ này nhất thời dài để bày trận. Nói một cách khác, đại trận này là bên Diệp Chân ở một ngày trước, thậm chí hai ngày trước đã bố trí thật sớm, trước khi cả khi chiến lược tấn công của bọn họ còn chưa xác định được. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Chiến lược tấn công của phe mình còn chưa quyết định ra, đối phương cũng đã đoán ra nơi tấn công của phe mình. Hơn nữa, lúc này sau khi toàn bộ võ giả hồn hải cảnh bị cuốn vào trong đại trận, số lượng võ giả chú mạch cảnh của hai bên ở đây đều có một sự so sánh cực kỳ trực quan. Nguyên bản, dựa theo Liên Quân đoán trước, Xích Hỏa phân đàn có được 160 võ giả chú mạch cảnh, ngoài tam đại khu vực phòng thủ hẳn là phân đến Xích Hỏa, phân đàn gần một nửa số lượng võ giả chú mạch cảnh, loại tình huống này, đổi thành lực lượng chủ lực của Xích Hỏa phân đàn, tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 người, cũng chính là khoảng 90 người. Trong tình huống bình thường, tính cả võ giả chú mạch cảnh của huynh đệ hội, võ giả chú mạch cảnh của Liên Quân sẽ gần gấp đôi số lượng võ giả cùng cảnh giới của Xích Hỏa phân đàn. Nhưng mà hiện tại, võ giả chú mạch cảnh của đối thủ Xích Hỏa phân đàn lại có chừng 150, xem ra chênh lệch giữa hai bên trở nên phi thường nhỏ. Điều này đại biểu cho Diệp Chân đã sớm nghĩ tới điểm này, tập trung toàn bộ chủ lực tới đây. Cùng nhất thời, vô luận Phan Phượng hay Thương Lệnh Kỳ lại hoặc Quý Tuyên cùng Nhậm Thiên Nam, đều có một loại cảm giác toàn thân rét run nổi da gà, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân đã có một tia sợ hãi. Bước kế tiếp của người chưa quyết định mà đối phương đã suy tính ra, đó là một loại cảm giác kinh khủng ra sao? Nhìn thấy đại trận thành công khởi trận, Diệp Chân cũng thở dài một hơi. Thật ra Diệp Chân tính qua, dựa theo thực lực trước mắt của Liên Quan Trường Sinh Giáo và Thiên La Môn, hắn thật ra không cần bày mưu tính kế nhiều như vậy, thả ra ba diệt ma Nguyên Nhung cộng thêm Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, còn có ba con Thông Tý Hỏa Hầu Vương Khôi Lỗi, trong tình huống đã bố trí bẫy dập, hẳn là đủ để xử lý khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả Yêu Đao Công Tôn Ly, khai phủ cảnh tứ trọng vương giả Sách Mệnh Nương Nương Phùng Đinh Đinh trên đỉnh đầu. Còn có hai vị võ giả chiến lực có thể tương đương với vương giả khai phủ cảnh nhất trọng, chú mạch cảnh đỉnh phong. Xử lý những người này, võ giả chú mạch cảnh ở phía dưới chắc chắn sẽ trở nên hỗn loạn không biết làm sao, thắng lợi sẽ thuộc về Xích Hỏa phân đàn mà Diệp Chân lãnh đạo. Nhưng trong Xích Hỏa võ thành, còn có một phi hổ đường ở nơi đó nhìn chằm chằm. Liên quân của Trường Sinh Giáo và Thiên La Môn có hơn 150 vị võ giả chú mạch cảnh cùng 800 vị võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, cũng không phải đầu gỗ. Nếu 800 võ giả vị hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong hợp tác chiến đấu, thì dù khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong cũng phải thối lui. Một trận đại chiến qua đi, Xích Hỏa phân đàn khi thắng lợi khẳng định phải trả ra không ít đại giới. Dựa theo bộ dạng điên cuồng của võ giả Trường Sinh Giáo, nếu không cẩn thận thì sẽ thắng thảm. Sau đó đã đến khi phi hổ đường có thể hái quả đào, thu được chỗ lợi, phi hổ đường toàn lực tấn công, Xích Hỏa phân đàn còn lại tàn quân, nói không chừng sẽ toàn quân bị diệt. Đây mới là nguyên nhân chân chính mà Diệp Chân tỉ mỉ chuẩn bị cuộc chiến đấu này. Chính là vì dựa theo trình độ lớn nhất bảo tồn thực lực, để ứng đối với công kích mà phi hổ đường đã chuẩn bị. Nếu không, cho dù Diệp Chân chiến đấu thoải mái dễ dàng bao nhiêu trước mặt Liên Quân Trường Sinh, Giáo và Thiên La Môn, cuối cùng cũng chạy không thoát hai chữ thất bại. Về phần cửu địa phong thiên khốn nguyên đại trận, thì là lúc Diệp Chân nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy rời khỏi Thanh Lam Võ Đô, Giản Thiên Hùng cho hắn một sát chiêu. Về phần có thể cần dùng đến hay không, vậy phải xem bản lĩnh của Diệp Chân. Cửu địa phong thiên khốn nguyên đại trận chính là đại trận hộ giáo của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Qua nhiều năm như thế, tổng cộng góp nhặt hai bộ trận bàn, một bộ dùng để thủ hộ tổng đàn của Nhật Nguyệt Thần Giáo, một bộ mang đến cho Diệp Chân, Vu Thiên Lâu thì là đại sư trận pháp tinh thông khống chế cửu địa phong thiên khốn nguyên đại trận mà thần giáo bồi dưỡng. Chẳng qua yêu cầu để bày trận cửu địa phong thiên khốn nguyên đại trận rất hà khắc, nơi bình thường có một linh mạch cũng không tệ rồi, nơi hội tụ 4-5 linh mạch đều có chút hiếm thấy, chớ nói chi 9 cái, 18 cái. Nhưng ngoài ý muốn chính là, sau khi Diệp Chân lại gần Xích Hỏa phân đàn, tra xét tất cả tư liệu về Xích Hỏa phân đàn xong phát hiện, khu vực khoáng thạch mạch linh tinh của Xích Hỏa phân đàn ở phương Bắc cần phải đi qua phía dưới hồ Trủy Hạp, không ngờ lại giao nhau hội tụ 20 linh mạch trong lòng đất. Đáng tiếc, toàn bộ 20 linh mạch trong lòng đất đều là loại linh mạch ngay cả hạ phẩm linh mạch cũng không bằng, nếu không hồ Trủy Hạp đã sớm thành bảo địa. Nhưng dùng để bày trận cũng đủ rồi. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ phía dưới trong trận pháp truyền đến, khiến cho sắc mặt đám người Phan Phượng cùng Thương Lệnh Kỳ lần nữa biến đổi. Đây chính là hơn ngàn võ giả hồn hải cảnh bị vây ở trong trận bắt đầu nếm thử phá trận lại chịu trận pháp công kích mà phát ra tiếng kêu thảm thiết. Phan Phượng cùng Thương Lệnh Kỳ đồng thời ngẩng đầu nhìn về bốn vị nhân vật cường đại phía trên bầu trời, trong ánh mắt hình như có ý hỏi thăm. Bọn hắn đang hỏi thăm bốn vị nhân vật cường đại trên đỉnh đầu, lúc này có thể ra tay trợ giúp bọn hắn một chút hay không? Chẳng qua, bốn vị nhân vật cường đại trên đỉnh đầu lại trong cùng một lúc lắc đầu. Còn không có tìm tới Hắc Thủy chân nhân ẩn từ một nơi bí mật gần đó, phía dưới lại có một yêu thú linh giai cường đại ở đây, trong thời gian ngắn, phía dưới chiến đấu bọn hắn cũng không giúp được gì. Điều này khiến cho sắc mặt của Phan Phượng, Thương Lệnh Kỳ lần nữa biến đổi. Chúng ta cần một đoạn thời gian để phá trận. Đây là thần hồn truyền âm của Phan Phượng. Nghe được thanh âm này, vẻ mặt Thương Lệnh Kỳ lại nghiêm nghị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy mượn cơ hội này, ta cũng nên kết thúc ân oán với họ Diệp kia, thanh toán một chút, miễn cho sau khi không có cơ hội. Diệp Chân, ngươi có dám đơn đả độc đấu một trận với Thương Mỗ hay không? Trước hai quân, Ma Âm công tử Thương Lệnh Kỳ đột nhiên phát ra đơn độc khiêu chiến với Diệp Chân. Cử động đó làm cho rất nhiều võ giả ở đây có chút không hiểu, nhưng mà, càng làm cho bọn hắn không hiểu chính là thái độ của Diệp Chân. Bởi vì không ngờ Diệp Chân lại đồng ý. Theo tình huống trước mắt, Xích Hỏa phân đàn bởi vì đại trận này phục kích thành công, chiếm ưu thế, mà Diệp Chân là thống soái, tự nhiên không cần thiết phải ra, chiến thắng thì thôi, nếu chiến bại, tình thế tốt đẹp trước mắt có thể sẽ phế đi. Đánh thì đánh, bại tướng dưới tay, chẳng lẽ ta còn sợ ngươi hay sao? Cười lạnh một tiếng, Diệp Chân lập tức trước bay ra trăm trượng, rời khỏi sau lưng võ giả đại quân bảo vệ. Ngoài ý muốn, các cao tầng Xích Hỏa phân đàn như Vu Thiên Lâu, Tả Hùng còn có hai vũ vệ thống lĩnh lại cũng không khuyên can. Thật ra cái này có quan hệ đến những ngày này, Diệp Chân xây dựng nên lên uy vọng trong Xích Hỏa phân đàn, mấy chuyện đó tích lũy đến đây, tất cả mọi người cho rằng quyết định của Diệp Chân là chính xác. Thế thì chưa chắc, lần trước trên Quy Linh đại hội chúng quỷ kế của ngươi, lần này ta sẽ không tiếp tục như vậy nữa. Đinh linh linh một tiếng vang giòn, Thương Lệnh Kỳ lung lay Ma Âm kim hoàn đao trong tay, lại ở trong trận doanh phe mình, không bất kỳ ý tứ xuất chiến nào, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên đỉnh đầu Diệp Chân. Hắn biết rõ, nếu linh giai yêu thú này bảo hộ ở đỉnh đầu Diệp Chân, như vậy trận chiến đấu này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Diệp Chân tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Thương Lệnh Kỳ, nhẹ nhàng phất tay, mệnh lệnh Tiểu Miêu xa xa rời khỏi, xa xa bảo hộ ở đỉnh đầu, đề phòng đỉnh đầu cường giả bốn phía. Thương huynh, hiện tại, ngươi dám xuất chiến chứ? Mặt mo Thương Lệnh Kỳ hơi đỏ lên nhưng vẫn không lên tiếng, nặng nề gật đầu, một bước phóng ra, ở trong hư không bước dài hướng về phía Diệp Chân, trong quá trình lại gần Diệp Chân. Linh quang quanh người Thương Lệnh Kỳ dâng trào, mỗi một bước phóng ra, khí thế sẽ tăng vọt một mảng lớn. Mỗi một bước phóng ra, khí thế bức người như thực chất đãng xuất, cơ hồ đất bằng sinh phong. Ở đây cơ hồ mỗi một võ giả chú mạch cảnh đều có thể nhìn ra được, Thương Lệnh Kỳ dùng một loại bộ pháp xúc thế kỳ dị, chờ khi bộ pháp của hắn dừng lại, chính là lúc khí thế của hắn đạt đến đỉnh phong, cũng là lúc hắn phát ra một kích chí mạng. Đối mặt loại bộ pháp này có thể không ngừng tăng khí thế này. Lựa chọn tốt nhất chính là chủ động xuất kích, xáo trộn bộ pháp của đối phương, cắt ngang tiết tấu xúc thế của đối phương. Thế nhưng lần này, đám võ giả ở đây lần nữa phán đoán sai. Đối mặt loại bộ pháp kỳ dị này, một khi xúc thế hoàn thành chính là một kích lôi đình, nhưng Diệp Chân là mục tiêu không ngờ lại thờ ơ, giống như không nhìn thấy công kích của Thương Lệnh Kỳ. Bình chân như vại lăng không hư đứng ở chỗ đó, không ngừng quay đầu xung quanh, hình như trong lúc này còn đang tìm kiếm cái gì. Một màn này, bao gồm bốn cường giả trên bầu trời cũng có chút kỳ quái, kẻ trước mắt này quá khinh thường đối thủ. Không sai, thật ra đám võ giả quan chiến không nhìn lầm, Diệp Chân thật đang tìm cái gì, chuẩn xác mà nói, là đang tìm người. Diệp Chân đang một mực chưa thấy phu phụ Vân Phá Xuyên, Chu Mộc Thanh, phụ mẫu của Vân Sách xuất hiện. Diệp Chân rất rõ ràng, bây giờ trong số địch nhân tụ tập đến Xích Hỏa Võ Thành, lập trường những người khác đều sẽ bởi vì tình thế biến hóa mà có chỗ biến hóa. Nhưng phu phụ Vân Phá Xuyên muốn xử lý Diệp Chân, cho dù liên quân Trường Sinh Giáo và Thiên La Môn toàn bộ chết hết, cũng tuyệt đối sẽ không bất kỳ biến hóa nào. Trên thực tế từ khi chiến trường bắt đầu, thần niệm của Diệp Chân đã phát tán ra ngoài, vẫn đang tìm kiếm tung tích phu phụ Vân Phá Xuyên. Chủ yếu là bọn hắn có thủ đoạn một kích tất sát vương giả khai phủ cảnh, thật sự quá kinh người, mà lại tuyệt đối không giống như đang nói láo. Mặc dù theo Diệp Chân nghe trộm tới kế hoạch của đối phương, phu phụ Vân Phá Xuyên chủ yếu là đối phó với sư phó Hắc Thủy Chân Nhân của hắn, nhưng vấn đề là dưới tình huống trước mắt, Hắc Thủy Chân Nhân căn bản không có khả năng xuất hiện. Dưới tình huống Hắc Thủy Chân Nhân không hiện ra, phu phụ Vân Phá Xuyên cũng rất có khả năng sẽ sớm xuất thủ đối phó Diệp Chân hắn. Tìm không thấy phu phụ Vân Phá Xuyên, trong lòng Diệp Chân vẫn quanh quẩn lấy một tia bất an, sao Diệp Chân có thể không biết Thương Lệnh Kỳ này lại phát ra đơn độc khiêu chiến với hắn, là đang trì hoãn thời gian tranh thủ thời gian phá trận. Nhưng sao Diệp Chân cũng không phải đang trì hoãn thời gian, hết sức dùng thần niệm bám lên phía trên thổ linh lực tản ra xa, tìm kiếm phu phụ Vân Phá Xuyên có thể sẽ mai phục ở phương xa. Nhưng kỳ quái là, thần niệm của Diệp Chân đã phát ra đến hơn 20 dặm xung quanh, phát hiện không ít trinh sát phi hổ đường giấu ở gần đó, nhưng không phát hiện người khác. Cũng ở trong nháy mắt này, khí thế của Thương Lệnh Kỳ đã bước ra gần trăm bước, rốt cục leo lên tới đỉnh cao nhất, giống như đê ngăn sông chứa đầy nước sông chỉ đợi đến một khoảnh khắc vỡ đê kia. Diệp Chân, ngươi quá khinh thường ta. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Thương Lệnh Kỳ một thân hét to, Ma Âm kim hoàn đao trong tay xẹt qua một quỹ tích huyền ảo, giống như đầu sóng đánh lên đê ngăn sông, trong thời gian ngắn đập nát đê ngăn sông, mang theo hồng thủy tứ ngược xuống. Trong chốc lát, một đạo kim sắc đao quang gần 200 trượng vắt ngang toàn bộ bầu trời, ngay cả quang hoa của mặt trời đều bị một đao kia che lấp, kim sắc đao quang giống như thiên hà cuồn cuộn, khuynh tiết đánh về phía Diệp Chân. Chỗ ánh đao lướt qua, dù cách vài dặm, những võ giả chú mạch cảnh kia nhao nhao làm đao thế chỗ lui lại. Trên bầu trời, vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng yêu đao công Tôn Ly của Trường Sinh giáo kia nhìn một kim sắc đao quang này, trên mặt hiện lên một tia tán thưởng. Không tệ, Thương Lệnh Kỳ rốt cục chân chính bước lên đao đạo, một đao kia đã đến Khuy Môn Kính, đến cả lão phu đều muốn nhận hắn làm đồ đệ. Lão đao, vậy ngươi cũng đừng nằm mơ. Thương tiểu tử kia chính ái đồ của môn chủ chúng ta, ngày sau cơ nghiệp của Thiên La môn vẫn chờ Thương tiểu tử thừa kế. Ách, nói còn chưa dứt lời, thanh âm của Sách Mệnh nương nương Phùng Đinh đột nhiên dừng lại. Đây là trên bầu trời bên dưới, chỉ thấy Diệp Chân nhẹ nhàng vỗ ra một trường, trường ấn thổ hoàng sắc khoảng 1 mét vuông nghênh hướng thiên hà kim sắc đao quang. Quỷ dị chính là, ngay khi trường ấn thổ hoàng sắc này đánh ra đã bắt đầu lấy tốc độ mắt thường khó thấy được cực nhanh lớn mạnh. Cơ hồ là trong tích tắc khi đánh ra, trường ấn nhanh chóng lớn gấp đôi. Đây là con mắt yêu đao công Tôn Ly đột ngột nhíu lại, kỳ quang lóe lên, con ngươi bịt kín một tầng màu xám nhạt. Con ngươi màu xám nhạt liếc nhìn, bầu trời lập tức biến thành đủ mọi màu sắc. Trong đó 4 phương 8 hướng dày đặc ánh sáng màu vàng đất, lúc này, đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp thật nhanh hội tụ hướng trường ấn thổ hoàng sắc kia. Khống chế thiên địa nguyên khí, chuyện này sao có thể? Cơ hồ là đồng thời, công Tôn Ly kinh hô. Phùng Đinh và hai người khác, cũng nhìn chằm chằm trường ấn thổ hoàng sắc đang phi tốc lớn mạnh, gương mặt giật mình. Mà đồng thời, Thương Lệnh Kỳ cũng trực tiếp trợn tròn mắt. Diệp Chân tiện tay vỗ ra một trường ấn, không ngờ lại trong thời gian ngắn đã bành trướng đến 10 mét vuông. Kích thước không quan trọng, quan trọng là khí tức tán phát ra lại khiến Thương Lệnh Kỳ vô cùng sợ hãi. Bởi vì trong cảm ứng của hắn, khí tức của trường ấn này đã mạnh hơn gấp đôi một kích toàn lực của hắn. Mà cái này còn đang phi tốc lớn mạnh. Xem ra, hơn một năm nay, ngươi thật đúng là không mạnh lên bao nhiêu. Diệp Chân quát khẽ một tiếng, khí tức Khôn Nguyên Thần Trưởng so với lúc đánh ra đã lớn mạnh gần gấp 5 lần, hung hăng chụp về phía thiên hà kim sắc đao quang đang bổ tới. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Chân toàn lực thôi động tiên thiên hồn quang khống chế thổ linh lực, đối địch. Trong nháy mắt tiếp theo, thiên hà kim sắc đao quang khí thế kinh người vừa rồi giống như đụng phải liêm đao mạch cán, nhẹ nhàng đụng một cái đã lập tức vỡ vụn, không chút huyền niệm bị thu gặt không còn. Ngay khi oanh kích vào nhau, kim sắc đao quang của khí thế cực kỳ kinh người còn chiếm được vương giả khai phủ cảnh tán thưởng lại lập tức vỡ vụn. Ngay sau đó, khí tức bằng bạc của thổ hoàng sắc trưởng ấn làm cho người khác hít thở không thông, chụp xuống đầu của Thương Lệnh Kỳ. Không tốt. Trên bầu trời, Sách Mệnh nương nương Phùng Đinh của Thiên La môn kinh hô một tiếng, trong tay áo đột ngột bay ra một quyển huyết sắc trường tác, nhanh như chớp giật từ trên không trung bắn xuống, vô cùng nhanh chóng che phía trước Thương Lệnh Kỳ, lại phải cứu viện Thương Lệnh Kỳ. Thương Lệnh Kỳ chính là đệ tử của môn chủ Vu Mộng Sơn yêu quý nhất, tuyệt đối không thể sơ thất. Giống. Tiếng hổ gầm chấn động tâm hồn đột ngột truyền đến. Trên bầu trời, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bỗng nhiên thoát ra, một chảo chụp về phía trung phẩm linh khí tác mệnh tiên kia. Lão đao. Thấy thế, Phùng Đinh kinh hô, có Tiểu Miêu ngăn cản nàng tuyệt đối cứu không được Thương Lệnh Kỳ, cho nên hướng về công Tôn Ly cầu viện. Không đợi tiếng kinh hô của Phùng Đinh vang lên, nay khi Tiểu Miêu động, cổ tay của công Tôn Ly đột nhiên nhẹ nhàng khẽ động, một đạo đao quang đen nhánh đột nhiên lóe lên rồi biến mất. Lúc này, sắc mặt Thương Lệnh Kỳ lại trắng bệch không thôi, vô cùng hoảng sợ nhìn thổ hoàng sắc trường ấn phủ xuống đầu, mảng lớn đao cương bổ ra, nhưng lại không thể ngăn cản trường ấn thổ hoàng sắc một chút nào. Đang lúc Thương Lệnh Kỳ tự nghĩ hẳn phải chết, một đạo đao quang đen nhánh, lăng không xuất hiện ở bên người của hắn. Một tiếng vang nhỏ, đao mang hiện lên, không ngờ Khôn Nguyên Thần Trưởng của Diệp Chân lại trực tiếp bị một đao kia chém vỡ nát. Hả? Lông mày Diệp Chân dương lên, đột ngột nhìn về phía trên bầu trời. Cũng đồng thời lúc này, một đạo bạch quang và đạo huyết sắc quang hoa từ trên bầu trời vô cùng nhanh chóng tiếp xúc thoáng cái. Sau đó, Sách Mệnh nương nương trên bầu trời rít lên một tiếng. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vỗ xuống, trung phẩm linh khí tác mệnh tiên của nàng không ngờ lại trực tiếp bị đánh bay, thậm chí ngay cả một tia thần hồn, lạc ấn của nàng lạc ấn trong tác mệnh tiên kia đều hứng chịu tới chấn động. Linh giai trung phẩm. Linh thú linh giai trung phẩm. Phùng Đinh nhìn chằm chằm Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, sắc mặt đại biến. Yêu đao công Tôn Ly quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ một đao này đã đủ yêu. Thanh âm Diệp Chân vang lên, một đao vừa rồi công Tôn Ly cứu Thương Lệnh Kỳ quá yêu. Không chỉ có chợt tránh tức đến, hơn nữa vừa nhìn là một đao, nhưng lại có 100.000 đao. Chém Khôn Nguyên Thần Trưởng nát bấy. Hừ, Diệp tiểu tử, ngươi cũng đủ yêu nghiệt. Loại thủ đoạn khống chế thiên địa nguyên khí này, ngươi cũng biết. Nhưng ngươi không phải đối thủ của Lão Phu. Nhanh gọi sư phó Hắc Thủy chân nhân của ngươi ra đi. Lão Phu rất ngạc nhiên. Dạy dỗ ra yêu nghiệt như tiểu tử ngươi, đến cùng là thần thánh phương nào? Yêu đao công Tôn Ly nói. cơ hồ là đồng thời, một đạo, thần hồn truyền âm đồng thời vang lên trong đầu Phan Phượng và Thương Lệnh Kỳ. Động thủ đi, không thể kéo dài được nữa, trực tiếp vận dụng diệt ma Nguyên Nhung. Khi Công Tôn Ly dùng thần hồn truyền âm truyền vào trong tay mọi người phía dưới, bọn người Phan Phượng, Nhậm Thiên Nam đầu tiên là giật mình, sau đó vui vẻ. Đại nhân, ngài tìm được Hắc Thủy Chân Nhân rồi. Không tìm được, nhưng Diệp Chân này và Vân Dực Hổ Vương biểu hiện ra thực lực quá kinh người. Nhất là Vân Dực Hổ Vương, nếu lại đến thêm Hắc Thủy Chân Nhân kinh khủng. Vậy thì, trong thanh âm của Công Tôn Ly hiện đầy lo âu, làm cho đám người có chút giật mình. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thừa dịp Hắc Thủy Chân Nhân còn chưa xuất hiện, để cho diệt ma Nguyên Nhung thừa cơ oanh kích Vân Dực Hổ Vương, lại có Lão Phu và Phùng Tắc Mệnh, phối hợp nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất diệt sát linh giai yêu thú này. Thanh âm của Công Tôn Ly lần nữa vang lên. Vâng, cơ hồ là đồng thời, Công Tôn Ly trên bầu trời phát ra một tiếng cười. Tiểu tử, nếu sư phó của ngươi đã không tới, vậy Lão Phu cũng chỉ có trước hạ thủ của ngươi, ta cũng không tin, sau khi ta xử lý ngươi mà sư phó của ngươi vẫn không ra. Một thanh đoản đao mỏng như cánh ve, toàn thân màu xanh cực kỳ tinh xảo xuất hiện trong tay Công Tôn Ly, ngay khi vừa xuất hiện, đao khí giống như sông lớn cuồn cuộn khuynh tiết xuống. Cũng ở trong nháy mắt này, bích nhận trong tay Công Tôn Ly xẹt qua một quỹ tích cực kỳ huyền ảo, nhẹ nhàng vung ra, không khí lập tức giống như sóng biển tách ra. Cùng lúc đó, Phan Phượng từ xa nhìn chằm chằm Nhạc Án, sau lưng cách đó không xa đang một mực cầm diệt ma Nguyên Nhung, phát ra truyền âm. Đồng thời, Phan Phượng và Thương Lệnh Kỳ chưa tỉnh hồn lại quát lớn. Giết! Giết sạch võ giả Nhật Nguyệt Thần Giáo, báo thù cho huynh đệ đã chết. Các huynh đệ, thành bại vào lúc này, giết! Thời khắc quyết chiến đã đến, cho dù Thương Lệnh Kỳ vừa trở về từ cõi chết cũng lên tiếng giống giận, bọn hắn gầm thét, khiến cho võ giả chú mạch cảnh phía sau bọn họ lập tức từng cái sát khí ngút trời, linh lực quanh người tăng vọt. Đối với Liên Quân Trường Sinh Giáo và Thiên La Môn, Xích Hỏa Phân Đàn chiến đấu, thật ra đã sớm bắt đầu. 800 võ giả hồn hải cảnh vừa rồi đi ra từ Cửu Địa Phong Thiên Đại Trận, đã bắt đầu đối bố trí trận pháp oanh kích từ xa. Võ giả hồn hải bị vây ở trong trận liên quân cảnh bị vây khốn. Không phát hiện được cũng công kích không được võ giả ngoài trận. Nhưng võ giả Xích Hỏa, Phân Đàn ngoài trận lại có thể tùy tâm sử dụng công kích bọn hắn. Thường thường là 3-4 võ giả đồng thời tìm đúng một người oanh kích, lập tức oanh kích, tiếng kêu rên liên hồi. Lúc này nhìn thấy võ giả chú mạch cảnh Liên Quân Trường Sinh Giáo Thiên La Môn xuất động, không cần Diệp Chân phân phó đàn chủ Hồng Gia Ấn đã chủ động bắt đầu chỉ huy võ giả dưới trướng tiến hành chiến đấu. Thần sắc Hồng Gia Ấn cũng trong tích tắc này trở nên vô cùng ngưng trọng, mặc dù dùng trận pháp khốn trụ đối phương gần 2000 người võ giả hồn hải cảnh, nhưng xem như võ giả huynh đệ hội đều là chú mạch cảnh, số lượng võ giả chú mạch cảnh của liên quân vẫn cao tới hơn 230 người, mà võ giả Xích Hỏa Phân Đàn chỉ có hơn 150 người, chênh lệch khá lớn. Hồng Gia Ấn gặp phải một cuộc ác chiến, ít nhất phải kiên trì một khắc đồng hồ khổ chiến, một khắc đồng hồ sau, 800 võ giả hồn hải cảnh mới có thể tiêu diệt đại bộ phận gần 2000 liên quân võ giả hồn hải cảnh bị vây ở trong trận, khi đó mới có thể trợ giúp cho bọn hắn. Cái này gây nên áp lực cho hắn tương đối lớn. Nhưng một thần hồn truyền âm tới từ Diệp Chân, làm cho thần sắc Hồng Gia Ấn đang chỉ huy chiến đấu và Vu Thiên Lâu khống chế Cửu Địa Phong Thiên Khốn Linh đại trận đồng thời trở nên vô cùng ngạc nhiên. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân giống như nhìn giống quái vật. Thậm chí Vu Thiên Lâu, bởi vì tin tức chấn kinh này mà suýt nữa quên tiếp tục thôi động trận pháp. Huynh đệ hội là minh hữu của chúng ta, võ giả huynh đệ hội bị vây ở trong đại trận, ta đã an bài nhân thủ, ngươi phối hợp bọn hắn thả bọn họ xuất trận. Đồng dạng, Diệp Chân thần hồn truyền âm cho Hồng Gia Ấn cũng kém không nhiều. Huynh đệ hội là minh hữu của chúng ta, lập tức sẽ phối hợp chúng ta cùng nhau công kích liên quân, không cần ngộ thương. Tin tức này quá kình bạo. Kình bạo đến khiến Vu Thiên Lâu và Hồng Gia Ấn đều có một loại cảm giác không thể tin được. Huynh đệ hội là minh hữu, huynh đệ hội trước mắt thế có gần 80 võ giả chú mạch cảnh, giảm đi 80 võ giả chú mạch cảnh này, số lượng võ giả chú mạch cảnh trong Liên Quân Trường Sinh Giáo ở Thiên La Môn sẽ sụt giảm còn 150 tên, mà lực lượng bên phía Xích Hỏa Phân Đàn sẽ bạo tăng, mạnh yếu trong nháy mắt đổi chủ. Mà võ giả huynh đệ hội trước khi chiến đấu phản bội, đối với sĩ khí liên quân của Trường Sinh Giáo Thiên La Môn sẽ là một đả kích cực kỳ to lớn. Hậu quả kia, đơn giản khó mà tưởng tượng. Cũng chính bởi vì như vậy, Hồng Gia Ấn và Vu Thiên Lâu mới có chút không thể tin được. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thần sắc của Vu Thiên Lâu và Hồng Gia Ấn lại đồng thời ngây dại. Bởi vì đừng nhìn nói nhiều như vậy, thật ra cũng chính là tất cả biến hóa trong một khoảnh khắc mà thôi. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra biến hóa trong một khoảnh khắc khi Công Tôn Ly trên bầu trời xuất đao. Mà ngay khi Công Tôn Ly xuất đao, Diệp Chân đột nhiên cười khẽ một tiếng. Yêu Đao tiền bối, ngươi không có ý định nhìn phía sau ngươi sao? Sắc mặt Công Tôn Ly đại biến, thân là vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng thâm niên, thần hồn cảm ứng của hắn nhạy cảm bực nào, ngay khi quay đầu, thấy được ngoài hơn 10 dặm có một đoàn vân khí vô cùng to lớn. Quái là phía dưới đoàn vân khí, lúc này sát khí của mấy ngàn võ giả ngưng tụ thành như thực chất, vân khí trong phương viên trăm dặm bị sát khí này xúc động tứ tán chảy xiết, căn bản không định hình. Nhưng đoàn vân khí to lớn trước mắt cái này, cho dù phía dưới sát khí hừng hực như thế nào cũng không có bất kỳ biến hóa. Trước đó không ai chú ý, nhưng Diệp Chân mở miệng nhắc nhở thì mới biết không phải chuyện đùa. Càng chết người là một loại cảm giác tim đập nhanh khó mà hình dung đột ngột nổi lên trong lòng Công Tôn Ly. Lần trước xuất hiện loại cảm giác này vẫn là 9 năm trước. Một lần kia, lúc Công Tôn Ly ở ngoại vực tìm kiếm bảo bối bị một yêu thú linh giai thượng phẩm lại gần, kém một chút nữa đột tử tại chỗ. Thoáng chốc, sắc mặt Công Tôn Ly đại biến, một đao vừa vạch ra quỹ tích cực kỳ huyền ảo thuận thế vung lên, trước hết bổ về phía vân khí vô cùng to lớn kia. Đao quang chưa đến, kinh khủng đao khí cuồn cuộn bay tới, xa xa, triệt để xua tán đi sạch sẽ đám vân khí vô cùng to lớn này, lộ ra một cái cung nỏ bốn bề một khung đen kịt mà to lớn. Trên cung nỏ, 10 linh tiễn lóe ra các loại quang hoa ngũ hành đang tản ra từng khí, tức cực kỳ kinh khủng. Diệt ma nguyên nhung, Công Tôn Ly kinh hô một tiếng. Thoáng chốc hiểu rung động trong lòng hắn từ đâu mà đến, thì ra có người âm thầm thôi động diệt ma nguyên nhung khóa chặt hắn. Hư hư, thanh âm xé rách không khí vô cùng thê lương đột ngột vang lên, 10 diệt ma linh tiễn phá vỡ không khí hình thành vòng xoáy không khí, giống như 10 con dao long chạy vội đánh về phía Công Tôn Ly. Đây chính là hậu chiêu ngươi an bài. Công Tôn Ly cười lạnh một tiếng, một đao vung ra. Mặc dù diệt ma nguyên nhung uy lực kinh người, nếu có 2 hoặc 3 diệt ma nguyên nhung đồng thời oanh kích lão phu, còn có thể trọng thương thậm chí chém giết lão phu, nhưng là một, còn chưa đáng nhắc đến. Đao quang như nước mưa khuynh tiết mà ra, trong chốc đã ngưng tụ thành một đao màn bích sắc, nghênh hướng người mũi tên diệt ma nguyên nhung. Cùng thời khắc đó, ngũ thần tướng Trường Sinh giáo Nhậm Thiên Nam, tam trưởng lão Thiên La Môn Quý Tuyên nhìn lên bộ diệt ma nguyên nhung, đột nhiên xuất hiện trong bầu trời, thần sắc lại ngẩn ngơ. Ở đâu ra nhiều diệt ma nguyên nhung như vậy? Bọn hắn bên này có một khung diệt ma nguyên nhung. Mà Xích Hỏa Phân Đàn lại ở đâu ra diệt ma nguyên nhung? Nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Nhật Nguyệt thần giáo phương diện có diệt ma nguyên nhung. Vừa nghĩ đến đây, thần sắc của Nhậm Thiên Nam và Quý Tuyên đều cả kinh bắt đầu vặn vẹo. Đột nhiên bọn hắn nghĩ đến một khả năng cực kỳ khủng bố. Mắt mù, diệt ma nguyên nhung khóa chặt bản cung làm cái gì? Đột nhiên tiếng mắng chửi của Phùng Đinh vang lên. Tiếng mắng chửi chưa có kết thúc liền biến thành tiếng kinh hô, tiếng kinh hô cực kỳ sợ hãi. Ngay khi bốn người Nhậm Thiên Nam, Quý Tuyên, Phan Phượng, Thương Lệnh Kỳ quay đầu đã thấy Vân Dực Hổ Vương vốn nên bị công kích bởi diệt ma nguyên nhung trong tay Nhạc Án. Nhưng không ngờ mục tiêu của các mũi tên chính là Miêu Sách Mệnh nương nương Phùng Đinh đang phóng tới Vân Dực Hổ Vương. Nương nương cẩn thận. Trong một khoảnh khắc, Quý Tuyên, Thương Lệnh Kỳ đồng thời kinh hô. Hai thần tướng Nhậm Thiên Nam và Phan Phượng lại có một loại cảm giác hồn phi phách tán, chân chính hồn phi phách tán, bởi vì bọn họ thấy được một màn làm cho bọn hắn cực kỳ tuyệt vọng. 80 tên võ giả chú mạch cảnh huynh đệ hội bị bọn hắn xem như trợ lực cực kỳ quan trọng, dựa theo hiệp thương cuối cùng, bọn hắn an bài 80 tên võ giả chú mạch cảnh huynh đệ hội vào cánh phải, có thể hộ vệ bọn hắn, cũng có thể bất cứ lúc nào tham chiến. Sau đó, võ giả chú mạch cảnh của Thiên La Môn được an bài ở cánh trái, võ giả Trường Sinh giáo được an bài ở giữa làm trung quân. Nhưng muốn mạng chính là, hiện tại 80 tên võ giả chú mạch cảnh huynh đệ hội cực kỳ đột nhiên cầm trong tay công kích đã chuẩn bị xong ném về phía võ giả chú mạch cảnh Trường Sinh giáo ở vào trí trung tâm. Tập kích quá đột ngột, quá ngoài ý muốn. Bao gồm bọn hắn ở trong, cơ hồ tất cả võ giả chú mạch cảnh Trường Sinh giáo đều dùng lực chú ý, tập trung ở trên địch nhân đối diện, mà không người chú ý thậm chí phòng bị võ giả huynh đệ hội cánh phải. Ai sẽ phòng bị minh hữu của mình? Sau đó, thảm kịch tạo thành. Võ giả huynh đệ hội đột nhiên phản bội tập kích, từng đạo tập kích vô cùng kinh khủng như nước mưa khuynh tiết rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô trong nháy mắt vang lên liên miên. Thoáng chốc, trung quân Trường Sinh giáo loạn thành một đoàn. 1/3. Qua một đợt tập kích liền có 1/3 võ giả chú mạch Trường Sinh giáo cảnh trọng thương tại chỗ, càng có 12 võ giả chú mạch cảnh bị oanh sát tại chỗ, những người khác càng người người mang thương. Thảm nhất chính là, có chút võ giả chú mạch cảnh Trường Sinh giáo đến bây giờ chưa rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chưa có làm rõ công kích đến cùng đến từ ở đâu. Con mắt của Thiên Nam và Phan Phượng đồng thời trừng thành huyết hồng, như muốn điên cuồng. Nhạc Án, ta trịch tổ tông nhà ngươi. Gầm thét xong, hai người cùng nhau vọt ra, bắn về phía Nhạc Án vừa kích phát diệt ma nguyên nhung, khoảnh khắc xông ra, tụ nguyên diệt thần toa vèo một tiếng thoát ra. Hư! Ngay khi tụ nguyên diệt thần toa của Phan Phượng hóa thành một tia ô quang xông lên bầu trời, Nhạc Án cười một tiếng dài, thu hồi diệt ma nguyên nhung vừa bắn ra, quanh người linh quang bạo dũng, khí tức chú mạch cảnh bát trọng đỉnh phong không giữ lại chút nào bộc phát. Khốn kiếp, dám âm ta! Trời đánh, ai có thể nói cho ta biết, vì sao diệt ma linh tiễn này lại mạnh hơn diệt ma linh tiễn khác gấp 10 lần? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cơ hồ là đồng thời, tiếng kinh hô của Yêu Đao Công Tôn Ly và Sách Mệnh Nương Nương Phùng Đinh cùng vang lên. Lúc trước, hai người này cùng bị diệt ma Nguyên Nhung oanh kích, sắc mặt chấn định. Bởi vì cảm ứng của hai người bọn họ hoặc nói là trong nhận thức, diệt ma linh tiễn diệt ma Nguyên Nhung, đại đa số đều dùng linh tinh thượng phẩm ngưng tụ. Lấy linh tinh thượng phẩm làm lực lượng cung cấp diệt ma Nguyên Nhung, đối cấp độ vương giả khai phủ cảnh của bọn hắn có uy hiếp, nhưng uy hiếp cũng có hạn, cao nữa là cũng chỉ là trọng thương mà thôi, thậm chí trọng thương cũng rất không có khả năng. Trừ phi hai khung hoặc hai khung diệt ma Nguyên Nhung trở lên tập trung oanh kích, mới có thể đánh chết bọn hắn hoặc trọng thương bọn hắn. Đương nhiên, trên đời này còn có một loại bảo bối gọi là linh tinh cực phẩm, nhưng mà loại kia đồ chơi, ai cam lòng dùng trên diệt ma Nguyên Nhung. Mỗi một viên đều là bảo bối dùng để tu luyện. Mỗi một viên đều có giá trị trăm vạn linh tinh trung phẩm, đừng nói không có, chính là có, ai có thể dùng đến lên, ai cam lòng dùng. Nhưng hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết, ai cam lòng dùng. Đây là một món chính Diệp Chân ngoài định mức chuẩn bị cho bọn họ. Mấy năm trước, Diệp Chân ở trong Hắc Long Bí Phủ lấy được những linh tinh thuộc tính cực phẩm kia, có chút bảo bối vẫn ngủ say trong chữ vật giới chỉ của Diệp Chân. Hôm nay, Diệp Chân đã hung ác cho bọn hắn một đòn. Dùng linh tinh thuộc tính cực phẩm thôi phát diệt ma Nguyên Nhung. Chính là lợi khí có thể trọng thương thậm chí oanh sát vương giả khai phủ cảnh cửu trọng. Đương nhiên, đối phó với bọn hắn, xuất kỳ bất ý một lần như thế là đủ rồi. Trong 10 diệt ma linh tiễn, có một cây diệt ma linh tiễn có khí tức hết sức kinh khủng, ngay khi bắn ra đã nhanh hơn các diệt ma linh tiễn khác một mảng lớn, như dê đầu đàn bắn về phía bọn hắn. Khí tức của vương giả khai phủ cảnh cảm ứng nhạy cảm thế nào, lập tức sẽ phát hiện dị thường, ngay sau đó, hai người cùng lúc kinh hô lên. Miệng thì là nhưng bích sắc yêu đao này trong tay Công Tôn Ly, lần đầu tiên hiện ra ánh sáng chói mắt màu xanh thẫm, thần kinh của Công Tôn Ly trong nháy mắt này căng cứng đến cực hạn, bích sắc yêu đao trong tay rung động thật nhanh. Mỗi một lần rung động, đều có một đạo đao quang bay ra, trong chốc lát bay ra cứ thế biến mất, nhưng trong lúc nhất thời, đao quang biến mất lại xuất hiện phía trên diệt ma linh tiễn có khí tức kinh khủng nhất. Nhưng chuyện kinh khủng nhất lại xuất hiện trong nháy mắt này. Công Tôn Ly tự nghĩ một đao kia của hắn có thể phá núi phá biển. Nhưng khi bổ lên diệt ma linh tiễn kinh khủng dị thường kia, cũng chỉ làm cho nó nhẹ nhàng run rẩy một chút. Trong nháy mắt mấy chục đao phách lên, chỉ là làm cho quang hoa của nó suy yếu một chút, ngay cả phương hướng bay đi cũng không thay đổi. Hú lên quái dị, Công Tôn Ly đột ngột múa yêu đao xanh biếc nhanh đến cực hạn, trong chốc lát, một đoàn đao quang chói mắt bao quanh bảo vệ quanh người hắn. Cùng một giây, diệt ma nguyên tiễn cực kỳ khủng bố do linh tinh thuộc tính cực phẩm thôi phát đánh lên đao quang. Oanh! Quang hoa chói mắt nổ tung. Cứu mạng, lão đao, cứu ta. Tiếng cầu cứu thê lương của Sách Mệnh Nương Nương trong nháy mắt vang lên. Trước đây, nàng cũng có ý đồ dùng công kích oanh kích diệt ma linh tiễn, do linh tinh thuộc tính cực phẩm thôi phát, nhưng cũng giống như Công Tôn Ly, đều thất bại. Càng chết là, trước đó, trung phẩm linh khí tác mệnh tiên của nàng bị Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu Tung một chảo đánh bay, không có ở trong tay. Dưới thất bại, theo bản năng Sách Mệnh Nương Nương định né tránh. Vừa né tránh vừa nhìn về phía tác mệnh tiên rơi xuống phương xa, trong đầu thần niệm điên cuồng thúc giục thần hồn lạc ấn trong tác mệnh tiên, ý muốn làm cho tác mệnh tiên tự động bay trở về. Nhưng mà một chảo kia của Tiểu Miêu đập thần hồn lạc ấn trong tác mệnh tiên, như là đập đồ ăn, mặc dù có thần hồn cảm ứng, lúc này vẫn đang run rẩy tung bay ở nơi đó, không bay về được. Mà chuyện càng kinh khủng hơn cũng xảy ra trong tích tắc này. Mặc dù Sách Mệnh Nương Nương Phùng Đinh trong một hơi liên tục lộn vòng 10 lần phương hướng, nhưng mỗi một lần lộn vòng, linh tiễn kinh khủng lấy mạng đuổi theo sau lưng nàng vẫn sẽ thay đổi phương hướng tương ứng. Truy tung. Đây mới là chỗ kinh khủng nhất của Diệt Ma Nguyên Nhung. Diệt Ma Nguyên Nhung chính là một trong vũ khí giết chóc tiên tiến nhất, cường đại nhất thời kỳ thượng cổ. Trên có trang bị thần hồn trận pháp phóng đại cực kỳ thần diệu. Một khi dùng lực lượng thần hồn thôi động khóa chặt mục tiêu, Diệt Ma linh tiễn bị kích phát sẽ khóa chặt truy tung mục tiêu, không bắn trúng mục tiêu tuyệt không bỏ qua. Tiếng cầu cứu thê lương của Sách Mệnh Nương Nương trong nháy mắt kinh động đến Thương Lệnh Kỳ và Quý Tuyên phía dưới, thậm chí Văn Phượng và Nhậm Thiên Nam đang chuẩn bị chém giết Nhạc Án rể báo huyết cừu, cũng bị kinh đến. Không vì cái gì khác, một vương giả khai phủ cảnh cầu cứu thật sự quá kinh người. Không hẹn mà cùng, bốn người này đồng thời nhìn lướt qua phía trên bầu trời. Trong nháy mắt đó lập tức ngây ra như phỗng. Khi ánh mắt của bọn hắn đảo qua nhìn thấy một diệt ma linh tiễn, đi đầu vô cùng rực sáng vừa oanh trúng phần lưng của Sách Mệnh Nương Nương, còn có mặt mũi Sách Mệnh Nương Nương đang vặn vẹo. Hộ thể linh giáp vô cùng dày đặc của Phùng Đinh, trong nháy mắt giống như hỏa diễm rót dầu nháy mắt bùng lên, nhưng ngay khi vừa bùng lên lại bị cái kia một đạo diệt ma linh tiễn, giống như xé giấy trực tiếp xé thành vỡ nát. Sau đó ầm ầm đánh lên người nàng ta. Hơn 10 đạo cường đại phòng ngự phù quang từ trong lòng bàn tay Phùng Đinh nổ tung, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị mũi diệt ma linh tiễn xé thành vỡ nát, bao gồm một món bảo giáp cực phẩm. Phòng ngự trùng điệp này rốt cục vẫn giảm bớt sát thương của diệt ma linh tiễn này, ngay khi lực quang hoa tại nổ tung phía sau Phùng Đinh, sắc mặt Phùng Đinh đột ngột biến thành trắng bệch, phun ba ngụm máu tươi, nhưng miễn cưỡng xem như bảo vệ một mạng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trên mặt Phùng Đinh đã hiện đầy tuyệt vọng. Không! Trong âm thanh bi thiết thật dài, phía sau Phùng Đinh, 9 đạo diệt ma linh tiễn, do linh tinh thuộc tính thượng phẩm kích phát trực tiếp bắn trụng đến trên người nàng. Oanh! Ngũ hành linh tiễn khác nhau cùng đánh, vào một chỗ đã dẫn phát uy lực bạo tạc tăng lên cấp số nhân, âm thanh bi thiết của Sách Mệnh Nương Nương Phùng Đinh dừng lại, từng vụn thịt, xương cốt, nội tạng từ trên bầu trời bay lả tả rơi xuống, rơi vào trên người Quý Tuyên, Thương Lệnh Kỳ, Phan Phượng, Nhậm Thiên Nam và rất nhiều võ giả chú mạch cảnh gần đó đang ngây ra như phỗng. Đây là huyết nhục của một vương giả khai phủ cảnh, đại biểu cho một vương giả khai phủ cảnh vẫn lạc. Tất cả người thấy một màn như vậy, mắt đều choáng váng. Nhất là Thương Lệnh Kỳ cùng Quý Tuyên có chút khó có thể tin nhìn màn này, không ngừng lắc đầu, gương mặt đần độn. Vương giả khai phủ cảnh vẫn lạc, còn là vương giả khai phủ cảnh trong Thiên La Môn vẫn lạc, điều này đại biểu hậu quả quá tàn khốc. Trăm năm trước, Thiên La Môn một mực xưng bá Thanh Lam, võ đô duy nhất một lần vẫn lạc hai vương giả khai phủ cảnh. Sau đó đã trọn vẹn nghỉ ngơi hơn một giáp mới giành được một chút quyền nói chuyện, ở Thanh Lam võ đô. Cẩn thận trăm năm, thực lực mới chậm rãi khôi phục. Bây giờ lại vẫn lạc một vương giả khai phủ cảnh. Càng chết là, một vương giả khai phủ cảnh vẫn lạc, Quý Tuyên và Thương Lệnh Kỳ thấy được hạ tràng của gần trăm võ giả chú mạch, cảnh Thiên La Môn bọn hắn. Ngoại trừ võ giả chú mạch cảnh phân lưu đi phòng thủ các khu vực khác, võ giả chú mạch cảnh ở đây của Thiên La Môn, sợ là sẽ chiến tử một nửa trở lên. Bởi vì lúc này, võ giả chú mạch cảnh hai phe chiến đấu phía dưới, cơ hồ là đồ sát nghiêng về một bên. Huynh đệ hội đột nhiên đối địch không chỉ có làm cho ưu thế đổi chỗ, mà lại trực tiếp khiến võ giả chú mạch cảnh Trường Sinh giáo tổn thương thảm trọng. Lúc này quân số võ giả chú mạch cảnh của Trường Sinh giáo đã giảm chừng phân nửa, ưu thế của Xích Hỏa phân đàn càng lớn. Cơ hồ đều là hai võ giả Xích Hỏa phân đàn đối phó một võ giả của Liên quân Trường Sinh giáo và Thiên La Môn. Càng chết là lúc này võ giả liên quân lại thừa nhận một đợt lại một đợt áp lực tâm lý, đầu tiên là chúng mai phục của đối phương, gần 2.000 võ giả hồn hải cảnh bị cuốn vào đại trận, sau đó là huynh đệ hội lâm trận phản bội làm cho quân tâm bọn hắn đại loạn, lúc này một vương giả khai phủ cảnh phe mình vẫn lạc, mang tới áp lực trùng điệp quấy nhiễu, mang đến áp lực to lớn cho võ giả phe mình, một số người đã bắt đầu cân nhắc đường lui, chiến lực chợt hạ xuống. Mà ngược lại, khí thế võ giả Xích Hỏa phân đàn lại như hồng. Nhất là khi một vương giả khai phủ cảnh liên quân vẫn lạc, càng làm cho lòng tin của bọn hắn tăng nhiều. Dưới một tăng một giảm này, chênh lệch càng lúc càng lớn. Mà lại muốn mạng chính là tin tức xấu một tiếp theo một. Vừa rồi sau khi Nhạc Án phản bội, diệt ma Nguyên Nhung oanh kích Sách Mệnh Nương Nương Phùng Đinh, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu uy hiếp lớn nhất ở đây lập tức không có người kiềm chế, ở vào trạng thái tự do hoạt động. Lấy linh trí của Tiểu Miêu, loại chuyện ngẩn người này nó sẽ không làm. Không cần Diệp Chân chỉ huy, rất nhanh đã tìm được mục tiêu của nó. Đường chủ Thanh Long Đường của Trường Sinh giáo và đường chủ Thiên Tự Đường của Thiên La Môn. Hai người này một có tu vi chú mạch cảnh bát trọng, một có tu vi chú mạch cảnh thất trọng, chiến lực mỗi người đều có thể so với vương giả khai phủ cảnh nhất trọng. Nhưng cũng chỉ là so sánh mà thôi. Khi gặp vương giả khai phủ cảnh nhất trọng chân chính, trước mặt Tiểu Miêu đã đột phá đến linh giai trung phẩm, cũng không coi là gì. Huống chi chỉ là so sánh mà thôi. Ô sắc quang hoa chợt lóe lên trên không trung, đường chủ Thiên Tự Đường của Thiên La Môn ngay cả kêu thảm, cũng không phát ra một tiếng đã bị Tiểu Miêu đập nát đầu. Tình huống đường chủ Thanh Long Đường của Trường Sinh giáo tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là tốt hơn một chút mà thôi. Dưới công kích của Tiểu Miêu chỉ dây dưa thêm một hơi mà thôi. Một hơi sau, trực tiếp bị Tiểu Miêu đập nát hộ thể linh giáp, sau đó nó trực tiếp đập vỡ một món hạ phẩm linh khí bảo mệnh, sau đó bị xé thành hai nửa. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, mưa máu đầy trời xuống. Trực tiếp khiến bọn người Thương Lệnh Kỳ, Quý Tuyên, Phan Phượng, Nhậm Thiên Nam chấn kinh tại chỗ. Đây chính là mấu chốt bọn hắn dựa vào để đánh thắng trận này. Khi võ giả hồn hải cảnh và võ giả chú mạch cảnh chiến đấu ở thế yếu, có bọn họ cũng có thể trong nháy mắt thay đổi thế cục. Nhưng hiện tại, chưa tới 10 hô hấp đã vẫn lạc 3. Thương Lệnh Kỳ và Phan Phượng có chút không dám tin tưởng lắc đầu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Không đúng, không có khả năng, không phải như vậy. Làm sao có thể là như thế này? Không thế nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.